Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, ngươi là ai? Hơn 10 kỵ binh Tần Quân gào thét xông tới Tần Phong, tay cầm trường thương sắc xông lên mà không chút nao núng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng Tần Phong chém giết đồng đội như trẻ tre lúc nãy. Tần Phong thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ, chỉ tay vung đao. Mấy tên kỵ binh xông lên trước nhất đã bị đao khí đánh trúng, ngã lăn khỏi ngựa. Ngay khoảnh khắc đó, biến cố bất ngờ xảy ra. Khi mấy tên kỵ binh phía trước ngã xuống, Nhạc Công Công, người vẫn luôn điềm nhiên cười nói bên cạnh Tần Phong, bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, hét lên một tiếng kinh hoàng, bệ hạ coi chừng. Bốn chữ vừa thốt ra, một tên lính bộ binh tầm thường bỗng nhiên biến sắc, cây trường thương trong tay như cá chép vượt long môn, trong chớp mắt bừng sáng. Trong mắt Nhạc Công Công, lưỡi thương bỗng dưng kéo dài ra, phía sau ngọn thương bùng lên những tia lửa chói lòa, còn phía trước mũi thương thì tạo thành một lỗ đen xoáy trong không khí. Y hét lên một tiếng, vội vàng lao tới, trường tiên trong tay chém mạnh về phía kẻ tấn công. Bột một tiếng, roi ngựa quất trúng chiến mã của đối phương, xé toàn con ngựa làm đôi. Nhưng kẻ kia đã nhảy lên không trung, một tay cầm thương, bay thẳng về phía Tần Phong. Kẻ cầm thương không ai khác chính là Đặng Phát, người đã âm thầm vận công chờ thời cơ từ nãy đến giờ. Dù tự tin vào khả năng của mình, nhưng với kinh nghiệm chiến trường dày dặn, Đặng Phát vẫn không hề khinh suất. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Và hắn tin mình đã tìm thấy. Hắn ra tay không chút do dự. Nhà Công Công định xoay người tiếp tục tấn công Đặng Phát, nhưng một tên Tần binh khác bỗng xông ra, trường thương trong tay lóe sáng, chặn đứng y hoàn toàn. Kẻ này lại là một cao thủ cửu cấp hiếm có. Đặng Phát muốn giết Tần Phong, đương nhiên biết rằng với tư cách hoàng đế, bên cạnh Tần Phong không thể thiếu cao thủ hộ vệ. Hắn không muốn bất kỳ ai quấy rầy trong khoảnh khắc quyết định này, bởi chỉ một yếu tố nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện. Hôm nay, hắn không thể thua. Hai cánh kỵ binh đã thất thủ, trọng kỵ binh cũng sa lầy. Thoạt nhìn chiếm ưu thế, nhưng thực chất đã mất đi sở trường lớn nhất. Khi hai cánh khinh kỵ thắng lợi quay về bao vây, cũng là lúc trọng kỵ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cơ hội duy nhất nằm ở một kích này của hắn. Đặng Phát đã dồn hết tinh lực cả đời vào đòn tấn công này. Thời cơ, góc độ, nội lực, tất cả đều hoàn hảo. Hắn tin đây là đòn tấn công xuất sắc nhất đời mình, còn vượt trội hơn cả lúc đối đầu với Lý Chí trước đây. Dù Tần Phong có là cao thủ trên cửu cấp, cũng không thể tránh được đòn sát thủ này. Giữa tông sư và cửu cấp là vực thẳm không thể vượt qua trong vận dụng nội lực. Khi mũi thương lao tới gần Tần Phong, khóe miệng Đặng Phát nở nụ cười. Tần Phong chết, cục diện sẽ đảo ngược. Trong khi Đặng Phát tập trung toàn lực, cây thiết đao rực lửa trong tay Tần Phong bỗng tắt ngấm ánh sáng, trở lại hình dáng bình thường. Đối mặt với đòn tập kích, Tần Phong chỉ nghiêm mặt, khóe miệng hơi nhếch lên như mang chút mỉa mai. Một tay nắm chui đao, một tay đỡ lưỡi đao, Tần Phong đẩy nhẹ lưỡi đao ra. Mũi thương đâm thẳng vào mặt đao rộng. Đặng Phát biến sắc. Mũi thương không như hắn tưởng tượng sẽ dễ dàng xuyên thủng lưỡi đao, đâm vào ngực Tần Phong, mà dừng lại ngay trên bề mặt. Với người ngoài, đó là cảnh trường thương đâm vào đao. Nhưng Đặng Phát biết rõ, mũi thương cách mặt đao vẫn còn khoảng cách tơ hào, như đâm vào hư vô, không thể tiến thêm phân nào. Khí lạnh băng giá từ mũi thương tràn lên. Đặng Phát kinh ngạc thấy cây thương của mình chuyển trắng, rồi màu trắng ấy nhanh chóng lan xuống cán thương. Vị hoàng đế vừa mới còn dùng đao pháp dương cương cực độ chém giết kỵ binh Tần Quân, giờ đây nội lực lại trong nháy mắt chuyển thành âm nhu tột cùng. Chiến mã dưới chân Tần Phong gãy vụn bốn vó, kêu thảm thiết ngã xuống. Tần Phong như đã đoán trước, nhẹ nhàng đáp xuống đất, hai chân đứng vững, hai tay giơ ngang đẩy đao. Một người đứng đất, một người trên không, giữ tư thế kỳ lạ, Tần Phong không phải tông sư, Đặng Phát chắc chắn điều đó, nếu không hắn đã không bị liên lụy khi chiến mã gục ngã. Nhưng chính vì thế, hắn càng không hiểu sao Tần Phong có thể ngăn được đòn sát thủ của mình. Trong tiếng gầm thét, tóc tai Đặng Phát dựng đứng, toàn thân giáp trụ vỡ tan. Màu trắng trên cán thương nhanh chóng rút lui, mặt Tần Phong đỏ lên, lùi hai bước thở mạnh. Mũi thương Đặng Phát từ trắng chuyển đỏ thẫm, bốc cháy dữ dội. Đến nửa chừng, mũi thương lại hóa trắng. Đó là hỗn nguyên thần công của Tần Phong trong nguy cấp chuyển hóa giữa âm dương. Mỗi lần chuyển đổi, Tần Phong lại lùi thêm một bước. Đặng Phát đã rơi xuống đất. Thoạt nhìn, Đặng Phát hoàn toàn thượng phong. Bắn chết hắn. Mã Hầu từ xa hét lên, vừa phi nước đại tới vừa chém giết những Tần quân trên đường. Các binh sĩ Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh gần đó lập tức giương nỏ bắn về phía Đặng Phát. Dù hai người đang bất động, những xạ thủ tinh nhuệ này không thể nào bắn trật. Nhưng kinh hoàng thay, những mũi tên uy lực lớn khi đến gần Đặng Phát vài thước đều rơi xuống đất. Có binh sĩ không tin, phi ngựa xông tới, nhưng chưa tới gần, những mũi tên rơi bỗng bay ngược lại, xuyên thủng người ngựa. Những hành động tưởng vô ích này khiến Đặng Phát phân tâm đôi chút, nhưng Tần Phong vẫn không nhượng bộ. Mã Hầu dừng ngựa, liếc nhìn tình hình chiến trường, hiểu rằng lúc này họ không thể can thiệp. Phải tiêu diệt hết Tần quân trước đã. Giết sạch lũ Tần Khuyển này. Hắn gầm lên, vùng đào xông vào tên cao thủ cửu cấp đang giao chiến với Nhạc Công Công. Trên chiến trường, quân số ít ỏi của Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Thấy hoàng đế bị tập kích nguy nan, họ càng thêm dũng mãnh, đánh tan Tần Kỵ. Giữa chiến trường, tóc tai Đặng Phát bay tung, lại lần nữa phát lực. Tiếng đinh vang lên, với hắn như tiên nhạc. Mũi thương cuối cùng cũng chạm vào lưỡi đao, quả nhiên, thanh chiến đao theo Tần Phong nhiều năm, dưới tiếng đinh ấy, từ chỗ mũi thương nứt ra vô số vết như mạng nhện, rồi bột một tiếng vỡ tan thành ngàn mảnh. Đặng Phát hét lớn, đẩy mạnh trường thương. Tần Phong vẫn giữ tư thế cũ, ngàn mảnh vỡ tụ lại, bùng cháy dữ dội. Mũi thương đâm thẳng vào ngọn lửa. Trường thương tiến tới, nhưng không thể xuyên qua ngọn lửa. Nó đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Đặng Phát vẫn tiến lên. Trường thương ngắn dần, ngọn lửa yếu đi. Cuối cùng, khi chỉ còn một tấc thương, ngọn lửa cũng tắt hẳn thành làn khói xanh. Một quyền. Hai chưởng. Hai người chính diện giao phong. Tần Phong bị đẩy lùi, hai chân cày hai rãnh sâu trên đất, toàn thân giáp trụ vỡ tan, tóc bay ngược về sau trông rất kỳ dị. Tần Phong dừng lại, hơi khom người rồi từ từ đứng thẳng, tóc rủ xuống vai. Hắn khẽ ho, nhổ ra ngụm máu đen, nhìn Đặng Phát cười, đại tướng quân mà đi đánh lén, thật không biết xấu hổ. Đặng Phát không truy kích, không phải hắn không muốn mà không thể. Trong khoảnh khắc giao chiến, nội lực của Tần Phong như vật sống xâm nhập cơ thể hắn, phân tán thành ngàn sợi tơ mảnh, từ mọi kinh mạch tấn công đan điền. Hắn phải dừng lại để hóa giải những sợi châm cương ấy, nếu không hậu quả khôn lường. Dù không hóa giải hết, nhưng vài sợi đã lọt vào đan điền. Thương tích tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Hắn nhìn Tần Phong, sắc mặt kỳ lạ. Trong chốc lát, hắn nhớ đến tài liệu mật trong Hoàng cung Đại Tần ghi chép về đại đường khai quốc hoàng đế Lý Thanh. Hỗn Nguyên Thần Công. Hắn lẩm bẩm. Thảo nào ngươi có thể đỡ được đòn của ta? Ngươi luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công rồi. Lý Thanh năm xưa ở cửu cấp đã giết được tông sư, điều mà hậu thế coi là thần thoại, vì giữa hai cảnh giới là vực thẳm không thể vượt qua. Không ai hiểu nổi tại sao Lý Thanh làm được. Cuối cùng người đời chỉ có thể quy kết rằng không còn ai luyện thành thứ thần công kỳ diệu này nữa. Người rốt cuộc là ai? Hắn đột nhiên hỏi. Tần Phong mỉm cười, có người bảo ta nên họ Lý, nhưng ta thấy họ Tần cũng tốt. Thời trẻ ta không biết tên môn công phu này, sau nhiều lần chết đi sống lại mới có người nói cho ta biết đó là Hỗn Nguyên Thần Công. Ta may mắn luyện thành. Đặng Phát, người muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Đáng tiếc ta đã hứa với Lý Chí không động thủ trước, nhưng lần này là các ngươi tấn công trước, đừng trách ta thất hứa. Đặng Phát hít sâu, nén nỗi kinh hãi, chưa biết ai thắng ai. Hắn lại xông tới. Chương 762, giết Đặng Phát. Hai người lại một lần nữa giao chiến, lần này không còn nhẹ nhàng như trước mà là những đòn đánh như sấm sét. Đặng Phát đứng vững tại chỗ, từng quyền đánh về phía Tần Phong. Tần Phong thì vận dụng thân pháp linh hoạt, như tia chớp lượn quanh Đặng Phát, kinh khí dần dần tỏa ra khiến những đội ngũ ở gần phải lùi xa, tựa như lá khô trong gió lốc bị cuốn bay tứ tán. À! Tần Phong lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể đập xuống đất tạo thành hình chữ đại trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến Nhạc Công Công và Mã Hầu đang giao chiến với cao thủ cửu cấp kia giật mình. Vốn đang chiếm thượng phong, hai người bỗng chốc rơi vào thế bất lợi. May mắn thay, Đặng Phát không thừa thắng truy kích mà chỉ đứng im như khúc gỗ, toàn thân run nhẹ. Tần Phong chống tay đứng dậy, khuôn mặt dính đầy bụi đất nhưng vẫn nở nụ cười. Hắn nhổ ra một ngụm đất lẫn máu, nhìn Đặng Phát, sao không nhân cơ hội này kết liễu ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong đan điền như có ngàn vạn mũi kim đâm, gần cốt đau nhức không thể vận khí sao? Đặng Phát giơ tay lên, đúng vậy. Nhưng ngươi đã đứng dậy rồi, sao không tới đây? Ta cần hồi khí. Tần Phong cười lớn, tay giơ lên không trung như nắm lấy thứ gì đó rồi bất ngờ đâm về phía Đặng Phát. Người ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Đặng Phát sắc mặt biến đổi, vung quyền đánh ra. Giữa hai người bỗng xuất hiện một luồng gió xoáy như rồng cuốn, gầm rú dữ dội. Lần này Đặng Phát không đứng yên nữa mà tiến lên một bước. Mỗi bước hắn tiến, Tần Phong lại lùi một bước, Nhà Công Công nhận ra điều bất ổn, Đặng Phát đang dần áp sát Tần Phong, trong khi Tần Phong dường như không thể kháng cự. Vừa rồi cùng Mã Hầu liên thủ giết chết cao thủ cửu cấp kia, Tần Phong đã trúng một quyền một chưởng trọng thương, máu không ngừng trào ra khóe miệng. Mã Hầu cũng thê thảm không kém, nếu không có Nhạc Công Công ra tay cứu viện, có lẽ đã mất mạng. Dù vậy, chính Mã Hầu là người chém đứt đầu đối thủ, dĩ nhiên phần lớn công lao thuộc về Nhạc Công Công. Nhạc Công Công vừa lau máu vừa cầm trường thương định tiến lên thì Tần Phong quát, đại giám còn chiến đấu được không? Có thể. Nhạc Công Công ngẩng cao đầu đáp. Tốt. Đi hỗ trợ Hoắc Quang. Mã Hầu dẫn Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh truy kích tàn quân địch, ép chúng về trung tâm chiến trường, hợp lực tiêu diệt Đặng Tố. Hai người lập tức lên đường. Tần Phong ra lệnh lạnh lùng. Thế còn bệ hạ? Nhạc Công Công do dự. Nơi này các ngươi không can thiệp được, vào chỉ chút lấy cái chết. Vừa nói xong, khoảng cách giữa hắn và Đặng Phát đã thu hẹp đáng kể. Mã Hầu nghiến răng quay người, nhảy lên một con ngựa chiến. Nhạc Công Công cũng định theo sau. Ngốc à! Đi với ta làm gì? Dù không tham chiến cũng nên ở lại quan sát. Mã Hầu trừng mắt. Nhạc Công Công giật mình, chợt nghĩ đến giờ phút sinh tử này còn sợ gì kháng chỉ. Cả đời hắn đã gắn với hoàng đế, nếu Tần Phong thất bại, hắn cũng không còn đất dung thân. Quyết định nhảy xuống ngựa, hắn cầm trường thương đứng ở rì chiến trường, mắt không rời hai người. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cuộc tử chiến giữa một tông sư và một người có thực lực ngang tầm tông sư sẽ mang lại cho hắn nhiều cảm ngộ võ đạo. Đặng Phát dường như không kiểm soát được kinh khí bốc lên, làn sương trắng mỏng manh tỏa ra từ thân thể hắn, dần dần bao phủ lấy hai người. Nhạc Công Công cố gắng tiến gần nhưng vừa chạm vào làn sương liền bị một lực hút khủng khiếp kéo vào. Hoảng hốt, hắn vung trường thương móc lấy xác một con ngựa, dùng lực kéo mình thoát ra, vừa thoát nạn, hắn nhìn vào làn sương với nỗi bất an dâng trào. Chỉ đứng ở rìa đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy, huống chi Tần Phong đang ở trung tâm. Liệu hoàng đế có chống đỡ nổi? Dù thiên tư hơn người, Tần Phong vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh phong, chưa từng thể hiện thực lực vượt xa hắn. Trong tầm mắt Nhạc Công Công, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Mỗi bước lùi của Tần Phong đều khó khăn hơn, bước chân càng lúc càng ngắn. Đặng Phát nghe răng cười ngày càng đắc ý, như đã nắm chắc phần thắng. Nhạc Công Công liếc nhìn chiến trường, hai cánh kỵ binh Đại Tần đã tan rã, Mã Hầu cùng Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh và Vu Siêu kỵ binh Doanh đang truy đuổi chúng về trung tâm. Xa xa, cờ nhật nguyệt của Hồng Thủy Doanh Trần Chí Hoa và Cự Mộc Doanh Trần Kim Hoa đã xuất hiện. Hai đạo bộ binh này kịp thời tiếp viện, đập tan hy vọng cuối cùng của quân Tần. Đại Minh sắp toàn thắng. Nhưng nếu Tần Phong thất bại, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Đặng Phát và Tần Phong đang tiến lại gần nhau. Tần Phong, cửu cấp mãi mãi không thể địch nổi tông sư. Ngươi luyện Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng không phải Lý Thanh Đại Đế. Đặng Phát cười nhạt. Vậy thì sao? Đặng Phát, giết được ta nhưng ngươi cũng phải tán công mà chết. Tần Phong lùi thêm một bước. Ta chết đổi mạng ngươi là hời. Ta chết đi, Đặng Thị còn phụ thân ta, Đặng Tố và vô số đệ tử. Chỉ vài năm nữa Đặng Thị sẽ trỗi dậy. Còn ngươi? Ngươi chết đi, còn ngươi không gánh vác nổi đại cục, thuộc hạ sẽ tan rã. Tên ta sẽ khắc trên bia công đức Đại Tần, còn ngươi sẽ thành trò cười. Xem ai là trò cười. Tần Phong không lùi nữa mà tiến tới một bước. Khoảng cách hai người gần như không còn. Chết đi. Đặng Phát gầm lên, tay trái dùng chiêu Lãm Nguyệt nắm chặt vai Tần Phong, tay phải đấm thẳng vào đan điền đối phương. Toàn bộ nội lực như nước lũ trào ra. Tần Phong ngã người ra sau, tay phải nắm lấy cổ tay Đặng Phát, tay trái đồng thời đánh vào đan điền đối phương. Hai người cùng trúng đòn. Tần Phong cười, Đặng Phát biến sắc, đan điền Tần Phong trống rỗng, không, đó là một vùng hư vô. Một hố đen với vô số tinh quang lấp lánh quanh rìa. Đặng Phát kinh hãi nhận ra nội lực mình đang bị hút vào cái hố đen ấy. Hắn trợn mắt nhìn Tần Phong, ý nghĩ duy nhất hiện lên, Tần Phong không phải người. Trong khi Đặng Phát bàng hoàng, nội lực Tần Phong xâm nhập vào đan điền đối phương, lợi dụng lúc yếu nhất để phá hủy nó. Nội lực Tần Phong biến hóa khôn lường, khi cương khi nhu, lúc như thác lũ lúc như gió thoảng, khiến đối phương không kịp phản ứng. Bột. Đan điền Đặng Phát vỡ tan. Thân thể hắn cứng đờ, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng nhìn Tần Phong rồi từ từ ngã xuống. Tần Phong vẫn giữ nguyên tư thế. Làn sương trắng quanh họ bắt đầu hút vào thân thể hắn rồi biến mất. Khi sương tan, Nhạc Công Công thấy Đặng Phát nằm bất động còn Tần Phong vẫn đứng đó. Niềm vui vỡ hòa trong lòng hắn. Không hiểu sao hoàng đế lại lật ngược thế cờ, nhưng điều đó không quan trọng. Hoàng đế đã thắng. Hắn bước tới định đỡ Tần Phong, nhưng vội rụt tay lại khi thấy làn sương trắng quanh người hoàng đế vẫn còn lơ lửng. Quay sang chiến trường, hắn hét vang, hoàng đế bệ hạ đã giết chết Đặng Phát. Chương 763, một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tái hiện. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã gặp lại. Tần Phong sở hữu thân thể khác biệt hoàn toàn so với những người tu luyện võ đạo khác trên đời. Hắn không có đan điền, nhưng cũng có thể nói toàn thân hắn chính là đan điền của mình. Người tu võ lấy đan điền làm kho chứa, tích trữ nội tức luyện được. Đan điền càng đầy, con đường võ đạo càng tiến xa. Chín cấp võ giả được phân định dựa trên dung lượng chứa đựng và khả năng vận dụng nội tức trong đan điền. Còn tông sư thì tiến thêm một bước, có thể ngưng luyện nội lực thô thành nội tức tinh thuần, khiến một luồng nội tức chứa đựng lượng năng lượng vượt xa người thường. Bọn họ sử dụng nội tức cũng tinh vi hơn, dù là đại vũ sĩ cấp 9 khi giao chiến cũng khó tránh hao tổn nội tức, nhưng tông sư có thể vận dụng đến mức không lãng phí một tơ hào. Dung lượng nội tức trong đan điền của họ áp đảo hoàn toàn cửu cấp võ giả. Đó mới là lý do chân chính khiến tông sư có ưu thế nghiền nát đối thủ. Lần này giết Đặng Phát, Tần Phong thực sự mạo hiểm cực lớn. Hắn thành công, nhưng giờ phút này đang phải gánh chịu hậu quả từ sự liều lĩnh đó. Toàn bộ nội tức đã được Đặng Phát ngưng luyện giờ đều tràn vào thân thể Tần Phong. Cái hắc động trong đan điền của hắn hấp thu tất cả, khiến vực sâu tưởng chừng vô đáy kia bỗng bùng lên ánh sáng chói lòa. Một cột sáng mãnh liệt phóng ra từ đáy vực, làm những ngôi sao lơ lửng phía trên hắc động trở nên mờ nhạt. Những vì sao kia dường như không cam chịu thua cuộc, sau một hồi yên lặng bắt đầu chuyển động chậm rãi. Mỗi vòng quay khiến chúng sáng lên một chút, đồng thời làm cột sáng từ hắc động mờ đi đôi phần. Từng tia sáng bị tách ra khỏi cột sáng, hóa thành những tinh cầu nhỏ bé bám vào rìa hắc động. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ nội tức của Đặng Phát. Những làn sương trắng, nội tức bị Đặng Phát để thoát ra ngoài tầm kiểm soát. Giờ đây bị hút vào thân thể Tần Phong, không chui vào hắc động mà phân tán khắp tứ chi bách hài. Trong khi đó, hỗn nguyên nội tức của Tần Phong đang bận rộn tiêu hóa lượng nội lực trong hắc động, không thể chăm lo những thứ này. Dù chỉ là nội tức vô ý thức thoát ra từ Đặng Phát, nó cũng không phải thứ người thường có thể tiếp nhận. Nếu là ai khác, sớm đã bạo thể mà chết. May mắn thay, Tần Phong từng trải qua quá trình luyện hỗn nguyên thần công chết đi sống lại, thân thể đã được tôi luyện cứng như thép. Dù vậy, giờ phút này hắn vẫn không thể động đậy. Từng luồng chân khí như dung dế bò lúc nhúc trong cơ thể, máu tươi thấm ra từ lỗ chân lông, trong nháy mắt biến hắn thành người máu. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Nhạc Công Công quay đầu hét lên vài tiếng, khi lão quay lại, thấy hoàng đế bỗng biến thành người máu, lão ngã phịch xuống đất, há hốc mồm nhìn Tần Phong không nói nên lời. Giác quan Tần Phong lúc này cực kỳ nhạy bén, có thể thấy nghe hết thảy xung quanh. Đau đớn dữ dội khắp người với hắn chẳng đáng kể, bởi hắn đã từng trải qua những thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ là nỗi đau này khiến hắn nhớ lại năm xưa. Giải ngân hà trong cơ thể từ chuyển động chậm chạp dần tăng tốc. Mỗi tia sáng bị tách khỏi cột sáng, hóa thành tinh cầu nhỏ hòa vào ngân hà, là lúc một phần nội tức Đặng Phát bị chuyển hóa. Tốc độ ngân hà càng nhanh, Tần Phong càng rõ mình không nguy hiểm, có thể kiên trì. Theo thời gian, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Chỉ là Đặng Phát dù sao cũng là tông sư, nội tức hùng hậu vượt xa tu vi của hắn. Không biết phải mất bao lâu mới chuyển hóa hết. Gió ào. Hoắc Quang như bay tới, đáp xuống bên Nhạc Công Công khiến lão giật mình, vội rút trường tiên định chém. May sao nhận ra là Hoắc Quang, lão vội buông tay. Hoắc binh bộ, bệ hạ đây là... Nhạc Công Công hỏi gấp. Hoắc Quang bước vài bước tới gần, căng thẳng quan sát Tần Phong, chậm rãi đưa tay ra. Ngón tay vừa chạm vào thân thể Tần Phong, những luồng chân khí lập tức phản kích. Bột một tiếng, ngón tay hắn bị bật ra. Hoắc Quang hít sâu, lắc đầu với Nhạc Công Công. Hắn không rõ lắm, nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, có thể khẳng định Tần Phong không nguy hiểm tính mạng. Bệ hạ không sao? Hắn nói. Nhưng tại sao bệ hạ không nói không động? Nhạc Công Công lo lắng. Hoắc Quang lắc đầu, không biết. Đặng Phát dù sao cũng là đại tông sư, giết hắn ắt phải trả giá đắt. Có lẽ bệ hạ đang tự chữa thương. Công phu bệ hạ luyện thần bí lợi hại, ta không thể giải thích rõ. Ngươi ở lại hộ pháp, ta điều liệt hỏa cảm tử doanh về bảo vệ hoàng đế. Khi bệ hạ chưa động, tất cả phải giữ yên lặng. Tuân lệnh. Nhạc Công Công nhìn ra chiến trường. Tần quân đã tan tác. Trận chiến giờ là cuộc săn đuổi của quân Minh. Quản Công Doanh bị thương nặng nhất giờ dừng lại dọn chiến trường. Tổn thất lớn nhất không phải lúc hai bên đối đầu, mà là trong cuộc tháo chạy và truy kích này. Khi một bên bắt đầu chạy, họ trở thành con mồi cho đối phương. Kỵ binh trọng giáp chịu thiệt nhất. Trước đó họ xuống ngựa chiến đấu, giờ trong hỗn loạn nhiều người không tìm được ngựa, lập tức bị bộ binh trọng giáp vung đại đao chém ngã. Những kẻ may mắn lên được ngựa thì vì giáp trụ nặng nề, ngựa không thể chạy nhanh lâu. Mà đường trường lại không phải sở trường của kỵ binh trọng giáp. Chẳng mấy chốc, họ bị kỵ binh Minh Quốc Trang bị tinh nhuệ đuổi kịp. Dù là Vu Siêu kỵ binh doanh hay Mã Hầu liệt hỏa cảm tử doanh, chiến đao trong tay đều dễ dàng phá vỡ giáp đối phương. Đặng Tố đau lòng nhìn kỵ binh bị tiêu diệt. Hai vạn kỵ binh dù toàn quân bị diệt cũng không sao, miễn nhị ca còn sống là có thể trùng hưng. Nhưng không ngờ nhị ca lại thua chết dưới tay Tần Phong. Hắn thấy rõ ràng. Dù đang giữ chiến trường hỗn loạn, hắn vẫn dõi theo trận Long Hổ đấu kia. Hắn tận mắt thấy nhị ca ngã xuống, còn Tần Phong vẫn đứng đó. Kỵ binh đã tan tác, bộ binh Minh lại đuổi kịp bộ binh Tần, nghĩa là họ không còn cơ hội. Hắn phải chạy về, tập hợp tàn quân, rút về Khai Bình quận cố thủ. Lần này Đặng thì thua, nhưng nếu giữ được lực lượng hiện có, ít nhất còn có thể giữ thể diện. Trần Chí Hoa thấy kỵ binh chạy trốn, nhưng tiếc là tốc độ của hắn không đuổi kịp. Trần Thị và quân biên phòng nước này đánh nhau nhiều năm, thù sâu như biển. Cơ hội lớn như thế này không thể bỏ lỡ, không biết bao giờ mới có dịp khác. Hắn thấy Đặng Tố, kẻ từng gây cho Trần Gia bao đau thương, đang chạy trốn đầu tiên. Hắn nhìn quanh, phát hiện một điểm cao. Dưới đó là đường rút lui của Tần quân. Chỉnh đốn đội hình, dùng nỏ bắn bọn đào binh Tần quốc. Hắn lạnh lùng ra lệnh, rồi phi ngựa như bay tới điểm cao đó. Trần tướng quân, ngài đi đâu? Giết Đặng Tố. Tiếng hắn vọng lại từ xa. Viên phó tướng trợn mắt kinh ngạc, Trần Chí Hoa tới điểm cao trước, nhảy xuống ngựa, tháo xuyên vân cung trên lưng, rút ra chiếc xuyên vân tiễn màu đỏ do xảo thủ vất vả chế tạo. Hắn lắp tên lên cung, dương lên, nhắm, vận công, hít sâu, từ từ kéo dây. Dây cung kéo được một nửa, gân xanh Trần Chí Hoa đã nổi lên, miệng mũi rỉ máu. Nhưng tay hắn vẫn vững. Dây cung tiếp tục căng ra, từng sợi ăn vào ba ngón tay, máu nhuộm đỏ dây. Cung kéo tới 2/3 thì dừng lại. Trần Chí Hoa không cố thêm nữa. Hắn biết đó là giới hạn của mình. Chết đi. Trong lòng hắn gầm lên, ba ngón buông dây. Mũi tên đỏ bay đi không một tiếng động, lóe lên rồi biến mất. Vừa bắn xong, Trần Chí Hoa ngã vật ra, xuyên vân cung văng xa. Nhưng hắn vẫn gượng ngẩng đầu, mắt dán vào Đặng Tố đang chạy trốn. Đang chạy, Đặng Tố bỗng cảm thấy nguy hiểm khủng khiếp. Hắn không ngờ mình bị xuyên vân cung từng làm chấn động thiên hạ nhắm tới. Dù Trần Chí Hoa chỉ kéo được 2/3 giây, dù chỉ có một mũi xuyên vân tiễn đỏ, giết Đặng Tố cũng đủ rồi. Đặng Tố ngẩng lên, thấy không trung trước mặt như bị xé rách, một mũi tên lửa hiện ra trước mắt. Hắn đưa tay định bắt. Tiễn quang xuyên qua bàn tay, đâm vào ngực, rồi mới phát ra tiếng nổ. Ngực Đặng Tố nổ tung một lỗ lớn. Hắn ngửa người ngã khỏi ngựa. Đặng Phát chết trước, giờ Đặng Tố cũng tử trận. Tần quân mất luôn người chủ tâm phúc cuối cùng trên chiến trường. Trần Chí Hoa chật vật đứng dậy, nhặt xuyên vân cung, chống cung đứng trên điểm cao, ngửa mặt cười dài. Dưới chân hắn, đào binh chạy toán loạn, phía sau là kỵ binh Minh Quốc như gió cuốn đuổi theo, trên đường chém giết không ngừng. Chương 764, sự thật khiến người ta không thể tin được. Lục Đại Viễn đến muộn. Vì thế, hắn chỉ kịp chứng kiến cảnh tượng quân kỵ Tần Quốc tan rã đang bị kỵ binh Minh Quốc truy sát tàn khốc, khiến thân thể hắn run lẩy bẩy, trong lòng càng thêm bất an. Hắn không nhìn thấy đội hình 5.000 trọng kỵ tinh nhuệ nhất của Đặng Thị kỵ binh. Lục Đại Viễn là một lão tướng dạng dày chiến trận. Trận đại bại trước đó tuy khiến hắn kinh hãi, nhưng chưa đủ làm hắn khiếp sợ. Toàn quân dàn trận. Đánh trống, thổi kèn lệnh, phất cờ hiệu. Ra lệnh cho tất cả kỵ binh tản mát tập hợp về phía sau đội hình ta. Đệ nhất doanh bộ binh tiến lên trước dàn trận yểm hộ kỵ binh rút lui. Các đơn vị khác từ từ hợp lưu. Cung thủ chuẩn bị yểm trợ. Hắn rút đao ra, ban hành một loạt mệnh lệnh dồn dập. Đội quân 10.000 bộ binh tinh nhuệ nhất của Tần Quốc dưới trướng hắn, dù vừa trải qua thất bại khiến tinh thần binh sĩ dao động, nhưng dưới sự chỉ huy của các hiệu úy, vẫn nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của Lục Đại Viễn. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, tiếng kèn lệnh du dương, cờ hiệu phấp phới tung bay. 10.000 bộ binh Tần Quốc dù đã kiệt sức, nhưng vẫn trong nháy mắt hoàn thành đội hình, bắt đầu tiến lên phía trước. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Lục Đại Viễn gần như không dám tin vào mắt mình. Những kỵ binh Tần Quốc mà hắn muốn yểm hộ, thu thập lại, căn bản không chịu tập hợp sau đội hình bộ binh như lệnh hắn. Chúng vượt qua đội hình bộ binh của hắn rồi tiếp tục phi nước đại về phía xa như một làn khói, không hề ngoái lại. Trong khi đó, kỵ binh Minh Quốc sau khi vòng qua đội hình bộ binh của hắn, dừng lại cách đó khoảng một dặm, quay đầu ngựa và bắt đầu dàn trận. Chỉ trong chớp mắt, mấy ngàn kỵ binh đã tái lập đội hình tấn công ngay sau lưng hắn. Còn ở phía trước hắn, cờ hiệu của 2 doanh bộ binh Minh Quốc đã hiện rõ trong tầm mắt. Hồng Thủy Doanh, Cự Mộc Doanh. Giờ đây, hắn đã bị bao vây. Mặt Lục Đại Viễn tái xanh. Dưới trướng, các kỵ binh đánh trống thổi kèn gần như làm vỡ cả trống mà vẫn không thể gọi lại những kỵ binh đang bỏ chạy. Trong nháy mắt, những kỵ binh tan tác kia trong mắt hắn đã biến thành những chấm đen nhỏ xíu, rồi hoàn toàn biến mất ở chân trời. Đội hình tiến công của bộ binh Tần Quốc dừng bước. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng những kỵ binh đào tẩu, trong mắt họ tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Vì khiếp sợ, vì bối rối, vì hoảng loạn. Đội hình vốn chỉnh tề của họ bắt đầu rối loạn. Lục Đại Viễn nhanh chóng trấn định tinh thần. Bất kể lý do gì khiến kỵ binh bỏ chạy, giờ hắn phải nghĩ cách tự cứu. Nhưng vấn đề là, 10.000 bộ binh của hắn sau trận chiến kịch liệt và cuộc hành quân gấp rút, thể lực đã cạn kiệt gần hết. Dừng tiến quân. Ổn định đội hình. Phòng thủ. Lục Đại Viễn gần như nghiến răng ra lệnh. Đội hình tiến công chậm rãi chuyển đổi, từng phương trận nhỏ dần hợp thành một vòng tròn lớn, hiện ra trước mắt quân Minh. Quân Minh không vội tấn công. Họ biết rõ binh lính Tần Quốc đã kiệt sức, nhưng bản thân họ cũng mệt mỏi không kém. Hồng Thủy Doanh và Cự Mộc Doanh khỏi phải nói, ngay cả kỵ binh cũng đã chiến đấu suốt cả ngày. Những chiến mã dưới chân tuy vẫn đứng vững, nhưng đều đã sùi bọt mép, thể lực cạn kiệt. Vu Siêu nhảy xuống ngựa, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờm ngựa, vừa lạnh lùng nhìn đám bộ binh Tần Quốc phía xa, đó sẽ là món rau thứ hai của họ. Tất cả kỵ binh, xuống ngựa nghỉ ngơi. Vu Siêu quay người hô lớn. Bọn kỵ binh nhanh chóng xuống ngựa, tháo túi da bên yên, cho chiến mã uống nước thỏa thích trước khi tự mình uống vài ngụm, rồi lấy đậu khô ra cho ngựa ăn, hoàn toàn phớt lờ đám binh lính Tần Quốc phía xa như thể chúng không tồn tại. Thực tế, khoảng cách một dặm đối với kỵ binh là cự ly có thể phát động xung phong ngay lập tức, nhưng với bộ binh thì cần thời gian lâu hơn. Dù bộ binh Tần Quốc có tấn công ngay lúc này, kỵ binh vẫn kịp phản ứng. Đó chính là điều Lục Đại Viễn lo lắng nhất. Ngay cả việc kỵ binh Minh Quốc tấn công thẳng vào hắn còn đỡ hơn tình huống hiện tại. Đánh bại 20.000 trọng kỵ Tần Quốc, hắn tin rằng đối phương cũng phải trả giá đắt. Hai bên đều là những binh sĩ kiệt sức, lúc này so đấu chính là ý chí và tinh thần. Nhưng rõ ràng, quân Minh không có ý định đó. Quân Minh có một vị chỉ huy cực kỳ cao minh. Lục Đại Viễn tưởng là Tần Phong, nhưng thực tế người đang chỉ huy toàn bộ quân Minh lúc này là Trần Chí Hoa, thống lĩnh Hồng Thủy Doanh. Hoắc Quang dù là thượng thư bộ binh, võ công đã đạt đến bán bộ tông sư, nhưng chỉ huy đại quân không phải sở trường của hắn, thậm chí căn bản không hiểu bày binh bố trận. Nhưng hắn rất rõ điểm yếu của mình, cũng biết trách nhiệm của mình. Khi Tần Phong không thể ra lệnh, hắn lập tức giao quyền chỉ huy toàn quân cho Trần Chí Hoa. Trần Gia Quân từng giao chiến nhiều năm với quân Tần ở biên giới, mà đối thủ của họ chính là biên quân Đặng Thị. Không ai hiểu quân Tần hơn Trần Chí Hoa. Và Trần Chí Hoa đã không phụ sự tín nhiệm của Hoắc Quang. Trong thời gian ngắn nhất, hắn đã đưa ra quyết định chính xác, bỏ qua đám kỵ binh Tần Quốc đã không còn đe dọa, tiêu diệt cánh quân bộ binh từ xa tới này chính là cơ hội tốt nhất để trọng thương quân Tần lần nữa. Giờ đây, quân Tần đã như cá nằm trên thớt. Tất nhiên không cần vội tấn công. Vì đối phương đã hoàn toàn cô lập, không có viện binh, không tiếp tế lương thảo. Quân Minh có thể từ từ nghiền nát chúng. Vì thế không chỉ kỵ binh nghỉ ngơi, mà ngay cả Cự Mộc Doanh và Hồng Thủy Doanh sau khi hoàn thành vòng vây cũng bắt đầu ổn định vị trí nghỉ ngơi. Lục Đại Viễn hiểu rõ ý đồ của quân Minh, nên cũng cho quân Tần nghỉ ngơi. Không có thể lực tốt, hắn không thể phá vây. Hai đội quân vốn phải lao vào nhau chém giết, giờ lại kỳ lạ ngồi yên đối mặt, im lặng quan sát nhau. Chiến trường vừa rồi giờ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Vô số thi thể binh sĩ hai bên nằm la liệt trên đất đẫm máu. Binh khí vứt bỏ khắp nơi. Cờ xí gãy đổ hoặc bị giẫm nát trong bùn đất, hoặc đơn độc phất phơ trong gió. Những chiến mã mất chủ nhân đứng bên xác chủ, hí vang như muốn gọi chủ tỉnh dậy. Và ở trung tâm tất cả, một nhóm binh sĩ áo giáp vẫn im lặng ngồi thành vòng tròn. Ở giữa họ, hoàng đế Tần Phong vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không nhúc nhích. Nếu không phải nhịp thở của hắn ngày càng đều đặn, binh sĩ gần như tưởng hoàng đế đã hóa đá. Liệt hỏa cảm tử doanh đã được Trần Kim Hoa điều đi vây hãm quân Tần của Lục Đại Viễn, lực lượng bảo vệ Tần Phong giờ là những binh sĩ kiệt sức của Quảng Công Doanh. Trong trận đại chiến này, dù kỵ binh giết địch nhiều nhất và là lực lượng quyết định đánh tan quân Tần, nhưng nếu nói về công lao lớn nhất, phải kể đến Quảng Công Doanh. Họ đã kiên cường chặn đứng 5.000 trọng kỵ Tần Quốc và cũng phải trả giá cực kỳ đắt. 5.000 binh sĩ Quảng Công Doanh giờ chỉ còn hơn 1.000 có thể chiến đấu, với hơn 3.000 tử trận. Đây là một chiến thắng đẫm máu của quân Minh. Nhưng nếu tính đến hiệu quả chiến lược lâu dài, đây là một thắng lợi có tính quyết định. Trâu Chính toàn thân không biết gãy bao nhiêu xương. Hắn nằm trên tấm ván, băng bó kín mít như xác ướp. Bộ giáp đầy vết đao kiếm được thân binh cầm búa nhỏ gõ đinh đinh đang đóng lại những chỗ lõm. Dù chỉ cử động được đầu, Trâu Chính vẫn chăm chú quan sát và thỉnh thoảng chỉ dẫn. So với Trâu Chính xông pha nơi đầu chủ lực, thống lĩnh Quảng Công Doanh Lục Phong may mắn hơn nhiều, hầu như không bị thương vì chỉ tham chiến ở giai đoạn cuối. Giờ hắn đang đứng cạnh Thư Phong Tử vừa tới, thần sắc căng thẳng hơn cả lúc chiến đấu. Thư đại nhân, bệ hạ không sao chứ? Thư Phong Tử đang ho ra máu. Vừa rồi hắn cố gắng bắt mạch cho Tần Phong. Với võ công của hắn, bị những chân khí tản mát trên người Tần Phong phản chấn khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành chẩn đoán nguy hiểm này. Nếu không có Hoắc Quang hỗ trợ chia sẻ một phần chân khí, có lẽ hắn đã mất mạng. Nhổ bãi máu, hắn lấy từ túi ra một viên thuốc bỏ vào miệng nhai như kẹo, nghe Lục Phong hỏi liền trợn mắt, có chuyện gì đâu? Hắn vừa ngã một phát lại nhặt được bảo bối đại nguyên đấy. Đợi lúc tỉnh lại, hoàng đế bệ hạ của các ngươi sẽ thành một đại tông sư. Nghe vậy, Lục Phong mừng rỡ, vỗ mạnh vào vai Thư Phong Tử, thật sao? Thư Phong Tử không kịp đề phòng, vốn dĩ võ công đã kém lại thêm bị thương, bị Lục Phong vỗ một cái bay xuống đất, miệng đầy cỏ. Hắn ngẩng đầu lên giận dữ nhìn Lục Phong, khiến Hoắc Quang bên cạnh cười ha hả. Lục Phong vội đỡ Thư Phong Tử dậy, xin lỗi, Thư đại nhân, tôi quá vui mừng. Định mệnh, mày vui thì đập tao làm gì? Thư Phong Tử chửi ầm lên, xúc động quá lại phun ngụm máu nữa. Bà nội tôi mất lâu rồi, giờ xương cốt chắc cũng chẳng còn. Lục Phong vừa đỡ Thư Phong Tử vừa nghiêm túc nói. Nghe vậy, Thư Phong Tử lại tức giận, há mồm phun tiếp ngụm máu, chỉ tay vào Lục Phong không nói nên lời. Hoắc Quang cười đến cong cả người, tới xoa lưng cho Thư Phong Tử thuận khí, hỏi, Thư thần y, vậy ngươi có biết bao giờ bệ hạ mới tiêu hóa hết chân khí của Đặng Phát không? Khó nói lắm. Thư Phong Tử lắc đầu, Đặng Phát là tông sư, lại cùng hạ nhân đồ đồng đạo, lấy sát nhập đạo, chân khí cực kỳ bá đạo cương liệt và thâm hậu. Giờ toàn bộ chân khí đó đã tràn vào người Tần Phong, khó mà đoán khi nào tiêu hóa hết được. Hoắc Quang thở dài, bệ hạ quả là phúc khí dày. Hắn thật sự ghen tị. Bản thân hắn kẹt ở bán bộ tông sư đã lâu không thể đột phá, còn Tần Phong lại sắp trở thành tông sư trẻ nhất thiên hạ một cách dễ dàng. Khi còn là cửu phẩm đỉnh phong, Tần Phong đã giết được tông sư. Khi vượt qua ngưỡng cửa này, trở thành tông sư thực thụ, thiên hạ còn mấy ai là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ còn Vệ Trang có thể uy hiếp Tần Phong. Nhưng những cao thủ đương đại của Vệ Trang giờ chỉ còn 3 người. Lý Chí đã mất, có lẽ Tất Vạn Kiếm của Vạn Kiếm Tông cũng tính là một. Chương 765, sĩ khí tan thành mây khói. Lục Đại Viễn không hề biết tình hình hiện tại của Tần Phong. Trong mắt hắn, chỉ có người tài giỏi như Tần Phong mới có thể khống chế chiến trường một cách tinh chuẩn đến thế, sẵn sàng từ bỏ toàn bộ kỵ binh đào tẩu để tập trung mũi nhọn vào mục tiêu mang lại lợi ích lớn nhất. Giờ đây khi bản thân lâm vào thế tuyệt cảnh, hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đang chờ đêm xuống. Dù binh sĩ dưới quyền đã hồi phục phần lớn thể lực, hắn vẫn không vội mở cuộc phá vây. Lý do rất đơn giản, quân mình nghỉ ngơi thì quân Minh cũng nghỉ ngơi, ban ngày là thời điểm kỵ binh Minh Quốc phát huy ưu thế tuyệt đối, chúng sẽ như bầy sói hoang dã hung tàn xé xác đội quân của hắn dưới sự yểm hộ của bộ binh, hoặc như lũ cáo già xảo quyệt từng chút một gặm nhấm lực lượng của hắn cho đến khi kiệt quệ. Trong đêm tối, ưu thế kỵ binh sẽ suy yếu đáng kể. Dù chúng vẫn có thể gây khốn đốn cho Tần quân, ít nhất hắn đã có phương án đối phó. Bóng đêm chính là trợ thủ đắc lực nhất, hắn có vô số cách khiến kỵ binh Minh Quốc phải trả giá đắt cho những đợt quấy rối của chúng. Mặt trời dần khuất sau chân trời, nhưng quân Minh vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Lục Đại Viễn vô cùng bối rối. Hắn biết Tần Phong, vị hoàng đế dày dạn chiến trường, không thể không đoán được kế hoạch của mình, thế nhưng quân Minh lại không hề có ý định tấn công, tựa hồ đang chờ Tần quân ra tay trước. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng hắn. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, từ đội hình bộ binh Minh Quốc bước ra hơn 10 tên tần binh áo rách rưới, thân thể đầy thương tích. Họ đang tiến về phía đội quân của Lục Đại Viễn. Đây chắc hẳn là những tù binh Tần quân bị bắt trong các trận chiến trước, nhưng tại sao quân Minh lại thả họ về? Nỗi bất an trong lòng Lục Đại Viễn càng thêm dữ dội. Ắt hẳn có âm mưu gì đây? Phải chăng muốn dùng những binh lính này làm tan rã ý chí của quân ta? Khiến binh sĩ nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của đồng đội rồi mất hết tinh thần chiến đấu. Lục Đại Viễn đứng dậy, mắt không rời những tần binh kia. Lý trí mách bảo hắn nên ra lệnh cho quân thủ bắn hạ tất cả bọn họ ngay lập tức. Nhưng về mặt tình cảm, hắn không thể làm thế. Hơn nữa, binh sĩ dưới quyền chắc chắn cũng không muốn nghe mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy. Biết đâu, đây chính là điều quân Minh mong muốn. Một khi hạ lệnh đó, có lẽ chính là khởi đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của sĩ khí. Quân Minh rốt cuộc muốn gì? Lục Đại Viễn vẫy tay, một tiểu đội tần quân chạy ra khỏi đội ngũ, đón lấy những tù binh đang lê bước về phía họ. Hai nhóm người nhanh chóng tiếp cận nhau, ngay lập tức, Lục Đại Viễn thấy những binh sĩ mình phái đi hốt hoảng la hét. Đây là đội cận vệ tinh nhuệ nhất của hắn, lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong tần quân. Cái gì có thể khiến họ kinh hãi đến thế? Hắn thấy có người quỳ sụp xuống. Có kẻ ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Có người quay đầu chạy như ma đuổi về phía hắn. Trái tim Lục Đại Viễn chìm sâu vào vực thẳm. Tướng quân Lục, đại tướng quân đã chết rồi. Một cận vệ khóc lóc ngã vật trước mặt hắn, giọng khàn đặc. Gương mặt Lục Đại Viễn đờ ra, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tần quân có thể thất bại. Trên chiến trường, thắng bại vốn là chuyện thường tình. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Đặng Phát, một tông sư đứng giữa đại quân, lại có thể chết trong hoàn cảnh như vậy. Đặng Phát có ý nghĩa thế nào với Đặng Thị? Đối với đội quân này quan trọng ra sao? Đó là điều không cần nói cũng rõ. Hai trụ cột mạnh nhất của Đặng Thị, Đặng Phương đã chết, giờ Đặng Phát cũng tử trận. Phải chăng Đặng Thị thực sự đã đến đường cùng? Không chỉ đại tướng quân, Đặng Tố tướng quân cũng đã hy sinh. Cận vệ tiếp tục báo tin dữ. Lục Đại Viễn ù cả tai, không nghe thấy những lời tiếp theo. Hắn chỉ đờ đẫn nhìn những thương binh đang tiến lại gần. Giữa bọn họ, vài tên tần binh bị thương nhẹ đang khiêng hai chiếc cán cứu thương. Hai chiếc cán được đặt trước mặt Lục Đại Viễn. Đặng Phát nằm trên cán, gương mặt méo mó, mắt trợn trừng. Lục Đại Viễn nhìn thấy nỗi khiếp sợ tột cùng trên mặt vị lão tướng này, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Điều gì có thể khiến một tông sư như Đặng Phát sợ hãi đến thế? Hắn chưa từng nghĩ có thứ gì có thể làm Đặng Phát run sợ, ngay cả khi chưa đạt tông sư, Đặng Phát vốn là mãnh tướng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hắn quỳ một gối, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đặng Phát, dùng nội lực thăm dò cơ thể. Đan điền của Đặng Phát đã vỡ tan. Thân hình vạm vỡ của Lục Đại Viễn chao đảo. Ai có thể phá hủy đan điền một tông sư? Trên đời này, ngoài số ít những nhân vật đỉnh cao, còn ai làm được chuyện này, nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Lục Đại Viễn ngẩng đầu nhìn những thương binh, mắt mờ đục. So với Đặng Phát, cái chết của Đặng Tố còn thảm khốc hơn nhiều. Nửa thân trên gần như nổ tung. Sau khi kiểm tra kỹ vết thương, Lục Đại Viễn nhặt từ đống thịt nát một vật nhỏ như hạt đậu, chỉ bằng 1/3 mũi tên thông thường. Nhìn thấy thứ này, sắc mặt hắn lại biến sắc. Đây là tàn tích của Xuyên Vân Tiễn. Sau khi Mạc Lạc chết, Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn đã tuyệt tích giang hồ. Giờ đây lại có người kế thừa. Bảy chi Xuyên Vân Tiễn của Mạc Lạc đã hao mòn không còn một mảnh, đây không phải thứ vũ khí có thể tùy tiện chế tạo. Phải chăng Đại Minh đã tái tạo được thần binh này? Cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí Lục Đại Viễn. Nếu Xuyên Vân Tiễn tái xuất, toàn bộ Tần Quân hiện tại không ai có thể thoát khỏi đòn tập kích của nó. Ngay cả bản thân hắn, dù có chuẩn bị, cũng chỉ có thể hy sinh mạng sống binh sĩ để bảo toàn tính mạng. Lục Đại Viễn đứng dậy, mắt mờ đục nhìn lá nhật nguyệt kỳ phấp phới nơi xa. Trong tai văng vẳng tiếng kêu khóc thảm thiết của binh sĩ. Tin tức về cái chết của Đặng Phát và Đặng Tố lan truyền như dịch bệnh trong quân đội. Giờ hắn hiểu dụng ý của quân Minh. Việc công khai trả lại thi thể hai người trên chiến trường chỉ nhằm mục đích làm tan rã sĩ khí. Đặng Phát không chỉ là cốt cán của Đặng Thị, mà còn là linh hồn của biên quân. Giờ đây, ngọn cờ ấy đã đổ. Ba người con Đặng Thị, Đặng Phương, Đặng Phát, Đặng Tố đều đã tử trận. Giờ đây, ngoài lão tướng Đặng Hồng già nua, Đặng Thị không còn ai có thể lấp đầy khoảng trống quyền lực khổng lồ sau cái chết của ba người này. Đặng Thị, thực sự đã hết rồi. Lục Đại Viễn thở dài não nụt. Chỉ cần nhìn sĩ khí của thuộc hạ, hắn đã hiểu kế hoạch phá vây hoàn toàn vô vọng. Giờ đây, quân đội của hắn đã rơi xuống vực thẳm. Chỉ cần một đợt tấn công nữa từ quân Minh, đội quân này sẽ hoàn toàn sụp đổ, trở thành con mồi cho kỵ binh Minh Quốc truy sát. Giờ hắn hiểu tại sao những kỵ binh kia không tuân lệnh tập hợp sau khi thoát khỏi trận địa. Bọn họ biết rõ Đặng Phát và Đặng Tố đã chết, không còn chút ý chí chiến đấu nào, giống như thuộc hạ của hắn lúc này. Lục Đại Viễn ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời đã tối đen. Tại sao lại trở thành như vậy? Từ một cục diện tốt đẹp, giờ đây binh bại như nước chảy, từ hy vọng lưu danh sử sách, giờ chỉ còn trơ lại cảnh nước mất nhà tan trước mắt. Trời đã tối hẳn. Những ngọn lửa do kỵ binh Minh Quốc đốt lên chiếu sáng nửa bầu trời. Phía bộ binh Minh Quốc cũng đèn đuốc sáng trưng. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng ấy, trong vòng vây, chỉ lác đác vài ngọn lửa leo lét. Hoắc Quang đứng cạnh Trần Chí Hoa, gật đầu tán thưởng, làm tốt lắm. Trời tối đã lâu mà Lục Đại Viễn vẫn chưa mở cuộc phá vây, xem ra kế sách của ngươi đã phát huy tác dụng. Đưa thi thể Đặng Phát và Đặng Tố về để làm tan rã ý chí đối phương, tuy không mấy quang minh chính đại, nhưng hiệu quả thật không thể chê. Trần Chí Hoa mỉm cười, Hoắc binh bộ, trên chiến trường đối địch, đâu có chuyện quang minh chính đại. Binh pháp quỷ đạo, ai dám đường đường chính chính nghiền ép đối phương trừ phi nắm ưu thế tuyệt đối. Đó chỉ là kẻ ngu ngốc. Quân ta ít hơn, lại sắp phản công đòi nợ Tần Quốc sang năm, đành phải dùng chút mưu kế. Hoắc Quang cười lớn, không có biện pháp cao thượng hay hèn hạ, chỉ có biện pháp hiệu quả hay không. Trần Chí Hoa, xem ra ngươi đã kế thừa được tinh hoa binh pháp của phụ thân. Hoàng đế bệ hạ hao tâm tổn sức chế tạo Xuyên Vân Tiễn cho ngươi quả không uổng phí. Đặng Tố chết dưới nó, cũng xứng đáng lắm. Giờ ngươi có thể dương nổi mấy phần Xuyên Vân Cung? Dốc toàn lực cũng chỉ 2/3. Trần Chí Hoa đáp. Không tệ, người mới bao nhiêu tuổi? Ở tuổi ta, Mạc Lạc đã dương được trọn vẹn. Đừng so sánh với người khác, chỉ cần làm hết sức mình là được. Hoắc Quang mỉm cười, so bì với thiên hạ chỉ tổ tức chết. Như ta giờ đây, chẳng phải đã bình thản hơn sao? Trần Chí Hoa khẽ cười, thầm nghĩ chưa chắc. Ta sẽ điều cho ngươi hơn 1000 thiết giáp binh của Lục Phong. Dù sĩ khí địch đã tan rã, nhưng không loại trừ khả năng chúng liều mạng. Đội thiết giáp đã nghỉ ngơi đủ, có thể phát huy tác dụng. Tuy tốt, nhưng nếu họ đến, hoàng đế bệ hạ thì sao? Trần Chí Hoa do dự. Ta, Nhạc Công Công, Thư Phong Tử đều ở đó. Đại quân các ngươi lại gần, trừ phi vệ trang xuất hiện, còn thì hoàng đế bệ hạ có nguy hiểm gì? Ngươi yên tâm đi. Trần Chí Hoa, đây là cơ hội tốt cho ngươi, nắm lấy đi. Cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có. Đa tạ Hoắc binh bộ đề bạc. Trần Chí Hoa chân thành cảm tạ. Việc thống lĩnh toàn quân nơi đây, với nhiều tướng lĩnh kỳ cựu như Vu Siêu, Mã Hầu, Lục Phong, thậm chí cả Trâu Chính bị thương, những người có thâm niên hơn hắn, nếu không có sự ủng hộ của Hoắc Quang, làm sao họ có thể tuân lệnh hắn vô điều kiện? Hoắc Quang nói không sai, chiến công lần này sẽ là bước đệm quan trọng cho con đường quan lộ sau này của hắn. Chương 766, đề nghị không cách nào cự tuyệt. Lục Đại Viễn trằn trọc suốt đêm không ngủ, chỉ biết sững sờ nhìn hai cổ quan tài bọc da mỏng đặt bên cạnh. Đây là do quân công tượng suốt đêm phá hủy mấy cổ xe ngựa để chế tạo nên. Bên trong quan tài chính là thi thể của Đặng Phát và Đặng Tố. Đặng thị coi như xong đời rồi. Lục Đại Viễn thầm than trong lòng. Là một trong những tướng lĩnh tâm phúc của Đặng thị, hắn hiểu rõ hơn ai hết, sau khi Lý Chí chết, bề ngoài Đặng thị tuy vẫn vô cùng huy hoàng nhưng thực chất đang tiềm ẩn nguy cơ khủng khiếp. Hoàng thất nghi kỵ, biện thị thù hận, còn có Tiêu Thương, vị đại tướng khác trong phe Đặng đang nắm giữ trọng binh ở Hổ Lao Quan, âm thầm nuôi dưỡng ý đồ tự lập môn hộ. Chính những nhân tố này đã thúc đẩy Đặng Hồng và Đặng Phát quyết tâm liên minh với Tề Nhân, mang tộc để gây rối Minh Quốc, hy vọng lập nên chiến công hiển hách chưa từng có trong lịch sử Đại Tần, chiếm đoạt những vùng đất màu mỡ. Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, công lao của Đặng thì chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, địa vị ở Đại Tần sẽ không ai có thể lay chuyển. Ngay từ khi bắt đầu xuất binh, nội bộ Đặng thị đã nhiều lần thảo luận và nhất trí nhận định rằng trận chiến này không có lý do gì để thất bại. Thế mà cuối cùng vẫn thất bại. Thất bại ở chỗ nào? Lục Đại Viễn nghĩ đi nghĩ lại đến giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Nhưng thất bại thì vẫn là thất bại. Một kế hoạch vốn dĩ tưởng như vạn vô nhất thất cuối cùng lại thua trắng bàn. Nhìn hai cổ quan tài, hắn không nhịn được bật cười chua chát. Biết trước thế này, sao ngày đó lại? Hắn đứng dậy, nhìn những binh sĩ xung quanh. Ai nấy đều mắt thâm quầng, rõ ràng họ cũng thức trắng đêm. Đúng vậy, bị địch vây khốn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ai mà ngủ được. Từ trại địch đối diện, khói bếp đã bốc lên. Mùi thơm theo gió lan tỏa khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Đốt lửa nấu cơm đi, cho anh em được no bụng một bữa. Hắn khẽ nói với phó tướng bên cạnh. Lục tướng quân, quân lương của chúng ta không còn nhiều. Phó tướng cố hạ giọng bẩm báo. Lục Đại Viễn cười khổ, ngươi nghĩ dù có bắt anh em uống cháo loãng, chúng ta cũng cầm cự được bao lâu? Phó tướng im lặng. Cho anh em ăn no một bữa, sau đó chuẩn bị phá vây. Lục Đại Viễn quyết đoán. Phó tướng giật mình, lục tướng quân, phá vây mà không có kỵ binh yểm trợ, chúng ta có thể đột phá được bao nhiêu người? Có thể về được vài người cũng tốt. Lục Đại Viễn thở dài. Phó tướng ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Lục Đại Viễn cầm đao tiến ra tuyến đầu. Quân Minh dường như không có ý định tấn công, kỵ binh của họ đã rút xa hơn hôm qua, chỉ để lại một ít quân tuần tra canh gác xung quanh. Trong trận phá vây, khó đối phó nhất chính là đội kỵ binh này, thương vong lớn nhất cũng sẽ do họ gây ra. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu hôm qua kỵ binh Đại Tần không bỏ chạy, hắn còn có thể đưa phần lớn quân về. Giờ đây, may ra chỉ 1/2 phần 10 số quân có thể sống sót, nhưng Lục Đại Viễn không oán trách kỵ binh nữa. Khi biết tin Đặng Phát và Đặng Tố đều tử trận, chính hắn cũng hoảng hốt mất hồn, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Hắn bước thêm vài bước, một mình đứng trước đội ngũ, đao chống xuống đất, nhìn lá nhật nguyệt kỳ của Đại Minh phấp phới nơi xa mà lòng đầy cảm khái. Chỉ 5 năm trước, gã hiệu úy quân sở nhỏ bé kia còn đang chật vật chạy trốn. Giờ đây đã gây dựng cơ nghiệp lớn như vậy, không những lật đổ nước Việt, giờ còn đánh cho Đại Tần suy yếu. Lục Đại Viễn không hề căm hận Tần Phong, ngược lại còn rất ngưỡng mộ vị nhân vật trẻ tuổi đầy huyền thoại này. Hắn biết rõ, giờ đây đang đối mặt với hắn chính là người có thể cùng hắn đấu một trận. Dù có chết dưới đao của đối phương, cũng xem như không phụ cả đời chinh chiến. Đúng lúc này, từ hàng ngũ quân Minh cũng có một người bước ra, đứng từ xa nhìn hắn một lát rồi nhanh chân tiến lại. Lục Đại Viễn giật mình. Người kia càng lúc càng gần, không hề có ý định dừng lại. Hắn đã nghe thấy tiếng cung nỏ dương lên phía sau, liền giơ tay ra hiệu không được khinh động. Khi người đó tới gần, Lục Đại Viễn nhận ra đó là Hoắc Quang, thượng thư bộ binh Đại Minh, cũng là một cao thủ võ công. Trong lòng hắn bừng bừng nộ khí, dù ngươi có là tông sư đi nữa, chẳng lẽ một mình đấu lại cả vạn quân của ta? Dù các ngươi thắng, ta cũng phải làm các ngươi rụng vài cái răng. Hắn trừng mắt nhìn Hoắc Quang, tay nắm chặt đao, đón đối phương. Hai người đối diện nhau. Lục Đại Viễn mặt đầy phẫn nộ, Hoắc Quang lại nở nụ cười. Kẻ thắng trận đương nhiên có quyền cười. Lục tướng quân, chúng ta nói chuyện được không? Hoắc Quang cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Ngươi không cần trừng mắt như thế. Ta không tới đây để đánh nhau. Đơn đấu ngươi không phải đối thủ của ta, quần nhau thì các ngươi giờ cũng chẳng phải đối thủ của chúng ta. Hắn chỉ tay về phía sau, nơi bộ binh Đại Minh đang đóng, rồi lại chỉ về phía xa, nơi kỵ binh Đại Tần đã lên ngựa, đang chăm chú quan sát. Chúng ta có gì để nói? Lục Đại Viễn giọng đầy hận thù, Đặng Phát, Đặng Tố đều đã chết dưới tay các ngươi, còn gì để nói nữa? Hoắc Quang hừ lạnh, chỉ xuống đất, Lục tướng quân, đây là gì? Đương nhiên là đất đai. Đúng, đất đai. Nhưng đây là đất của ai? Của Đại Minh chúng tôi hay Đại Tần các ngươi? Đặng Phát, Đặng Tố chết trên đất Đại Minh, lại trách chúng tôi sao? Kẻ cướp đến nhà, chủ nhà không được tự vệ. Đây là đạo lý gì? Hay đây là đạo lý của Đại Tần? Lục Đại Viễn im lặng. Đạo lý của Đại Minh chúng tôi là, người không phạm ta, ta không phạm người phạm ta, ta tất giết người. Họ đã đến, đừng hòng trở về. Họ muốn đất của chúng tôi. Vậy hãy vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Hoắc Quang ngạo nghễ nói, Lục tướng quân, người cũng muốn nằm lại đây sao? Tướng chết nơi xa trường là vinh quang. Còn họ thì sao? Hoắc Quang chỉ về phía sau lưng Lục Đại Viễn. Tráng sĩ Đại Tần chưa bao giờ sợ chết. Một vạn tráng sĩ Đại Tần, sau lưng còn bao nhiêu người già, phụ nữ và trẻ em. Hoắc Quang nhìn chằm chằm, chết thì dễ, nhưng sau khi họ chết, những người kia sẽ ra sao? Lục Đại Viễn ngẩng đầu, người muốn chiêu hàng ta. Đúng vậy. Tình hình hiện tại ngươi cũng rõ, không đánh được, không chạy thoát. Cố thủ chỉ có chết. Nhưng tất cả đều có thể tránh được. Lục Đại Viễn méo miệng, Hoắc đại nhân, lịch sử Đại Tần chưa từng có tiền lệ đầu hàng. Ta cũng sẽ không phải là người mở đầu. Sợ mang tiếng xấu. Hoắc Quang cười lạnh, mang tiếng xấu mà cứu được hơn vạn mạng người, Lục tướng quân sẽ chọn gì? Lục Đại Viễn đau đớn nhắm mắt, lắc đầu. Hoắc Quang ngồi phịch xuống, ngửa mặt nhìn. Lục Đại Viễn do dự một lát rồi cũng ngồi theo. Lục tướng quân, quan hệ Đại Tần, Đại Minh vốn không tệ. Đáng tiếc Khai Bình Vương Đặng Hồng bị người Tần đầu độc, tưởng có cơ hội lợi dụng nên mới gây ra chuyện này. Trận chiến này không phải chúng tôi muốn đánh. Ngay cả bây giờ, chúng tôi cũng không muốn mở rộng chiến sự. Hiện tại phía đông chúng tôi còn đang đối phó với Tề Nhân, vì vậy tôi nghĩ sắp tới sẽ có một cuộc đàm phán giữa hai nước. Hoắc Quang bình thản nói. Đàm phán? Lục Đại Viễn ngẩn phát đầu. Đương nhiên. Hiện tại các ngươi không đánh nổi nữa, chúng tôi cũng không muốn đánh tiếp. Đặng thị, là đã tan tác rồi. Nhưng ta biết rõ, trong số 10 vạn quân biên quân Đặng thị, chỉ có 5 vạn là tinh nhuệ, còn lại toàn là tân binh non nớt. Giờ đây 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ đã bị tiêu diệt toàn bộ, 2 vạn quân ở Long Du cũng tổn thất nặng. Tiếp tục nữa, tổn thất sẽ càng lớn. Ta nói thật, 1 vạn quân của ngươi có thể trở thành cây cọ cứu mạng cho Đặng Hồng. Nếu đầu hàng chúng tôi ngay bây giờ, khi đàm phán thành công, chúng tôi có thể trả lại toàn bộ cho các ngươi, miễn là Đặng Hồng chịu trả giá đắt. Hiện tại hắn đâu còn trông cậy được vào Tiêu Thương nữa. Lục Đại Viễn hít sâu. Khai Bình Vương phát động trận tập kích này, các ngươi vẫn muốn ủng hộ hắn sao? Hắn nghi ngờ. Đương nhiên. Nếu ta không nhầm, chúng tôi còn muốn ủng hộ hắn hơn trước, vì giờ hắn đã yếu đi rất nhiều. Không còn Đặng Phát, vị tông sư ấy, không còn 2 vạn kỵ binh của Đặng Tố, hắn sẽ phải lệ thuộc vào chúng tôi nhiều hơn. Ngươi không thấy đúng sao? Hoắc Quang nhìn Lục Đại Viễn, nụ cười không chạm đến mắt, một Khai Bình Vương yếu ớt, so với một Khai Bình Vương hùng mạnh, khiến chúng tôi vui lòng hơn nhiều. Lục Đại Viễn trừng mắt nhìn Hoắc Quang. Lời nói của đối phương thật độc ác, nhưng ý tứ rất rõ, Đại Minh mong muốn Đại Tần tiếp tục nội chiến. Khai Bình Vương suy yếu, biện thị sẽ lấn lướt, Tiêu Thương càng thêm phấn chấn tự lập. Trước đây Đại Tần là thế chân vạc, sau này sẽ là bốn phương tranh hùng, nội bộ càng thêm hỗn loạn. Đại Minh chắc chắn sẽ thừa cơ xúi dục, khoét sâu mâu thuẫn, tiếp tục làm suy yếu Đại Tần. Lục Đại Viễn hiểu rõ đạo lý ấy. Nhưng hắn có thể từ chối không? Dù có tự chiến nơi đây cũng không ngăn được Khai Bình Vương suy yếu. Một khi Khai Bình Vương thất thế, không những hắn không được vinh quang tự trận, cả gia tộc còn bị liên lụy, dù sao hắn cũng là đại tướng tâm phúc của Đặng thị. Hắn cắn môi, đau đớn nhắm mắt lại. Chương 767, thắng. Giang Thượng Yến mệt mỏi trở về lầu thành, đặt thanh song đao dính máu lên bàn, ngay cả giáp trụ cũng không tháo, ngã vật xuống chiếc giường đơn sơ trong góc. Chỉ trong chốc lát, tiếng ngáy đã vang lên đều đặn. Hiện tại hắn là vị tướng duy nhất trấn thủ cô thành Long Du. 2 vạn kỵ binh Tần cùng 1 vạn bộ binh tinh nhuệ đã vòng qua thành, tấn công vào hậu phương đội quân chủ lực do hoàng đế thân chinh. Nếu chúng thành công, Long Du sẽ trở thành con thuyền cô độc giữa biển khơi, không thể trụ được lâu. Với trận chiến này, trong lòng hắn hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Nếu quân Minh dốc toàn lực, hắn tin chắc sẽ không thua quân Tần. Nhưng hiện tại, Minh quốc vốn đã hữu hạn về binh lực lại phải phân tán ra 3 mặt trận. Ngoài chính Dương quận ra, 2 hướng còn lại đều ở vào thế bất lợi. Hoàng đế tuy dũng mãnh phi thường, nhưng dưới trướng chỉ có 2 doanh kỵ binh cùng 1 quản công doanh, phải đối mặt với toàn bộ chủ lực Tần quốc. À đúng rồi, còn có tông sư Đặng Phát nữa. Lực lượng như vậy rõ ràng áp đảo quân Minh. Chủ lực Tần quân đã đi, nhưng ở lại Long Du vẫn còn mấy vạn quân. Dĩ nhiên trong đó tinh nhuệ nhất chỉ khoảng 2 vạn, số còn lại chỉ xứng gọi là phụ binh. Nhưng như thế cũng đủ khiến hắn khốn đốn. Quân Tần dũng mãnh không phải là hư danh, lối đánh liều mạng xông lên khiến Giang Thượng Yến, kẻ đã trải qua bao trận mạc với Tề quân, cũng phải khiếp sợ. Người ta nói Tề quân là hùng binh đệ nhất thiên hạ, nhưng nếu so về sự dũng mãnh, quân Tần mới thực sự đáng sợ. Mấy ngày qua, mỗi lần địch công thành đều xông lên được đầu tường. Nếu không có tông sư Hạ Nhân Đồ đến ứng cứu, Giang Thượng Yến thực không dám chắc mình có thể giữ được thành. Dù chủ lực Tần quân đã rời đi, nhưng số còn lại vẫn không ngừng gây sức ép lên Long Du. May mắn thay, Bảo Thanh Doanh dù là ngoại tộc trong hàng ngũ quân Minh, nhưng đến giờ vẫn một lòng trung thành, Tần Phong cũng rất hào phóng, cung cấp đầy đủ lương thảo và trang bị, không hề đối xử với họ như kẻ ngoại lai. Quân lương của quân Minh đúng là bậc nhất thiên hạ, so với thời còn phục vụ sở quốc sung túc hơn nhiều. Số sở quân còn lại dưới trướng hắn, dù vẫn là kiếm cơm bằng mạng sống, nhưng tiền lương ở đây cao hơn hẳn. Một tên lính có chút thâm niên, lương đủ nuôi cả nhà không thành vấn đề, huống chi là sĩ quan. Về trang bị vũ khí càng khiến Giang Thượng Yến kinh ngạc. Bảo Thanh Doanh vừa được thay toàn bộ giáp trụ. Loại minh quan khải trước kia chỉ quan quân mới có, giờ đã trang bị đến từng binh sĩ. Minh quan khải chế tạo cực kỳ công phu, thời ở sở quốc đều phải rèn thủ công từng tấm, không thể sản xuất hàng loạt. Rõ ràng Minh quốc đã tìm ra phương pháp mới, bằng không thể sản xuất với số lượng lớn như vậy. Cung tên mới, đá pháo đều được cải tiến để vừa giữ nguyên uy lực, vừa khắc phục được nhược điểm cồng kềnh, khó di chuyển, góc bắn cố định. Những vũ khí vốn chỉ dùng để thủ thành giờ đã có thể mang theo tác chiến cơ động. Giang Thượng Yến tuy chưa sử dụng chúng ngoài chiến trường, nhưng với kinh nghiệm của một lão tướng, hắn hiểu rõ giá trị của những cải tiến này. Là một chuyên gia về hoàng thủ đao, hắn biết rõ độ sắc bén của chúng có thể dễ dàng chém đứt trường thương Tần quân, phá hủy phần lớn vũ khí của đối phương. Vũ khí và giáp trụ là sinh mệnh thứ hai của binh sĩ. Trang bị tốt đồng nghĩa với sức chiến đấu và khí thế cao hơn. Binh lính thấy rõ triều đình đã nỗ lực thế nào để bảo vệ mạng sống họ. Một đội quân như vậy, Minh quốc thực sự không thể nuôi quá nhiều. Giang Thượng Yến từng lén tính toán chi phí cho một doanh 5.000 người, vũ khí, giáp trụ, lương thảo, sinh hoạt phí, huấn luyện. Kết quả khiến hắn kinh ngạc, số tiền đó đủ nuôi 2 vạn quân sở thời trước. Theo cách tính này, gần 10 vạn quân Minh tiêu tốn bằng 4, 50 vạn quân sở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn không dám phán xét chiến lược của Tần Phong là đúng hay sai, nhưng với binh sĩ thì đây là điều tuyệt vời, còn với dân chúng thì tiết kiệm được nhân lực, tạo ra nhiều của cải hơn. Tần Phong là một vị hoàng đế tốt, điểm này Hạ Nhân Đồ nói không sai. Dù cảm thấy khó chịu, hắn vẫn phải thừa nhận trên nhiều phương diện, Tần Phong làm tốt hơn Sở Vương Mẫn Nhược Anh. Nhưng hắn chỉ là một tướng sở mà thôi. Giang Thượng Yến, kẻ thường xuyên cảm thấy xấu hổ về thân phận, giờ đây lại thấy may mắn lạ thường. Vừa nằm xuống, hắn đã ngủ như chết. Quá mệt mỏi. Quân Tần rõ ràng muốn dùng chiến thuật luân phiên để kiệt quệ họ. Không chỉ tinh binh thay nhau tấn công, cả phụ binh cũng được huy động. Gọi là phụ binh, nhưng chỉ kém hơn về trang bị và huấn luyện, chứ tinh thần liều mạng thì không thua kém. Tưởng chừng vừa chợp mắt, Giang Thượng Yến đã bị đánh thức. Cửa bị mạnh mẽ đẩy mở, phó tướng Hậu Lượng hớt hải chạy vào. Giang Thượng Yến vừa giật mình nắm lấy chuôi đao, đã lại ném mình xuống giường, nhắm mắt quát, Hậu Lượng, mày điên rồi à? Quân Tần đánh lên tường rồi hay sao mà ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì? Tướng quân, kỵ binh. Kỵ binh. Hậu Lượng mặt đỏ bừng, giọng run run. Giang Thượng Yến bật ngồi dậy, ý mày là kỵ binh Tần đã trở về. Hắn hỏi dồn. Đúng. Đúng vậy. Hậu Lượng gật đầu lia lịa. Mặt Giang Thượng Yến tái mét, xong rồi. Hoàng đế bị Đặng Phát diệt rồi. Giờ chúng ta thành lũy cô lập. Hậu Lượng vội lắc đầu, không. Không phải. Không phải cái gì? Giang Thượng Yến gào lên, cầm đao xông ra, quân Tần chắc chắn sắp tấn công chúng ta. Đi. Lên tường. Hậu Lượng đuổi theo, vừa chạy vừa nói, kỵ binh trở về thật, nhưng chỉ còn chưa đầy 2000, trông thất thểu như bại binh. Giang Thượng Yến đột ngột dừng lại khiến Hậu Lượng đâm sầm vào lưng hắn, suýt ngã. Mày nói gì? Dường như kỵ binh Tần đại bại chạy về. Chỉ còn chưa đầy 2000, trông rất thảm hại. Hậu Lượng hào hứng nói. Giang Thượng Yến nghiêng đầu nhìn Hậu Lượng, sắc mặt biến ảo, sau đó chỉ đau về phía hắn, thằng khốn nạn. Sao không nói một lần cho rõ, nói nửa chừng nuốt nửa chừng, mày muốn ta chết sớm à? Thắng trận rồi hả? Vậy là hoàng đế thắng rồi. Ha ha. Đi xem nào. Nhìn Giang Thượng Yến cuống cuồng chạy đi, Hậu Lượng nhăn mặt. Ai bảo hắn không cho người ta nói hết cơ chứ? Nhưng cấp trên luôn đúng. Hậu Lượng không dám cãi. Giang Thượng Yến ba bước làm hai bước lên tường, thấy Hạ Nhân Đồ đã đứng đó, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía doanh trại Tần Quân. Doanh trại Tần Quân đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, nhưng không phải để chuẩn bị tấn công mà là đang hỗn loạn. Tiếng trống, tiếng hô hào vang lên liên tục. Hoàng đế thắng trận rồi. Hạ Nhân Đồ không quay lại, giọng bình thản, Đặng Phát không trở về được. Xem ra Đặng Tố cũng khó sống. Thật sự thắng rồi sao? Giọng Giang Thượng Yến vẫn đầy hoài nghi. Ta chưa bao giờ nghi ngờ khả năng thắng trận của hoàng đế. Hạ Nhân Đồ quay sang cười. Giang Thượng Yến cười gằn, thầm nghĩ đây đúng là mã hậu pháo. Lúc mới đến sao không nói thế? Giang tướng quân, giờ có một công lớn đang chờ. Dám mang quân ra thành đánh vào chỗ yếu của chúng không? Hiện tại Tần quân đang hỗn loạn, nhân lúc nóng đánh một trận. Hạ Nhân Đồ cười hỏi. Giang Thượng Yến lắc đầu, Hạ lão đừng đùa. Dù quân Tần bị hoàng đế đánh cho tơi tả, nhưng dưới thành này vẫn còn 1-2 vạn tinh binh cùng 2-3 vạn phụ binh. Trong thành ta chỉ còn 3-4 ngàn quân có thể chiến đấu. Tôi không muốn bị chó cùng rứt dậu. Huống chi tướng Tần Lư chỉ huy cũng không phải hạng vừa. Tôi không vì công lao mà liều mạng, không chỉ mạng tôi mà cả mấy ngàn binh sĩ nữa. Hạ Nhân Đồ bật cười, vậy đành đứng đây ngắm cảnh vậy. Không sao, ngắm cảnh cũng tốt. Ngày mai nếu có tin xác thực, tôi sẽ mang quân ra đánh phá. Có cơ hội thì đánh, không có thì rút. Lần này hoàng đế chắc chắn sẽ chiếm Khai Bình quận. Giang Thượng Yến nói, rồi hỏi, Hạ Đại Sư, Đặng Phát thật sự chết rồi sao? Nếu Đặng Phát không chết, sao kỵ binh này phải tháo chạy? Tần quân sao phải hoảng loạn, Hạ Nhân Đồ cười lớn, tên Lư này giờ chắc lo cho mạng sống rồi. Đặng Phát chết, Đặng thì sụp đổ. Muốn giết hắn không chỉ có Đại Minh chúng ta, ngay trong nước Tần cũng không ít kẻ muốn trả thù Đặng thì đâu. Giang Thượng Yến nghe xong, đứng im lặng, nghiến răng nghiến lợi. Chương 768, Tông Sư. Hoành Điện, Lục Đại Viễn dẫn đầu 1 vạn Tần quân đầu hàng quân Minh. 1 vạn binh sĩ buông vũ khí, bị tập trung tại một doanh trại nhỏ hẹp. Trong mỗi lều trại chật chội, hơn chục người phải chen chúc ngồi sát nhau, không có chỗ nằm nghỉ. Hơn 10 viên giáo úy trở lên bị giam giữ riêng trong khu vực thiết giáp quân. Bên ngoài doanh trại, quân Minh bố trí dày đặc nỏ cơ và đá pháo, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ cuộc nổi loạn nào. Quân Minh buộc phải đề phòng như vậy vì phần lớn chủ lực đã rời đi. Vu Siêu Kỵ binh doanh, Lưu Chí Hoa Hồng thủy doanh, Lưu Kim Hoa Cự mộc doanh cùng một bộ phận cảm tử doanh đang tiến về phía Long Du và Khai Bình quận. Tại Hoành Điện chỉ còn hơn 1000 thiết giáp bộ binh cùng 1000 kỵ binh cảm tử doanh. Tổng cộng hơn 2000 người canh giữ hơn vạn tù binh, buộc phải hết sức cẩn trọng. Ban đầu, Tần quân vô cùng bất an, nhưng ngoài việc phòng bị nghiêm ngặt, quân Minh không có hành động nào khác khiến họ dần yên tâm. Hơn nữa, các tướng lĩnh đều không còn, đám quân mất đầu này hoàn toàn rơi vào trạng thái vô chủ. Những ngày qua đã giáng xuống họ quá nhiều đòn chí mạng. Kỵ binh đại bại, Đặng Phát và Đặng Tử tử trận, rồi Lục Đại Viễn bất ngờ đầu hàng. Những chấn động liên tiếp khiến toàn quân chưa kịp hoàn hồn. Hiện tại, quân Minh ở Hoành Điện cũng không để tâm đến đám tù binh, thậm chí không quan tâm đến lực lượng chủ lực đang phản công dưới sự chỉ huy của Trần Chí Hoa. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía hoàng đế Tần Phong. Đã hai ngày trôi qua, Tần Phong vẫn đứng như pho tượng, giữ nguyên tư thế khi kết liễu trận chiến với Đặng Phát. Mười mấy tướng lĩnh Tần quân ngồi xa xa, tò mò quan sát. Phần lớn băn khoăn không hiểu vị hoàng đế Minh Quốc đang làm gì, hoàng thượng một mình đấu với Đặng Phát, đại tướng quân của các ngươi, đánh bại rồi giết chết hắn. Hoắc Quang cố ý đánh vào lòng tự tôn của Lục Đại Viễn và các tướng Tần. Lục Đại Viễn mặt mày khó tin. Đặng Phát là tông sư, trong khi theo hắn biết, Tần Phong chỉ đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Làm sao có chuyện này? Hoắc Quang đúng là muốn thấy vẻ không tin của đối phương, cười ha hả, ta biết ngươi không tin. Nhưng Lục tướng quân, ngươi rất may mắn. Chỉ một lát nữa thôi, hoặc hơi lâu hơn, ngươi sẽ chứng kiến một kỳ tích. Và là nhân chứng của kỳ tích ấy, có lẽ tên ngươi sẽ được ghi vào sử sách Đại Minh. Lục Đại Viễn cười khổ. Tên hắn có thể được ghi vào sử Minh Quốc, nhưng e rằng chỉ vì là vị tướng Tần đầu tiên dẫn toàn quân đầu hàng. Thư Phong Tử ngồi không xa Tần Phong, lắng nghe nhịp thở của hắn. Giờ đây, hắn không dám đụng vào Tần Phong nữa. Lần trước cưỡng ép bắt mạch đã khiến hắn chịu đựng đủ rồi. Hắn sợ Tần Phong có thể gục ngã sau khi giết Đặng Phát, nhưng kết quả tốt hơn dự đoán nhiều. Như kẻ no bụng cần thời gian tiêu hóa, Tần Phong đang hấp thụ nội lực khủng khiếp của Đặng Phát. Không ai hiểu rõ tình trạng trong cơ thể hắn hơn Thư Phong Tử. Ngửa mặt lên, Thư Phong Tử nhìn Tần Phong với ánh mắt lấp lánh. Đúng là thiên chi kiêu tử, làm gì cũng được trời phù hộ, biến nguy thành an, đạt được những điều người khác không dám mơ tới. Đúng vậy, cái phúc duyên này chính là hắn vắt óc cũng không nghĩ ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tần Phong có thể chuyển hóa nội lực của người khác. Nhịp thở Tần Phong càng lúc càng đều, sắc mặt càng tươi tỉnh. Mọi thứ đều thuận lợi. Thư Phong Tử đang tưởng tượng khoảnh khắc Tần Phong đại công cáo thành. Tần Phong thật sự đã đến hồi kết. Trong cơ thể, luồng sáng phóng ra từ lỗ đen đã mờ dần, gần như biến mất. Thay vào đó, vô số ngôi sao lấp lánh trên nền đen thẫm xoay càng lúc càng nhanh. Mỗi vòng quay, một vì sao sáng nhất bắn về phía một huyệt đạo trên người Tần Phong. Từng viên một bay ra, rơi vào các huyệt vị, thắp sáng chúng lần lượt, 360 huyệt đạo toàn thân dần được khai mở. Khi tất cả đã sáng rực, các ngôi sao trong cơ thể bắt đầu kết nối với nhau, rồi liên thông với dải ngân hà bên ngoài. Tần Phong đột nhiên mở mắt, hít một hơi sâu. Thư Phong Tử đứng phắt dậy, định lao tới. Vừa nhúc nhích, Hoắc Quang đã xuất hiện bên cạnh, trừng mắt nhìn Tần Phong rồi đột ngột giật Thư Phong Tử lùi lại. Họ vừa lui được chưa đầy một trượng, một luồng khí xám từ Tần Phong tỏa ra như gợn nước lan tỏa. Trông đẹp mắt, nhưng thực tế khiến mọi người há hốc mồm. Chỗ khí xám đi qua, vạn vật hóa thành tro bụi. Hoắc Quang rút lui rất nhanh, nhưng luồng khí vẫn đuổi theo. Hắn nhắm mắt, chém một chưởng về phía trước. Âm. Hai luồng khí va chạm, một đường rãnh sâu như bị dao khắc hiện ra. Hoắc Quang lui thêm một trượng nữa mới dừng. Một tiếng nổ đục. Lấy Tần Phong làm tâm, mặt đất trong phạm vi một trượng lún xuống hơn một thước. Thư Phong Tử trố mắt nhìn. Nãy giờ hắn còn định ôm Tần Phong. Nếu không có Hoắc Quang, giờ hắn đã thành một đống thịt nát. Đúng là âm mưu ám sát. Thư Phong Tử lẩm bẩm. Lục Đại Viễn và các tướng từ xa cũng đứng bật dậy, kinh hãi nhìn cảnh tượng. Khi bụi tan, Tần Phong chậm rãi bước ra, nhìn Thư Phong Tử chắp tay. Thư Phong Tử nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, xác định không còn nguy hiểm, liền nhảy cẩn lên chạy tới ôm chầm. Tần Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Giờ cảm thấy thế nào? Có phải như vừa tắm xong không? Thư Phong Tử mở miệng là lời khó nghe, nhưng nét mặt vui mừng không giấu nổi. Nói mau, cảm giác tông sư ra sao? Không có gì đặc biệt, chỉ thấy khỏe hơn trước. Tần Phong cười ha hả, nhìn về phía một cây đại thụ đơn độc, giơ tay búng ra. Khác với vẻ uy nghiêm trước đây, cái búng này trông rất bình thường. Nhưng tán cây kia bỗng bay vút lên không. Tần Phong lại giơ tay, vẻ nguệch ngoạc trong không trung. Những chiếc lá bay loạn xạ tạo thành bốn chữ lớn, Đại Minh vô địch. Hoắc Quang hít sâu. Đó là sự khống chế lực lượng của tông sư, điều hắn chưa thể đạt tới. Tần Phong tiếp tục vẽ, lá cây biến thành đủ loại chữ và hình. Nhưng không ai cảm nhận được khí lực tỏa ra. Lục Đại Viễn và các tướng Tần trố mắt, vô thức tiến lại gần, quên mất thân phận tù binh. Đặc biệt Lục Đại Viễn, lòng đầy kinh ngạc. Hắn từng tiếp xúc với tông sư, Đặng Phát, nhưng biết rõ Đặng Phát không thể làm được như Tần Phong. Sự khống chế lực lượng của Tần Phong giờ đây xứng đáng gọi là xuất thần nhập hóa. Trước đây có ai làm được? Có, chính là đại soái Đại Tần, Lý Chí. Nhưng Lý Chí bao nhiêu tuổi? Tần Phong chưa đầy 30. Hóa ra thành tông sư còn biết làm ảo thuật. Thư Phong Tử cười lớn, chưa thấy tông sư nào chơi thế này. Hay lắm, Tần Phong, làm thêm vài chiêu nữa đi. Nhà công công đã quỳ sụp, hô vạn tuế. Chỉ có Hoắc Quang chăm chú nhìn những chiếc lá bay, rồi bất ngờ giơ tay bắt chước theo. Tần Phong nhìn động tác của Hoắc Quang, mặt thoáng nghiêm nghị rồi lại tươi cười. Những dòng chữ lá từ từ bay về phía Hoắc Quang, xoay quanh hắn và biến hóa không ngừng. Hoắc Quang chợt nhắm mắt. Khắc sau, hắn từ từ ngã xuống. Lá cây ngừng bay. Tần Phong nhìn Hoắc Quang. Nhà công công cũng nhận ra dị thường, quay lại kinh ngạc nhìn. Tần Phong vẫy tay, lá cây rơi xuống, xếp thành vòng tròn quanh Hoắc Quang. Thư Phong Tử ngơ ngác, Hoắc Quang sao vậy? Có lẽ hắn sắp bước qua ngưỡng ấy. Tần Phong cười bước đi, đừng quấy rầy. Hắn không định ngồi đây 2 ngày như ngươi chứ? Thư Phong Tử hỏi. Ta đứng 2 ngày rồi sao? Tần Phong ngạc nhiên, sao ta thấy chưa bao lâu? Ngưng. Thư Phong Tử trợn mắt, mắt mù à? Quân đội đi đâu hết rồi? Đều đi đánh trận rồi. À quên, chưa kể ngươi, Đặng Tử bị Trần Chí Hoa bắn chết, giờ Đặng Phát Đặng Tử đều xong đời. Xuyên Vân Cung, Xuyên Vân Tiễn, không phụ công xảo thủ mấy năm khổ luyện. Thật bất ngờ. Tần Phong liếc nhìn Lục Đại Viễn, Lục Đại Viễn, ta biết hắn đầu hàng rồi à. Đúng, hắn đến đường cùng. Thư Phong Tử cười, cũng là kẻ thức thời. Tần Quốc. Tần Phong bỗng cười, giờ hẳn rất náo nhiệt. Chương 769, còn đánh nữa không? Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Thư Phong Tử nhìn Tần Phong bỗng cười lớn, Tần Phong lão tử, giết một tông sư, cảm giác thế nào? Có phải rất đã không? Tần Phong lắc đầu, suýt chết mà còn sống, cảm giác đó chẳng khác gì năm xưa tìm đường sống trong chỗ chết. Giết người vượt cấp, chuyện này về sau tốt nhất đừng làm nữa. Dù sao ngươi cũng thành công rồi. Thư Phong Tử cười ha hả, bây giờ nếu đối mặt với Lý Chí năm đó, có đánh thắng nổi không? Tần Phong suy nghĩ nghiêm túc, không thể. Không phải vì lực lượng, mà là kinh nghiệm. Lý Chí, Vệ Trang những người đó đã đi đến cảnh giới võ đạo tột cùng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ xem, để giết Lý Chí, chúng ta tốn bao nhiêu công sức? Điều động 3 vị tông sư, trong đó 2 người còn bị hắn dọa cho khiếp vía, chỉ có Tất Vạn Kiếm, tuy danh tiếng không bằng nhưng thực lực chẳng kém, cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Thôi, chuyện cũ rồi. Dù sao Lý Chí đã chết, từ giờ đối thủ của ngươi chỉ còn 2-3 người, mà trong đó có 2 chắc chắn không thành kẻ thù của ngươi. Thư Phong Tử chợt hỏi, vừa rồi ngươi tỉnh lại gây chấn động lớn thế, là có chuyện gì? Hỗn Nguyên Thần Công luyện hóa phần lớn nội lực khổng lồ của Đặng Phát, nhưng vẫn còn chút dư thừa không thể hấp thụ, đành phải đẩy ra ngoài. Tần Phong giải thích. Chỉ một chút tạp chất bỏ đi mà uy lực kinh khủng thế, suýt nữa lấy mạng ta. May có Hoắc Quang ứng biến nhanh, không thì giờ này ta đã thành cục thịt nát rồi. Thư Phong Tử vẫn còn hãi hùng. Đặng Phát dù sao cũng là tông sư tột đỉnh. Có vẻ ngươi sẽ còn khiến ta kinh ngạc mãi. Không ngờ Hỗn Nguyên Thần Công lại có khả năng chuyển hóa nội lực địch nhân. Tần Phong lão tử, thế chẳng phải ngươi có con đường tắt để đi sao? Thư Phong Tử tròn mắt hỏi. Tần Phong lắc đầu liên tục, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Giết Đặng Phát lần này là kế hoạch tính toán kỹ lưỡng. Tình trạng cơ thể ta ngươi rõ nhất, lần này mạo hiểm quá lớn. Hơn nữa ta đã không thể tiếp nhận thêm nữa, ngươi thử nghĩ, sau khi ăn món ngon nhất thiên hạ, có còn thèm bánh cao lương nữa không? Thư Phong Tử gãi đầu, cũng phải. Trừ phi là cấp độ Vệ Trang. Gặp người cấp độ Vệ Trang, chưa kịp chuyển hóa ta đã nổ tung rồi. Tần Phong cười, về sau chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Mà bây giờ muốn tiến thêm bước nữa, khó gấp 1000 vạn lần trước. Vết thương của ngươi không sao chứ? Chuyện nhỏ. Ta là thần y số 1 thiên hạ, chữa vết thương nhỏ này dễ như trở bàn tay. Thư Phong Tử vênh mặt tự đắc. 2 ngày nay trong nước có tin tức gì không? Tần Phong hỏi. Có. Chính Dương quận hạ, chúng ta đại thắng. Yến quân gần như toàn quân bị diệt, từ Mộ Dung Tĩnh trở xuống chết vô số tướng lĩnh. Chỉ tiếc Mộ Dung Hồng trốn thoát, hiện Ngô Lĩnh đang truy kích ráo riết, dồn hắn lên núi. Trước ngươi tìm Ngô Lĩnh đến, cũng là đoán trước chuyện này phải không? Thư Phong Tử cười nói, không thể không nói, người có tầm nhìn xa. Ngô Lĩnh đúng là mãnh tướng. Mỗi người đều có chỗ dùng. Chỉ cần dùng đúng chỗ. Tần Phong mỉm cười. À, dưới thành Chính Dương bắt được mấy vạn tù binh Mang tộc, cùng thuộc hạ cũ của Lý Duy Cát Hương. Chưa quyết định xử lý thế nào. Giờ lại thêm một vạn tù binh Tần Quốc, chắc sắp tới còn nhiều nữa. Thư Phong Tử liếc ra xa, Lý Duy Cát Hương vẫn chưa bắt được à. Hai tên đó xảo quyệt lại quen thuộc địa hình. Quân ta đang truy lùng gắt gao, Ưng Sào cũng đang săn tìm. Bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải bắt bằng được hai tên đó. Tần Phong trầm giọng, không bắt được chúng, vấn đề Chính Dương chưa thể coi là giải quyết triệt để. Được thôi. Lần này bất ngờ nhất là Sa Dương quận. Lưu Hưng Văn thể hiện vượt xa dự đoán, dĩ nhiên phu nhân của ngươi cũng đóng góp không nhỏ. Bọn họ cầm cự nửa tháng ở Phong huyện, thành tích đáng nể. Giờ đã rút về Thái Bình Thành. Lục Nhất Phàm nghe đâu lại lập công lớn, không những cứu được Lưu Hưng Văn mà còn cứu cả phu nhân ngươi. Bọn họ bị Tào Huy vây ở Mã Gia Điếm, dụ Nhạn Sơn quân ra cứu, Tề quân định thừa cơ chiếm doanh trại Nhạn Sơn, rồi thẳng tiến Thái Bình Thành, Đại Giả Thành. Suýt nữa thành công, may nhờ Lục Nhất Phàm phá vây, dẫn 3.000 quản công doanh cùng mấy vạn dân binh tráng niên xoay chuyển cục diện. Kim Thánh Nam cũng quyết đoán, dám mở kho vũ khí Thái Bình, đại giả cho dân chúng tự lấy khí giới, khiến Tề quân phải lui. Thư Phong Tử vui vẻ kể. Nhớ lại lần đầu gặp Lục Nhất Phàm, Tần Phong bật cười, tên Lục Nhất Phàm này đúng là phúc tướng. Chẳng biết kiếp trước tích đức gì, người khác liều mạng lập công, hắn cứ đúng lúc đúng chỗ xuất hiện, lập công dễ như uống nước. Mau làm biểu tượng đại minh cho hắn đi. Ngươi định thăng chức cho cái biểu tượng này à? Thư Phong Tử cười hỏi. Công lao đáng được hưởng. Tần Phong nói, dù Sa Dương đánh không tệ, nhưng giờ quân Tề đã áp sát thành, tổn thất sẽ không nhỏ. Sa Dương, Chính Dương là hai trọng địa của Đại Minh, đều bị tàn phá nặng nề. Sau chiến tranh, phải tính sổ kỹ với Tề quốc. Thư Phong Tử gật đầu, tất nhiên phải tính. Chủ lực Chính Dương đang tiến về Sa Dương. Tề quốc hưởng Thái Bình chẳng được bao lâu đâu. Nếu không muốn toàn diện khai chiến, họ phải nghĩ cách thương lượng với ta. Tần quốc gia, người tính toán thế nào? Khai Bình quận nhất định phải lấy lại. Còn lại tùy tình hình. Dù đã đánh bại Đặng Thị, nhưng hiện tại lực ta cũng đuối, không thể mở chiến dịch lớn. Hơn nữa nếu ép quá, ngược lại khiến nội bộ Tần quốc đoàn kết chống ngoại địch, không có lợi. Vì vậy phải gây sức ép vừa phải, đủ để họ thấy rõ mà không tuyệt vọng phản kháng. Tần Phong phân tích. Nghĩa là chiến tranh với Tần sắp kết thúc rồi. Thư Phong Tử nói, lần này Tần quốc sẽ xử lý Đặng Thị thế nào? Nếu là Đặng Hồng, ta sẽ lập tức rời Ung Đô về biên quân ngay khi nghe tin. Một để ổn định quân tâm, hai để tránh bị triều đình thanh trừng. Hắn không thoát nổi đâu. Thư Phong Tử lắc đầu, Tần Hoàng Mã Việt và Thái tử Mã Siêu không phải hạng tầm thường, há để lỡ cơ hội thu quyền. E rằng Đặng Hồng khó rời Ung Đô, Tần Phong lão tử, ngươi nghĩ Tần Hoàng có giết Đặng Hồng không? Ta cũng mong thế. Tần Phong cười, nhưng họ không ngu thế đâu. Đặng Hồng vẫn còn lực lượng. Chừng nào chưa bị triều đình thâu tóm hết, hắn vẫn sống, dù sống rất khổ sở. Tần quốc sắp náo loạn rồi. Hoàng đế muốn thu quyền, Đặng Thị muốn tự bảo toàn, Biện Thị vốn đã suy yếu nay có cơ hội trỗi dậy, chưa chắc còn trung thành như trước. Lại thêm Tiêu Thương muốn tự lập. Ha ha, bao nhiêu màn kịch hay sắp diễn. Thư Phong Tử vuốt râu đắc ý. Càng loạn càng tốt. Tần Phong mỉm cười, như Tề quốc từng mong Đại Minh ta nội loạn, giờ ta cũng mong Tần quốc rối ren, để từ từ hút máu thịt họ mà lớn mạnh. Lục Đại Viễn kia, ngươi thấy chưa? Thư Phong Tử chỉ sang phía xa, nơi Lục Đại Viễn cùng các tướng Tần vẫn còn ngơ ngác. Thấy rồi. Tần Phong vẫy Nhạc Công Công lại, mời Lục tướng quân tới đây. Lục Đại Viễn cung kính hành lễ, bỏ qua việc hai nước đang giao chiến, trong lòng hắn đầy kính nể người trước mặt. Lục tướng quân, chúng ta cũng là người quen. Ngươi rõ hơn ai hết trận chiến này không phải do ta muốn gây ra. Tần Phong đứng dậy nhìn chiến trường xưa, nơi xác chết đã được chôn cất nhưng vết máu vẫn còn in hằn. Tình hữu nghị Minh Tần bị chính các ngươi xé nát. Lục Đại Viễn cúi đầu im lặng, chẳng biết biện bạch sao. Thắng thì có trăm lý do, bại thì chỉ còn nỗi nhục và tiếng phản bội. Làm sai phải trả giá. Ta sẽ nói chuyện kỹ với Đặng Hồng. Tần Phong nhìn thẳng Lục Đại Viễn. Ngài muốn đàm phán với Đại Tần. Lục Đại Viễn vừa mừng vừa sợ, việc đối phương không đánh tới cùng khiến hắn bất ngờ. Máu đã đổ quá nhiều rồi. Ta không muốn đánh nữa. Tần Phong nói, dĩ nhiên nếu đàm phán thất bại, chỉ còn cách tiếp tục chiến tranh. Vì vậy Lục tướng quân cùng toàn bộ thuộc hạ sẽ được đối xử tử tế. Mạng sống mọi người đều được bảo đảm. Đa tạ bệ hạ nhân từ. Lục Đại Viễn vô cùng cảm kích. Hắn chắp tay cúi đầu. Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở, mong các ngươi an phận những ngày tới, đừng gây chuyện. Bằng không, Tần Phong giọng lạnh lẽo, đao kiếm Đại Minh không kiêng nể ai. Tuyệt đối không dám. Lục Đại Viễn vội đáp. Tốt lắm. Chương 770, hết ý gặp lại. Mộ Dung Hải giờ đây đối với Thác Bạt Yến Kính nể thật sự như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng. Từ sau trận quyết chiến phá vây hôm ấy, Thác Bạt Yến dẫn đầu hơn 800 kỵ binh thần kỳ luồn lách qua chiến trường hỗn loạn, suýt chút nữa đã mắc kẹt trong khe núi hiểm trở. Sau khi thoát nạn, những ngày tiếp theo, họ gần như đi qua nửa chính Dương quận, trải qua một hành trình trốn chạy vô cùng gian nan nguy hiểm. Dưới sự chỉ huy của Thác Bạt Yến, cuộc truy đuổi giữa họ và quân Minh gần như biến thành một trò mèo vờn chuột. Thác Bạt Yến thể hiện sự nhạy bén vô song trên chiến trường, hắn luôn có thể đoán trước được hướng di chuyển của quân Minh để sớm đổi hướng, biến những hiểm nguy bị vây bắt thành trò cười nhạo quân Minh dưới trướng. Sau nửa tháng chạy trốn, số quân của họ không hề suy giảm một người nào, điều này không thể không nói là một kỳ tích. Đại ca, chúng ta không phải định đi xa Dương quận sao? Ngài trước đó nói phải mặc áo giáp thanh đồng, nhưng hướng chạy hiện tại có vẻ không đúng lắm. Trong miệng Mộ Dung Hải, cách xưng hô với Thác Bạt Yến đã từ tướng quân Thác Bạt biến thành đại ca. Thực tế, giờ đây gần như tất cả 800 kỵ binh đều gọi Thác Bạt Yến như vậy. Sự thay đổi trong cách xưng hô phản ánh lòng kính phục chân thành của họ. Nếu trước kia chỉ là hợp tác vì mục đích chung, thì giờ đây trong thâm tâm họ đã coi Thác Bạt Yến là người lãnh đạo tâm phúc. Thác Bạt Yến đang đứng bên con suối, dùng bàn chải chải lông cho chiến mã của mình. Một kỵ binh chân chính luôn coi việc chăm sóc chiến mã là nhiệm vụ tối quan trọng, bởi chúng chính là huynh đệ chiến đấu. Vừa chải lông cho ngựa, Thác Bạt Yến vừa cười nói, đồ ngốc. Nếu chúng ta thẳng đường chạy về Thanh Đồng Hạp ngay từ đầu, quân Minh đã sớm đoán được ý đồ của ta, chỉ cần vài trăm quân phủ địa phương phong tỏa Thanh Đồng Hạp, chúng ta sẽ bị nhốt chặt trong chính Dương quận. Đừng thấy hiện tại chạy thoải mái, nhưng sớm muộn cũng bị chặn đường. Vì vậy ta phải khiến chúng không nắm được mục đích thực sự, dẫn chúng đi vòng quanh. 800 quân ta tuy không nhiều nhưng cũng không ít, nếu quấy phá khắp nơi thì uy hiếp không nhỏ. Hiện tại quân Minh đang phải dàn quân khắp nơi, lo sợ chúng ta đốt phá cướp bóc, ngươi thấy không? Đại ca, ta nghĩ cũng nên trả thù cho những huynh đệ đã hy sinh dưới chân thành Chính Dương. Mộ Dung Hải nắm chặt quả đấm, ánh mắt lóe lên sát khí. Đồ ngốc không chịu được. Thác Bạt Yến dùng cán bàn chải đập nhẹ lên đầu Mộ Dung Hải. Tuy bề ngoài hung dữ nhưng giọng nói lại thân mật như với người nhà. Chúng ta đang chạy trốn kia mà. Ngươi muốn chọc giận quân Minh lắm mà. Ta chỉ cướp lương thực ở các làng, không sát hại dân thường, nên quân Minh còn tạm nhắm mắt làm ngơ. Hiện giờ chúng còn có đại sự khác, nếu ta đi quá giới hạn, thì không phải quân địa phương đuổi nữa mà sẽ là quân chính quy tinh nhuệ. Những tướng lĩnh quân Minh kia đều là người từ biển máu đi lên, kinh nghiệm còn hơn ta gấp bội. Ta không muốn chọc vào chúng. Giữ mạng trốn thoát mới là quan trọng nhất. Đại ca nói phải. Mộ Dung Hải gật đầu suy nghĩ. Quân Minh đuổi theo chúng ta quả thực không nhiều. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo, chuẩn bị thêm lương thảo rồi chúng ta sẽ đổi hướng, phi ngựa không ngừng thẳng đến Thanh Đồng Hạp, dùng tốc độ sét đánh vượt qua đó để chạy về Sa Dương quận. Khi quân Minh kịp phản ứng thì đã không đuổi kịp. Lần này không được dừng lại bất cứ lúc nào, vì dù quân Minh có ngu đến mấy cũng sẽ đoán ra ý đồ của ta. Thác Bạt Yến cười lớn, rút thanh chiến đao khỏi dòng suối, lấy từ túi dưới đất ra một nắm đậu cho ngựa ăn. Lại cướp một làng nữa. Mộ Dung Hải mắt sáng rực. Thực lòng mà nói, những ngày chạy trốn này, cứ mỗi lần thoát nạn là họ lại đi cướp một ngôi làng. Phải nói dân chính Dương quận thật giàu có, mấy ngày qua họ sống thoải mái chưa từng có, thịt rượu đầy đủ, dù đang chạy trốn nhưng lại khỏe mạnh hơn trước nhiều. Đợi mấy huynh đệ đi trinh sát về là hành động ngay. Thác Bạc Yến cười nói, giờ thì ăn no ngủ kỹ, tối nay sẽ ra quân. Rõ, nghe lệnh đại ca. Mộ Dung Hải Hồ hỡi đáp. Đêm yên tĩnh ở Lục Tuyền Hồ thôn bị tiếng vó ngựa dồn dập phá tan. Mấy con chó trong làng vừa sủa lên vài tiếng đã bị những tên kỵ binh xông vào chém đầu. Để lại 100 kỵ phong tỏa mọi lối ra khỏi làng, không cho phép bất kỳ ai thoát. Thác Bạc Yến cầm đao ra lệnh, ta nhắc lại, chỉ được cướp lương thực, thịt, tiền bạc, không được làm hại người. Kẻ nào trái lệnh, chém. Tuân lệnh. Đám kỵ binh đồng thanh hô vang. Mộ Dung Hải, đi cùng ta đến nhà giàu nhất làng này. Tiền đường sau này ở Tề Quốc có tiêu pha thoải mái hay không là nhờ vào chuyến hôm nay? Thác Bạc Yến cười lớn. Được. Mộ Dung Hải hét lên phấn khích. Vào làng, mấy trăm kỵ binh chia nhau phá cửa xông vào nhà dân, lục soát cướp bóc như điên, coi chủ nhà như không khí. Trước những tên hung ác này, chủ nhà chỉ biết co rúm trong góc run rẩy. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ngôi làng này giàu có khác thường, nhà nào cũng dư thừa lương thực rượu thịt, còn vàng bạc châu báu thì nhiều hơn bất kỳ ngôi làng nào họ từng cướp. Đám mang binh cười đến không ngậm được miệng. Đại ca nói lần này sẽ sang Tề Quốc, làm kẻ lưu vong xứ lạ, có nhiều tiền mua đường cũng dễ. Chỉ có một chỗ xảy ra sự cố, chính là ngôi nhà giàu nhất do Thác Bạc Yến và Mộ Dung Hải tự mình dẫn quân đến. Khi chiến mã xông vào sân, từ trong bóng tối bắn ra mấy mũi tên, bắn hạ ngay hai mang binh. Tiếng tù và báo động vang lên. Kỵ binh phân tán khắp làng lập tức tập hợp về đây. Ngôi nhà tưởng bình thường này hóa ra lại là hang cọp. Thác Bạc Yến rút mũi tên cắm trên xác hai thuộc hạ, nhíu mày. Đây là loại nỏ tiêu chuẩn của quân Minh, sao lại có trong tay một địa chủ làng quê? Loại nỏ này là đặc chế của quân Minh, người ngoài không thể có được, điều này khiến Thác Bạc Yến vô cùng nghi hoặc. Trong nhà tối om không một ngọn đèn, rõ ràng đối phương rất có kinh nghiệm. Thác Bạc Yến hai lần xông vào đều bị đẩy lui, kẻ ẩn náu bên trong là cao thủ. Đại ca, bên ngoài đã bao vây. Thằng chó đó giết hai huynh đệ chúng ta, bắt được nó ta sẽ lột da. Mộ Dung Hải trợn mắt giận dữ. Thác Bạc Yến gằn giọng, cầm ngọn đuốc nhảy lên mái nhà, quát vào bóng tối, người trong nhà nghe rõ. Ta chỉ cho một khắc thời gian đầu hàng, nếu không sẽ phóng hỏa đốt nhà. Đừng mơ trốn ra ngoài, bên ngoài có hơn ngàn kỵ binh với hơn ngàn mũi tên chờ sẵn. Không muốn bị thiêu thành than hay bắn thành con nhím thì lập tức ra đây. Ánh đuốc chiếu lên khuôn mặt dữ tợn của Thác Bạc Yến. Trong nhà vang lên tiếng khóc trẻ con và đàn bà. Bắt đầu tính giờ. Thác Bạc Yến gầm lên. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai hắn, người là tướng quân Thác Bạc Yến. Thác Bạc Yến giật mình. Một tên địa chủ làng quê lại biết tên mình. Ai đó? Cút ra đây. Thác Bạc Yến quát. Tướng quân Thác Bạc, hiểu lầm rồi. Toàn là người nhà cả. Một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên từ bóng tối. Ngươi là ai? Ai là người nhà với ngươi? Thác Bạc Yến hừ lạnh. Một bóng người từ trong tối hiện ra, nhảy lên mái nhà đối diện Thác Bạc Yến. Dưới ánh đuốc, Thác Bạc Yến suýt nữa không tin vào mắt mình, Lý Duy. Hắn không ngờ lại gặp Lý Duy ở đây. Trong trận phá vây trước đó, Lý Duy, Cát Hương cùng một số cao thủ dưới quyền được xếp vào đội xung kích đầu tiên, cùng Mộ Dung Tĩnh mở đường. Không ngờ họ cũng thoát được, lại còn trốn đến tận nơi này. Đúng là Lý Mỗ đây. Tướng quân Thác Bạc, sao ngài lại đến đây? Chúng ta thắng trận rồi chăng? Lý Duy hỏi vừa mừng vừa sợ. Thác Bạc Yến không muốn trả lời, hỏi lại, sao chỉ một mình ngươi? Cát Hương đâu? Cát Hương cũng ở dưới này. Chuyện dài lắm, tướng quân xuống đây nói chuyện. Đứng trên mái nhà thế này không tiện, ngoài kia huynh để các ngươi lỡ tay bắn tên thì không hay. Lý Duy cười nói. Thác Bạc Yến chầm chầm nhìn hắn một lúc, gằn giọng nhảy xuống, Lý Duy cũng theo đó xuống theo. Trong nhà đèn dần sáng lên, Cát Hương cũng xuất hiện trước mặt Thác Bạc Yến. Lý Duy mừng như bắt được vàng. Trong trận chiến phá vây hôm đó, hắn cùng Cát Hương may mắn thoát được vòng vây đầu tiên, không dám tiếp tục chiến đấu, vội tìm đường trốn chạy. Nhờ võ công cao cường cùng hiểu biết địa hình bản địa, họ chạy càng ngày càng xa. Ngôi nhà này trong làng là của một người bà con xa của Lý Duy, họ định trốn ở đây một thời gian rồi tính kế lâu dài. Không ngờ Thác Bạc Yến lại dẫn cả một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt, còn công khai cướp bóc như thế. Suốt chặng đường chạy trốn, hai người họ chịu đủ mọi cay đắng. Không thể tưởng tượng Thác Bạc Yến lại có thể dẫn cả một đội kỵ binh đường hoàng xuất hiện như vậy, còn công khai cướp bóc ầm ĩ. Lý Duy từng giao đấu nhiều lần với Thác Bạc Yến, biết rõ đây là người tâm phúc của hoàng đế nước Yến, lại còn là nhân vật cực kỳ có bản lĩnh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771, Hai cái đầu. Đồng Thanh Hạp Khẩu có một trạm gác nhỏ của quân Minh, nhưng ai cũng biết nơi này chỉ là nơi đóng quân danh nghĩa. Từ khi Tần Phong thiết lập chính quyền Đại Minh, Thanh Đồng Hạp đã trở thành con đường huyết mạch nối liền ba quận Sa Dương, Trường Dương và Chính Dương. Sa Dương và Chính Dương đã cùng nhau xây dựng một con quan đạo xuyên qua Hạp Khẩu. Trước đây nơi này tấp nập thương đoàn qua lại, nhưng từ khi chiến tranh bùng nổ, con đường thương mại nhộn nhịp bỗng trở nên vắng vẻ. Quận Chính Dương thiết lập trạm gác ở đây vốn là để cảnh giới sau khi Sa Dương thất thủ, quân Tề có thể từ đây đánh vào. Dọc theo Thanh Đồng Hạp, cứ mỗi 10 dặm lại có một trạm gác như thế, nhưng sau khi chiến sự Chính Dương kết thúc, trong khi Sa Dương vẫn đang kháng cự dưới sự chỉ huy của Lưu Hưng Văn và Trần Gia Lạc, các trạm gác trong hạp dần bị bỏ hoang, chỉ còn lại trạm cuối cùng này chưa kịp giải tán. Mấy tên quan binh đóng tại trạm gác đang trố mắt nhìn đám kỵ binh Yến Nhân ào tới như vũ bão, tiếng vó ngựa vang như sấm khiến họ không kịp phản ứng. Quân Mang không phải đã bị tiêu diệt toàn quân dưới thành Chính Dương sao? Sao lại có một đội kỵ binh đông đảo thế này xuất hiện? Sau giây phút ngây người, một ngũ trưởng bỗng hét lớn, còn đứng đó làm gì? Chạy mau! Tiếng hét đánh thức những binh lính còn đang choáng váng. Tất cả hét lên một tiếng, hối hả bò lên sườn núi, chỉ hận cha mẹ sinh ra không đủ chân. Đội kỵ binh như gió cuốn tới, chà nát trạm gác đơn sơ. Một viên tướng lĩnh đi đầu dương cung bắn hạ lá nhật nguyệt kỳ của Đại Minh đang phấp phới trên cột cờ. Với tiếng huýt sáo, đoàn kỵ binh lao vào Thanh Đồng Hạp, phi nước đại dọc theo quan đạo tiến thẳng vào nội địa Sa Dương. Khi tiếng vó ngựa đã xa, mấy tên lính vừa chạy thoát lên núi mới dám quay lại. Nhưng khác với vẻ luống cuống lúc nãy, giờ đây họ xuống núi với dáng vẻ nhanh nhẹn khác thường, rõ ràng không phải lính thường. Người cầm đầu đứng trên đống gỗ vụn của trạm gác, phất tay ra hiệu, lục soát xem có gì đáng chú ý không. Mấy tên lính lập tức lục lọi trong đống hỗn độn. Một lúc sau, một binh sĩ cầm một mũi tên chạy đến, lão đại, trên mũi tên có ống trúc nhỏ, bên trong có thư. Thiên Diện mắt sáng rỡ, giật lấy mũi tên, móc ra từ ống trúc một mảnh giấy nhỏ chỉ rộng bằng ngón tay. Liếc qua nội dung, hắn bật cười vui mừng. Lão đại, rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? Một tên lính ngơ ngác hỏi, trong đám kỵ binh đó có nội ứng của ta? Mũi tên này là tín hiệu hắn để lại. Thiên Diện ngẩng đầu liếc nhìn tên lính đó, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn vội cúi đầu. Trong ưng sào, điều không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói. Câu hỏi này đã phạm vào đại kỵ, đọc xong lá thư, Thiên Diện vo tròn rồi nhai nuốt chửng. Hắn đá tung mấy tấm ván gỗ vỡ, lộ ra một tảng đá phẳng ngồi xuống. Nghỉ ngơi chút đi, tối nay chúng ta còn phải vào Thanh Đồng Hạp một chuyến. Mục tiêu là đám kỵ binh đó, chúng ta nên lên đường ngay. Tôi đi dắt ngựa lại. Một tên lính nhắc nhở, nếu chậm trễ, chỉ còn cách nhìn dấu vó ngựa của chúng. Đuổi theo bọn kỵ binh làm gì? Thiên Diện khoát tay, chiều nay ta sẽ cho các ngươi thu hai cái đầu. Hai cái đầu? Mọi người ngơ ngác. Đúng, hai cái đầu. Thiên Diện thản nhiên nói, kẻ phản bội xưa nay chưa từng có kết cục tốt. Trong Thanh Đồng Hạp, mấy trăm kỵ binh vừa phi nước đại vừa reo hò vui sướng. Trên yên ngựa của họ, những túi da đựng đầy vàng bạc châu báu cướp được khi vượt qua nửa quận Chính Dương. Chỉ cần đến Tề Quốc, họ sẽ có cuộc sống phóng khoáng, không còn phải sống trong sợ hãi. Thực ra, bọn họ chưa từng có mấy ngày thực sự thoải mái. Trong núi thì khổ, xuống núi tưởng được hưởng phúc nào ngờ bị quân Minh đánh cho đại bại, rồi bị phong tỏa ở Bắc Địa Tứ Quận, cuộc sống vẫn khổ như xưa. Mãi đến khi Thác Bạc Yến đến, trở thành thủ lĩnh đội kỵ binh này, đời sống của họ mới khá hơn. Ít nhất không còn lo cơm áo, thi thoảng còn được no nê một bữa. Quan trọng hơn, trong trận đại bại này, mấy vạn quân Yến hoặc tử trận hoặc bị bắt, chỉ có bọn họ dưới sự dẫn dắt sáng suốt của Thác Bạc Yến tìm được đường sống. Trên đường đi tuy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, giờ đây thắng lợi đã trong tầm mắt. Khi mặt trời dần ngã về tây, ánh sáng trong hạp cốc cũng mờ dần. Thác Bạc Yến giơ tay lên, đội kỵ binh điên cuồng dần giảm tốc rồi dừng hẳn. Thác Bạc Yến nhảy xuống ngựa, nhìn về phía sau hô lớn, các huynh đệ, trời đã tối, ngựa cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi một lát, nhóm lửa nấu cơm, ăn no rồi đi tiếp. Mộ Dung Hải lớn tiếng đáp lời, các binh sĩ cũng nhao nhao xuống ngựa. Trên chặng đường vừa qua, họ đã hình thành thói quen tuân lệnh Thác Bạc Yến vô điều kiện, bởi vì thủ lĩnh này chưa từng khiến họ thất vọng, tướng quân Thác Bạc, nghỉ ở đây không ổn lắm. Hay là rời khỏi Thanh Đồng Hạp, đến Sa Dương rồi hãy nghỉ. Lý Duy đến bên Thác Bạc Yến nói. Đúng vậy. Các hương cũng tới, tướng quân Thác Bạc, đây vẫn là địa bàn quân Minh, bất cứ lúc nào cũng có thể có quân tuần tra. Hơn nữa khói lửa dễ bại lộ mục tiêu lắm. Quá nguy hiểm, nên rời đi ngay. Thác Bạc Yến liếc mắt nhìn họ, người mệt, ngựa cũng kiệt sức. Hai vị không phải kỵ binh nên không biết, chiến mã là sinh mệnh thứ hai của chúng ta, là đồng đội trung thành nhất. Chạy nửa ngày rồi, không thấy ngựa đều sùi bọt mép sao? Nhưng quân Minh có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Lý Duy sốt ruột. Thác Bạc Yến bật cười, quân Minh. Hai vị, ta dẫn 800 kỵ binh này vượt qua nửa quận Chính Dương, quân Minh đến giờ chỉ biết theo sau hít khói. Muốn đuổi kịp chúng ta, họ cũng phải có kỵ binh chứ. Hai vị đều là tướng quân, sao nhát gan thế? Bị Thác Bạc Yến mắng, Lý Duy và các hương đỏ mặt. Những ngày qua, họ thực sự đã sợ mất mật. May gặp được Thác Bạc Yến, họ mới sống sót, nhưng tay hắn nắm 800 kỵ binh, nên đành nhịn. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, giơ ngón tay cái, tướng quân Thác Bạc dũng cảm, chúng tôi bội phục. Thác Bạc Yến cười lớn, hai vị võ công không tệ, sau này theo ta đến Tề Quốc, bảo đảm sung sướng. Biết ta ở Tề Quốc dựa vào ai không? Là đại nhân Tào Huy. Năm đó ta hộ tống thái tử Việt chính là giao cho đại nhân Tào Huy. Lúc ấy ngài đã nhiệt liệt mời ta ở lại, nhưng ta một lòng phò tá Đại Yến nên từ chối. Nhưng ngài nói, nếu sau này ta đến, ngài sẽ mở cửa chính nghênh tiếp. Nghe nói chỗ dựa của Thác Bạc Yến là Tào Huy nước Tề, Lý Duy và các hương vừa mừng vừa sợ. Hiện giờ họ trắng tay, ở Tề Quốc không có ai thân thích, nếu nhờ Thác Bạc Yến mà bám được Tào Huy thì quá tốt. Nghĩ vậy, họ càng ra sức nịnh nọt, tần bốc Thác Bạc Yến hết lời. Thác Bạc Yến cũng thản nhiên nhận lấy. Trong hạp cốc, không khí nhẹ nhõm. Mùi thơm từ những nồi sắt tỏa ra khắp nơi. Thác Bạc Yến xoa bụng, vẫy Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải, lại đây. Mộ Dung Hải chạy đến. Đại ca, có việc gì? Cơm chưa xong à? Ta đói rồi. Thác Bạc Yến hỏi. Sắp xong rồi, tôi đi lấy cho đại ca một bát. Mộ Dung Hải cười quay đi. Thác Bạc Yến đột nhiên nắm tay hắn, liếc nhìn Lý Duy và các hương. Lấy cho hai vị tướng quân mỗi người một bát nữa. Dù sao cũng là nhân vật có danh tiếng, không thể để họ xếp hàng múc cháo như lính được. Nghe vậy, Lý Duy và các hương vội gật đầu cảm kích. Nhưng Mộ Dung Hải bị Thác Bạc Yến nắm tay thì giật mình, vì hắn lén đưa cho hắn một gói nhỏ, ngón tay còn bí mật vạch vào lòng bàn tay. Hắn đi theo Thác Bạc Yến gần 2 năm, lập tức hiểu ý đồng đội. Trong gói kia chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nhưng hắn không hiểu tại sao lão đại muốn giết hai người này. Võ công của họ không tệ, đem đến Tề Quốc cũng là hai tay hỗ trợ đắc lực. Nhưng quyết định của lão đại không thể chất vấn. Những ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị hắn dập tắt. Khi Thác Bạc Yến buông tay, Mộ Dung Hải đã bình thản trở lại, mỉm cười với hai người kia rồi đi về phía nồi lớn. Một lúc sau, hắn bưng 3 bát cháo thơm phức trở lại. Cháo là cháo trắng, nhưng được nêm thêm thịt khô và rau rừng hái bên suối. Màu sắc bắt mắt khiến người ta thèm thuồng. Ăn nhanh đi. Ăn xong dọn dẹp rồi lên đường. Ngựa cũng nghỉ đủ rồi. Thác Bạc Yến múc cháo, nói với Lý Duy và các hương. Thứ Thác Bạc Yến đưa cho Mộ Dung Hải không phải thuốc độc tầm thường, mà là độc dược cao cấp do thư phong tử của Ưng Sào chế ra, hiệu lực vượt xa tưởng tượng. Lý Duy và các hương vừa ăn xong bát cháo đã như khúc gỗ đổ vật xuống đất. Lão đại, sao phải giết họ? Mộ Dung Hải đến bên, đã đá 2 cái xác bất tỉnh, thứ lão đại lấy được từ đâu mà lợi hại thế? Hai tên này võ công không tệ mà không kịp phản ứng. Người quên ta trước làm nghề gì rồi sao? Thác Bạc Yến cười khẽ, đây là đồ nghề cũ của giang hồ, giết người cướp của không thể thiếu. Còn tại sao giết họ? Hừ, nếu không phải hai tên này, đại yến sao đến nỗi này? Nếu không có chúng, giờ này ta vẫn ở Bắc Địa tứ quận sống yên ổn, không được thì lên núi làm giặc. Giờ đây trắng tay, không phải do hai tên khốn này thì do ai? Nhìn thấy chúng là ta muốn giết chúng để trả thù cho huynh đệ đã chết. Nhưng võ công chúng không tệ, ta không muốn huynh đệ thêm thương vong. May mà chúng không đề phòng, dễ xử lý quá. Thác Bạc Yến cười gằn rút đao, không chút do dự chém đứt đầu Lý Duy. Nhìn Mộ Dung Hải một cái, hắn cũng rút đao chém đầu Cát Hương. Treo hai cái đầu này lên đường lớn. Quân Minh chắc sắp đuổi tới, coi như món quà ta tặng chúng. Ha ha ha. Các huynh đệ, ăn nhanh lên, ăn xong lão đại dẫn các ngươi hưởng phúc. Thác Bạc Yến hô lớn. Trong hạp lại vang tiếng hoan hô. Đối với hai cái chết, họ chẳng buồn nhìn. Chọc giận lão đại, chết cũng đáng đời. Đêm khuya, tiếng vó ngựa lại vang lên trong hạp. Mấy kỵ sĩ dừng tại nơi quân Mang đã dừng chân trước đó, nhìn hai cái đầu đặt ngay ngắn giữa đường. Thiên Diện bật cười ha hả. Chương 772, bất đắc dĩ. Quách Hiển Thành cùng Tào Huy ngồi đối diện nhau, gương mặt đều lộ rõ vẻ chán nản thất bại. Đối với Tề Quốc mà nói, cuộc chiến này đã kết thúc. Một trận chiến mà Tề Quốc dốc toàn lực, liên kết nhiều phe thế lực nhằm tiêu diệt Đại Minh mới trỗi dậy, cuối cùng lại kết thúc trong thất bại. Hiện tại mới chỉ là thất bại về mặt quân sự, nhưng những hệ quả chính trị kéo dài sau này mới là vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì thất bại trên chiến trường, Tề Quốc sẽ rơi vào thế bị động. Ta đã xem thường chúng. Quách Hiển Thành tự trách, Tào đại nhân, ta đã xem thường chúng. Suốt đời binh nghiệp của ta trải qua vô số trận chiến khốc liệt, lần này lại vấp ngã tại nơi này. Gần một tháng trời, với mấy vạn đại quân, ta thậm chí không chiếm nổi một Sa Dương thành. Nếu ta có thể nhanh chóng hạ thành Sa Dương ngay từ đầu, có lẽ chính Dương quận Mang tộc đã không sụp đổ sớm như vậy, tình hình sẽ khác. Ta sẽ về triều dập đầu tạ tội với bệ hạ. Tào Huy lắc đầu, Quách tướng quân đừng tự trách, lần này chúng ta buộc phải vội vàng phát động chiến tranh khi chưa chuẩn bị đầy đủ, không đơn thuần là vấn đề tác chiến quân sự. Theo tình báo phân tích, kế hoạch của chúng ta đã bị người Minh nắm được từ sớm. Lý Duy, Cát Hương chỉ là hai con cờ mà người Minh cố ý thả ra, bọn họ đã bị Tần Phong khống chế từ lâu. Lợi dụng hai người này để điều động mang quân tấn công sớm, đánh chúng ta bất ngờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của họ. Tần Phong quả thật gan lớn mật to, ta phải cảm phục. Kế hoạch cơ mật như vậy, làm sao có thể bị lộ? Quách Hiển Thành hỏi. Không phải. Tào Huy lắc đầu, sơ hở nằm ở chính Lý Duy và Cát Hương. Hai người quá tham lam, coi chính Dương là thiên hạ của mình, hành động tùy tiện không kiên kỵ, nên mới bị người Minh phát hiện, từ đó lập kế hoạch phản công, dẫn đến kết quả hôm nay. Dù vậy, sức mạnh quân đội Đại Minh đã khiến chúng ta phải nhìn nhận lại. E rằng từ nay về sau, đối thủ mạnh nhất của chúng ta không còn là Sở Quốc, mà là Đại Minh rồi. Quách Hiển Thành buồn bã nói, Tào đại nhân cũng đã thấy những vũ khí, khôi giáp mà chúng ta thu được của người Minh, chất lượng vượt trội hơn Đại Tề không ít. Dù chỉ là ngoại vật, nhưng trên chiến trường, chúng có thể quyết định thắng bại. Hệ thống công nghiệp quân sự Đại Tề nhất định phải cải cách. Người Minh làm được, tại sao chúng ta không làm được? Tào Huy cười khổ, Quách tướng quân có biết về cải cách quan chế của Đại Minh không? Nghe qua đôi chút, nhưng không quan tâm lắm. Việc này liên quan gì đến chiến tranh? Quách Hiển Thành hỏi. Liên quan, mà còn liên quan rất lớn. Tào Huy thở dài, Tần Phong đã bãi bỏ cách tuyển chọn quan lại truyền thống. Ở Đại Tề chúng ta, quan viên được tuyển chọn theo hai con đường, một là khoa cử, hai là tiến cử. Điều này có gì sai? Quách Hiển Thành nói, khoa cử mở đường cho mọi người, tiến cử để chọn nhân tài đặc biệt. Ý tưởng ban đầu thì tốt, nhưng giờ đã biến chất. Tào Huy nói, khoa cử, chỉ xét một bài thi để định cả đời, Quách tướng quân có nghe chuyện Tân Khoa Trạng Nguyên năm ngoái không? Quách Hiển Thành bật cười, chính là tên phân biệt không nổi lúa mạch với rau hẹ đó chứ. Thật đáng thương, trước mặt hoàng đế mà phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Đáng lẽ vào Hàn Lâm Viện làm quan thanh quý, thăng tiến nhanh, ai ngờ bị hoàng đế đá thẳng đến huyện nghèo nhất để trải nghiệm cuộc sống. Nghe thì buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại không cười nổi. Những chuyện tương tự còn nhiều, mấy ai đến được trước mặt hoàng đế. Năm nọ, lại bộ tiến cử một người làm đốc sông, hắn hoàn toàn mù tịt về trị thủy nhưng lại bảo thủ cố chấp, chỉ biết áp dụng cứng nhắc sách vở, gây ra đại họa. Cuối cùng hắn mất đầu, còn khiến dân chúng Đại Tề khổ sở. Nghe đến đây, Quách Hiển Thành trầm mặt. Dưới trướng ta có một hiệu úy, quê nhà hắn ở đó. Trận lụt năm ấy cướp đi tất cả người thân của hắn. Tào Huy thở dài nặng nề, người tài ngày càng ít được chọn. Trong khi đó, con đường tiến cử lại trở thành công cụ kéo bè kết đảng của quan lại Đại Tề. Họ chỉ tiến cử người nhà, mặc kệ có tài hay không, miễn chiếm được chức vụ là được. Mấy năm gần đây, hoàng đế phát hiện ra mánh khóe, ra lệnh kiểm tra nghiêm ngặt. Thế là họ không tiến cử người nhà nữa, mà các quan lại cấu kết tiến cử lẫn nhau, thật khó phòng bị. Quách Hiển Thành bất lực giơ tay, không dám nói nhiều vì bản thân cũng thường dính líu đến chuyện này. Trong khi đó, hai năm qua Đại Minh cải cách quan chế, bài trừ tham nhũng, mở rộng tuyển dụng. Khoa cử của họ có đến hơn 10 loại, đề thi thực tế chứ không hảo huyền. Tần Phong trọng dụng người thực sự có năng lực, bất kể học vấn cao thấp, miễn làm được việc. Họ còn có chế độ khảo sát quan lại rất nghiêm ngặt. Quách tướng quân có nghe nguyên tắc vô công tức hữu tội chưa? Vô công tức hữu tội. Quách Hiển Thành kinh ngạc, cách nói này mới lạ. Và rất hiệu quả, chuyên trị bọn quan lại vô dụng. Tào Huy nói, Đại Minh mỗi năm có khảo sát nhỏ, 3 năm khảo sát lớn, buộc quan lại phải cống hiến. Quan lại Đại Minh giờ ít ngồi trong nha môn, mà thường xuyên ra ngoài tìm việc làm. Một vài người như vậy không đáng sợ, nhưng cả nước đều thế thì rất đáng sợ. Có lần ta bí mật đến Trường Dương, định ra bảo Thanh Cảng, nhưng trên đường thấy quận thủ Mã Hướng Nam sáng tay áo ngồi bờ ruộng bàn với nông dân cách trồng lúa năng suất cao, còn bảo thuộc hạ ghi chép để áp dụng toàn quận. Lúc ấy ta chỉ muốn dứt vị quận thủ này. Trên đường về qua Sa Dương, ta lại gặp quận thủ Phương Đại Trị. Ngài đoán xem hắn đang làm gì? Hắn làm gì? Hắn đang bàn với thương nhân về phát triển thương nghiệp và khai mỏ, trong đó có cả thương nhân Tề Quốc. Tào Huy lắc đầu, một vị quận thủ say sưa bàn chuyện kiếm tiền, tạo điều kiện cho thương nhân, giảm thuế. Quách tướng quân đừng tưởng hắn phản bội Đại Minh. Hắn nhìn rất xa. Sau đó ta gặp mấy thương nhân, biết được Phương Đại Trị muốn gì. Hắn nghĩ thương nhân làm ăn lớn thì thu thuế nhiều hơn, họ thuê nhiều nhân công, những người này có tiền lại kích thích tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế. Hắn gọi đó là hiệu ứng lan tỏa. Quách tướng quân, quận thủ của chúng ta có làm thế không? Quách Hiển Thành lắc đầu. Lại nói mỏ sắt Đại Giả và nhà máy luyện thép, tại sao sản xuất được thép chất lượng cao? Vì Tần Phong dám phong cho những người thợ thủ công mù chữ làm quan. Đại giám thợ Quyền Vân được hưởng bổng lộc ngang hàng thủ khoa, cảm kích đến mức mang cả chăn chiếu đến nhà máy, ăn ngủ tại đó, ngày đêm nghiên cứu nâng cao chất lượng. Những người như vậy giờ đầy rẫy ở Đại Minh. Ở Đại Tề chúng ta, dám để người không đọc sách làm quan, hưởng bổng lộc không? Triều đình sẽ tranh cãi đến chết. Quách Hiển Thành cười khổ. Nói về phúc lợi quan lại, Đại Tề có lẽ tốt nhất thiên hạ, không đóng thuế, không nộp phú, mỗi người chiếm hữu ruộng đất bạc ngàn mà chẳng đóng góp gì cho triều đình. Trong khi quan lại Đại Minh không có những đặc quyền đó, phải đóng thuế đầy đủ. Chỉ một đợt đo đạc ruộng đất, họ đã phát hiện hàng triệu mẫu ruộng bị che giấu. Tào Huy thở dài, mỗi lần xem những tin tức này, ta như ngồi trên đống lửa. Đại Tề giờ như người khổng lồ, Đại Minh như đứa trẻ, nhưng ta thấy từng thớ cơ của nó đang ngày càng vững chắc. Ta và Hoàng đế đều thấy vấn đề của Đại Tề, nhưng không thể thay đổi, đó mới là điều đau lòng nhất. Đã nhìn thấy mối đe dọa, phải tiêu diệt chúng trước khi chúng lớn mạnh hơn. Quách Hiển Thành nói, chúng ta đã cố, nhưng thất bại. Tào Huy nói, chiến sự chính Dương quận đã kết thúc. Các doanh bàn Thạch, Nhuệ Kim, Thương Lan, Hám Sơn của quân Minh dưới sự chỉ huy của Chương Hiếu Chính đang tiến về Sa Dương. Cùng với quân của Vương Quý, tổng cộng hơn 50,000 quân đang áp sát Sa Dương. Với chúng ta, cuộc chiến này đã xong. Giờ phải nghĩ cách kết thúc sao cho thể diện. Nếu không, rất có thể biến thành cuộc chiến tổn thất to lớn, khi đó Sở Quốc sẽ cười vào mũi chúng ta. Còn tình hình Trung Bình quận? Quách Hiển Thành hỏi. Bên đó chưa có tin tức, nhưng việc Chương Hiếu Chính dốc toàn lực tiến đánh Sa Dương chứng tỏ Tần Phong ít nhất không thua ở Trung Bình quận. Tiêu Thương đến giờ vẫn chưa xuất quân, ta lo người Tần đã thất bại. Xét tình hình nội bộ Tần Quốc, không loại trừ khả năng họ phản bội. Tào Huy lo lắng. Hai người im lặng. Chương 773, chào mừng ngươi gia nhập Đại Tề. Một viên hiệu úy quan quân vội và bước vào trướng lớn, thi lễ với hai người rồi bẩm báo: "Đại tướng quân Bảo Xuân trấn thủ Cự Lai huyện vừa gửi tin khẩn cấp, bọn hắn đã chặn được một đội kỵ binh Mạn Di." "Ngươi nói cái gì?" Quách Hiển Thành khó tin nhìn đối phương, Bảo Xuân chặn được kỵ binh Mạn Di? "Bọn Mạn Di đã bị tiêu diệt toàn quân, đội kỵ binh này từ đâu chui ra?" "Đúng vậy, đội kỵ binh này tại Cự Lai huyện đã xảy ra xung đột nhỏ với quân ta, hiện đang bị bao vây. Nhưng thủ lĩnh đội kỵ binh Mạn Di nói, hắn đến đây là để tìm Tào đại nhân." Hiệu úy quan quân quay sang nhìn Tào Huy. "Tìm ta?" Tào Huy hơi giật mình, tên thủ lĩnh kỵ binh Mạn Di đó là ai? "Hắn tự xưng là Thác Bạc Yến," hiệu úy quan quân đáp, "hắn yêu cầu được gặp Tào đại nhân nhưng lại không chịu buông vũ khí. Hiện tại tình hình ở Cự Lai huyện đang giằng co, Bảo tướng quân không dám tự quyết nên phái người phi ngựa về báo, xin chỉ thị xử lý thế nào." "Thác Bạc Yến này ta quả thật có biết. Trước đây khi bố trí kế hoạch đưa Ngô Kinh và Việt Kinh Thành ra ngoài, người này chính là một trong số lính hộ tống. Sau khi Mộ Dung Tĩnh tử trận, hắn đã dẫn theo một nhóm tàn quân đưa Ngô Kinh đến Sa Dương quận giao cho ta. Người này quả là một nhân vật lợi hại." Tào Huy quay sang giải thích với Quách Hiển Thành. Quách Hiển Thành nhíu mày, chính Dương quận đang bị quân Minh khống chế, làm sao hắn có thể dẫn một đội kỵ binh từ đó chạy ra được? "Trong này có gì không ổn chăng?" "Khó mà nói." Tào Huy cũng tỏ ra khó hiểu, nhưng người này là tướng Mạn Di, rất được Mộ Dung Tĩnh trọng dụng. Trong báo cáo trước đây, Tần Lệ cũng từng nhắc đến Thác Bạc Yến, nói ta từng coi hắn là nhân tài và có ngỏ ý chiêu mộ, nhưng lúc đó hắn cự tuyệt. Ngược lại mấy người đồng đội của hắn đã theo Ngô Kinh về Trường An. Quách Hiển Thành bỗng bật cười, nếu quả thật người này có thể trong tình thế ấy dẫn kỵ binh phá vây mà ra, thì đúng là bậc kỳ tài. "Tào đại nhân, nếu xét thấy người này không có vấn đề, xin đừng tranh với ta. Quân đội rất cần người như hắn." Tào Huy cười ha hả, miễn là hắn không có vấn đề, nếu hắn tự nguyện về dưới trướng ngươi, ta làm sao ngăn cản được? Nhân tài thì ai chẳng quý. Chỉ có điều hắn không chịu buông vũ khí, đúng là phiền phức. Vậy ta phải tự mình đến Cự Lai huyện một chuyến. Tào Huy đứng dậy, thật tò mò không biết hắn làm cách nào chạy thoát được, lại còn dẫn theo cả một đội kỵ binh. Bảo Xuân còn nói gì khác không? Bảo tướng quân nói rất kỳ lạ, bọn họ không giống một đội quân thất trận chạy loạn, tất cả đều mặt mày hồng hào, xem ra đời sống rất ổn. Hiệu úy quan quân bẩm báo. Quách Hiển Thành và Tào Huy nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, tình huống này khiến nghi ngờ trong lòng họ giảm bớt đôi phần. Ta phải đi Cự Lai huyện ngay. Quách tướng quân, người bên này nên chuẩn bị rút về trấn thủ Đăng huyện. Trận chiến này nên kết thúc thế nào còn phải chờ chỉ dụ của bệ hạ, nhưng chúng ta phải sớm chuẩn bị. Tào Huy nói. Tào đại nhân, người xác định bệ hạ sẽ không kiên trì đánh tiếp. Quách tướng quân, người thấy còn đánh được nữa không? Với lực lượng hiện có, khi quân Minh chủ lực kéo đến, khó mà chống đỡ. Mà nếu điều thêm quân, người nghĩ nước Sở sẽ ngồi yên nhìn hai bên giao chiến sao? Tào Huy lắc đầu. Quách Hiển Thành gật đầu nhẹ. Tại Cự Lai huyện, Thác Bạc Yến cùng 800 kỵ binh đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Một nửa binh sĩ cưỡi ngựa vung đao, nửa còn lại dắt ngựa nghỉ ngơi. Dưới chân đồi, hàng ngàn bộ binh Đại Tề đã bao vây, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Dù chênh lệch quân số lớn, nhưng trước uy lực cơ động của kỵ binh, tướng Tề Bảo Xuân không dám khinh suất. Đội kỵ binh kỳ lạ này ban đầu đụng độ với toán quân do thám của hắn. Mười mấy tên trinh sát đều bị bắt làm tù binh, may mà không ai bị thương, sau đó còn được thả về. Đối phương yêu cầu gặp Tào Huy nhưng lại không chịu giải giáp, khiến Bảo Xuân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một đội kỵ binh không rõ lai lịch đóng sát bên cạnh, khiến hắn không thể an tâm. Đánh không được, không đánh cũng không xong, đành phải vây khốn họ rồi phái người về đại doanh báo tin. Hắn biết Tào Huy đang ở đó, tin tức sẽ sớm được hồi âm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là Tào Huy lại đích thân tới nơi. Tào đại nhân, ngài một mình đến gặp bọn họ quá nguy hiểm. Bảo Xuân can ngăn. Có gì nguy hiểm? Tào Huy cười lớn, ta quen biết người này. Hơn nữa họ từ xa tới tìm ta phải tiếp đãi tử tế chứ. Chính vì thế, hạ quan thật không hiểu nổi tại sao họ có thể chạy thoát. Đi hỏi là biết ngay. Bảo tướng quân, nếu là ngươi có làm được không? Tào Huy hỏi. Bảo Xuân gật đầu, hạ quan không làm nổi. Tào Huy cười to, vỗ vai đối phương, ngươi thật thà quá. Trong tiếng cười, hắn bước ra khỏi doanh trại, bề ngoài có vẻ chậm rãi nhưng chỉ trong chớp mắt đã lên tới đỉnh đồi. Thác Bạt tướng quân, mấy năm không gặp, lần này ngươi khiến ta kinh ngạc đấy. Hắn giang tay, cười lớn tiếng về phía những kỵ binh đang nhìn mình với ánh mắt thù địch. Một người tách khỏi đội hình, bước tới trước mặt Tào Huy quỳ xuống, Tào đại nhân, Thác Bạt yến nay nước mất nhà tan, đường cùng phải tìm về nương tựa đại nhân, mong lời hứa năm xưa của ngài vẫn còn. Đương nhiên vẫn giữ. Tào Huy cười đỡ Thác Bạt yến dậy, ta Tào Mỗ cùng đại tề luôn trọng dụng hiền tài. Tướng quân như ngươi, chúng ta vui mừng còn không kịp. Nghe vậy, Thác Bạt yến thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bớt căng thẳng, Tào đại nhân, đây đều là huynh đệ của ta. Mọi người nghe đây, Tào đại nhân đã tới, không cần đề phòng nữa. Cất vũ khí đi, tới bái kiến Tào đại nhân. Các ngươi biết thân phận Tào đại nhân không? Ở đại yến, ngài cũng như Mộ Dung Tĩnh đại nhân vậy. Mộ Dung Hải, ngươi trợn mắt làm gì? Coi chừng Tào đại nhân móc mắt ngươi ra. Theo tiếng quát của Thác Bạt yến, tất cả thu vũ khí, kỵ binh xuống ngựa, đồng loạt thi lễ, bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ. Tào Huy cười lớn, nắm tay Thác Bạt yến kéo sang một bên, Thác Bạt yến, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nói thẳng, tướng quân Bảo Xuân dưới đồi cùng đại tướng quân Quách Hiển Thành đều nghi ngờ cách ngươi từ Chính Dương quận chạy tới đây. Bảo Xuân là lão tướng đại tề, hắn tự nhận không thể làm được như ngươi. Ngươi có gì muốn nói với ta không? Thác Bạt yến nhướng mày, ý họ là ta làm gián điệp. Tào Huy cười khẽ, lòng người khó trách. Nhìn đội hình chỉnh tề của các ngươi, nào có vẻ gì tàn quân tháo chạy. Không biết còn tưởng quân Minh hộ tống các ngươi tới. Nói hộ tống cũng gần đúng. Thác Bạt yến cười đắc ý, ta dắt mũi bọn họ đi nửa vòng Chính Dương quận rồi mới trốn thoát. Chắc giờ này bọn họ đang lùng sục những tên lính ta bỏ lại, tức đến nghẹn họng. Được, kể cho ta nghe ngươi trốn thoát thế nào. Thật lòng, ta cũng rất tò mò. Tào Huy nói, vâng, để ta kể ngài nghe. Thác Bạt yến ngồi bệt xuống, nhặt một hòn đá nhọn vạch mấy đường cong trên đất. Tào Huy nhìn liền hiểu, đó là địa hình đại khái Chính Dương quận. Dù không trực tiếp cầm quân, Tào Huy rất am hiểu quân sự. Thác Bạt yến say sưa kể cách hắn điều binh khiển tướng, dường đông kích tây, phá vòng vây quân Minh. Tào Huy chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại vài câu, mỗi lần đều trúng điểm then chốt. Qua vài lần như vậy, ánh mắt Thác Bạt yến dần đầy vẻ kính phục, rõ ràng đã coi trọng vị quan văn này. Cách nói chuyện của hắn trở nên cẩn trọng hơn, thỉnh thoảng ngập ngừng suy nghĩ trước khi trả lời. Cuộc đối thoại kéo dài gần một canh giờ. Bề ngoài Tào Huy bình thản, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt yến quả là nhân vật lợi hại, rất có tâm đắc về kỵ binh chiến thuật, đặc biệt giỏi phán đoán tâm lý đối phương. Nghe xong câu chuyện, mọi nghi ngờ trong lòng Tào Huy tiêu tan. Khả năng cơ động và chỉ huy kỵ binh của người này thật phi thường, chiến thuật nghi binh, đánh lạc hướng để phá vây xứng đáng là kiệt tác chiến lược. Như vậy ngay từ đầu, người đã biết cuộc phá vây sẽ không thuận lợi. Tào Huy hỏi. Đúng vậy. Thác Bạt yến gật đầu, thực ra đánh đến lúc này, ai cũng biết ý đồ của chúng tôi, chó cùng rứt dậu. Trương Hiếu chính là lão tướng, có trăm phương ngàn kế đối phó. Nên tôi biết chắc sẽ thất bại. Đã biết trước kết cục, tôi phải tính đường rút lui. Vậy ngươi lợi dụng Mộ Dung Tĩnh, dùng hắn và Mộ Dung Hồng thu hút quân Minh, nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Ngươi có biết kết cục của họ không? Thác Bạt yến lắc đầu, trên đường chạy trốn nghe nhiều tin đồn mâu thuẫn. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn không hay ho gì. Mộ Dung Tĩnh tử trận, nhưng Mộ Dung Hồng phá vây được, trốn lên núi. Bệ hạ chạy thoát. Thác Bạt yến đứng phắt dậy. Giờ ngươi hối hận, muốn quay về phò tá hoàng đế của mình sao? Tào Huy hỏi. Thác Bạt yến do dự giây lát rồi ngồi xuống, lắc đầu, đại yến đã diệt vong. Lần này còn thê thảm hơn cả ngàn năm trước, quay về chỉ như con chó nhà có tang. Tào đại nhân, nói thật, tôi rời núi từ năm mười mấy tuổi, đã quen sống ngoài núi, không muốn trở lại cảnh khổ cực đó. Những huynh đệ này cũng vậy. Tào Huy gật đầu, tốt lắm. Ta thay mặt đại tề, chào đón ngươi gia nhập. Hắn đưa tay ra. Thác Bạt yến không bắt tay mà quỳ một gối, Thác Bạt yến nguyện tôn Tào đại nhân làm chủ, sau này một lòng phụng sự, tuyệt không dám có nhị tâm. Chương 774, nuôi hổ gây họa, không sai vào đâu được. Quách Hiển Thành chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt, Thác Bạc Yến vừa kể xong câu chuyện trốn thoát khỏi chính Dương quân dưới ánh mặt trời chói chang. Khác với Tào Huy, vị đại tướng từng bước thăng tiến từ cấp thấp lên chức trấn thủ một phương như Quách Hiển Thành càng hiểu rõ mức độ khó khăn của việc này. Trong mớ hỗn độn ấy, chỉ cần Thác Bạc Yến có một quyết sách sai lầm, số phận hắn đã kết thúc từ lâu. Giỏi lắm, thật mở rộng tầm mắt. Quách Hiển Thành lẩm bẩm. Tướng quân khen quá, Thác Bạc Yến này chỉ nhờ vận may, hơn nữa quân Minh không có nhiều kỵ binh, lại còn chẳng thèm để ý tới nhóm người chúng tôi. Thác Bạc Yến khiêm tốn đáp. Đối mặt với vị đại tướng dày dạn kinh nghiệm như Quách Hiển Thành, hắn không dám tỏ ra kiêu ngạo. Nói càng nhiều càng dễ lộ sơ hở, tốt nhất là đổ hết cho yếu tố khách quan. Đáng quý lắm. Vận may đôi khi cũng là thứ không thể thiếu của một vị tướng. Quách Hiển Thành lắc đầu nói. Tào Huy bên cạnh bật cười, Quách tướng quân, ngài cũng tin vào vận may sao? Quách Hiển Thành gật đầu nghiêm túc, đương nhiên. Vận may tuy vô hình vô ảnh, nhưng thực sự có thể ảnh hưởng cả đời người. Hai quân đối đầu, dù rõ ràng mạnh yếu, đôi khi kết quả vẫn bị những yếu tố không thể lý giải chi phối, đó chính là vận khí. Vậy trong nửa đời chinh chiến của mình, tướng quân đã được vận may chiếu cố mấy lần? Tào Huy tỏ vẻ hoài nghi, hắn tin vào mưu lược hơn là may rủi. Rất nhiều lần, Quách Hiển Thành gật đầu nghiêm túc, Tào đại nhân, những tướng lĩnh không có vận may, hoặc đã chết ngoài chiến trường, hoặc cả đời thất bại ê chề. Như ta có thể sống đến nay, vận may cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tào Huy cười lớn, không bình luận thêm. Quách Hiển Thành nắm chặt tay Thác Bạc Yến, cho nên, người vừa có bản lĩnh vừa có vận may nhất định phải nắm giữ. Tào đại nhân, nếu ngài tranh với ta, ta sẽ thẳng thừng từ chối. Thác Bạc Yến hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tào Huy. Tào Huy bất đắc dĩ buông tay, Thác Bạc Yến, người không hiểu vị Quách tướng quân này của chúng ta. Một khi hắn đã để mắt tới ai, nếu không được hắn sẽ thực sự nổi giận. Ngươi có kinh nghiệm tình báo lâu năm, vốn ta định đưa ngươi vào quỷ ảnh, nhưng Quách tướng quân đã trúng ý rồi, ta đành nhường vậy. Thiên quân dễ kiếm, nhất tướng nan cầu. Chỗ của ngươi lắm mưu mẹo, không thiếu một người này. Quách Hiển Thành thân mật kéo tay Thác Bạc Yến. Thác Bạc Yến, ngươi mới đến, ta không thể cho ngươi chức vụ cao. Ta giao cho ngươi 3.000 kỵ binh, ngươi tự có 800. Số còn lại tự chiêu mộ. Ta cấp biên chế, quân lương, tất cả quan chức do ngươi bổ nhiệm, thế nào? Thác Bạc Yến hơi bối rối, nhìn ánh mắt Quách Hiển Thành, đành gật đầu, đa tạ tướng quân tín nhiệm, Mạc tướng nhất định luyện thành một đội kỵ binh không thua Long tương quân. Quách Hiển Thành bật cười, quay sang Tào Huy, nghe thấy chưa? Một đội kỵ binh không thua Long tương quân. Nếu thực sự làm được, ta thăng ngươi 3 cấp. Đối với Quách Hiển Thành, trận chiến này đã thất bại. Dù trên chiến trường không thua trận nào, nhưng với cấp bậc của hắn, không đạt được mục tiêu chiến lược đã là thất bại. Nếu có thu hoạch gì, đó là hiểu rõ hơn sức mạnh quân Minh, từ chỗ khinh thị ban đầu giờ đã nâng lên mức khó đối phó hơn cả Sở quân. Thứ hai là phát hiện một tướng lĩnh xuất sắc. Dù Thác Bạc Yến mất nước tan nhà, nhưng năng lực chiến trường khiến vị tướng già như Quách Hiển Thành cũng phải trầm trồ, hắn tự nhủ, nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, mình cũng chưa chắc làm tốt hơn. Nếu không có vận may, thất bại là không tránh khỏi. Điều này khiến tâm trạng u ám của hắn khá hơn đôi chút. Cửa trướng hé mở, một người đầy phong trần bước vào, gương mặt tiều tụy nghiêm nghị. Tào đại nhân, Quách tướng quân, tôi đã trở về. Thấy Hướng Liên đột ngột xuất hiện, Quách Hiển Thành và Tào Huy đồng loạt đứng dậy, tình hình trung bình quận thế nào? Hướng Liên vốn đang phụ trách liên lạc giữa Tề và Tần. Hai người thấy sắc mặt hắn dù đoán được chuyện không hay nhưng vẫn hy vọng vào điều tốt nhất. Hướng Liên thở dài, liếc nhìn Thác Bạc Yến. Thác Bạc Yến hiểu ý đứng dậy thi lễ, Mạc tướng xin cáo lui. Quách Hiển Thành gật đầu, ngươi đi đi. Ta đã báo với hậu cần cao tướng quân, ngựa và doanh trại sẽ sớm chuẩn bị xong cho ngươi. Đa tạ Quách tướng quân, đa tạ Tào đại nhân. Thác Bạc Yến vái chào rồi rời khỏi đại trướng. Trong trướng chỉ còn 3 người. Hướng Liên kéo ghế ngồi xuống, xoa bắp đùi đau nhức vì đường trường, lắc đầu cười khổ. Tất cả đã xong. Quân Minh đại thắng Tần quân ở Trung Bình quận. Đặng Phát bị Tần Phong giết, Đặng Tố cũng tử trận, 2 vạn kỵ binh Đặng thì toàn quân bị diệt, 1 vạn tinh binh Lục Đại Sa bị vây phải đầu hàng. Lưu Nhất Định dẫn tàn quân chạy về Khai Bình quận. Hiện quân Đặng thì hỗn loạn, sĩ khí tan rã, đại bại không thể tránh. Lời vừa dứt, đại trướng chìm vào im lặng. Cả Quách Hiển Thành lẫn Tào Huy đều từng nghĩ Tần Quân sẽ thua, nhưng không ngờ thảm bại đến mức chủ tướng cũng bị giết. Đặng Phát là tông sư, sao Tần Phong có thể giết hắn? Tào Huy lẩm bẩm. Hướng Liên thở dài, chi tiết không rõ, nhưng theo tin tức, Đặng Phát định giết Tần Phong giữa chiến trường để nhanh chóng làm Quân Minh sụp đổ, nhưng kết quả lại bị Tần Phong phản sát. Hai người đấu tay đôi, Đặng Phát thua hoàn toàn. Quách Hiển Thành và Tào Huy nhìn nhau. Đấu tay đôi. Giữa muôn quân, họ không thể tưởng tượng cảnh tượng ấy, tình tiết không rõ, nhưng theo lời Tàn Quân Tần, đúng là đấu tay đôi. Lúc đó hai bên giao chiến ác liệt, hai người họ đấu riêng một nơi. Giết người vượt cấp. Quách Hiển Thành trợn mắt, cửu phẩm giết tông sư. Tào đại nhân, trước đây có chuyện như vậy chưa? Có. Tào Huy run run đáp, ngàn năm trước, Lý Thanh đại đế từng làm được. Quách Hiển Thành giật mình rùng mình. Tào Huy nuốt nước bọt, còn Đặng Tố chết thế nào? Bị Trần Chí Hoa bắn chết. Mạc Lạc Xuyên Vân Cung đã lọt vào tay hắn. Hướng Liên nói, Quách tướng quân, Tào đại nhân, Đặng thị đã hết. Quân Minh tuy ít nhưng sĩ khí cao ngút, ngược lại Tần Quân gần như sụp đổ hoàn toàn. Bảo Thanh Doanh Quân Minh đóng ở Long Du huyện dưới sự chỉ huy của Giang Thượng Yến đang tiến đánh Khai Bình quận, đối mặt với Tàn Quân Tần, họ như trẻ tre. Tần Quân không còn tinh thần chiến đấu, nghe tiếng cờ Quân Minh đã bỏ chạy. Lúc tôi rời đi, Hồng Thủy Doanh, Cự Mộc Doanh, một doanh kỵ binh và cả Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh thân vệ của Tần Phong đã tiến vào Khai Bình quận. Tiêu Thương đang làm gì? Không ra quân tiếp ứng sao? Quách Hiển Thành hỏi. Hướng Liên lắc đầu, Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan sẽ không xuất binh. Nếu Đặng Phát thắng, hắn mới ra tay. Giờ Đặng thị đại bại, hắn chỉ muốn tự lập, trở thành Đặng thị mới chứ không cứu Đặng thị cũ. Quách Hiển Thành thở dài, Tần Quốc như thế sao không bại? Thời Lý Chí, mọi mâu thuẫn bị đè nén. Giờ hắn không còn, những mâu thuẫn ấy bùng phát không thể vãn hồi. Minh Sở liên minh với Lý Chí đang phát huy hiệu quả, Tần Quốc sẽ hỗn loạn dài dài. Tần Phong này mưu lược sâu xa, một bước tính ba bước, trước nuốt Việt, nay mưu Tần, tâm cơ thâm sâu khiến người ta rợn gáy. Tào Huy trầm mặt, nhớ lại quá khứ như một giấc mộng. Tần Phong, kẻ năm xưa bị hắn truy sát ngàn dặm trong Lạc Anh Sơn Mạch, chết đi sống lại mấy lần, giờ đã có thể giết tông sư, lập quốc xưng đế. Chuyện khó tin nhưng lại hiển hiện trước mắt. Hướng Liên, kể chi tiết cho ta nghe Tần Phong đánh bại Tần Quân thế nào, là một đại tướng, Quách Hiển Thành quan tâm chiến thuật hơn. Hướng Liên gật đầu, chỉnh lý tư liệu rồi thuật lại trận quyết chiến ở Khai Bình quận. Nửa canh giờ sau, đại trướng lại chìm vào im lặng. Hướng Liên không về tay không, trước mặt Quách Hiển Thành và Tào Huy giờ là bộ khôi giáp bộ binh hạng nặng và trang bị kỵ binh nhẹ đầy đủ của Quân Minh. Nuôi hổ gây họa, quả không sai. Tào Huy chợt cảm thán, Quách tướng quân, chuẩn bị rút quân về Phong huyện. Ta phải về Trường An bẩm báo Hoàng thượng. Quách Hiển Thành trầm ngâm gật đầu. Chương 775, tình vui truyền đến. Kim Thánh Nam trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Diện đứng trước mặt, hai mắt mở to không chớp, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang khẽ động của Thiên Diện, khiến hắn không khỏi lo lắng. Hắn giơ tay lắc lư năm ngón tay trước mặt Kim Thánh Nam, Kim quận thủ, ngài không sao chứ? Kim Thánh Nam đột nhiên nắm chặt hai tay Thiên Diện, giọng nói run run, ngươi nói hoàng đế bệ hạ đã đại thắng Tần Quân ở Trung Bình quận, hiện nay quân ta đang tiến vào Khai Bình quận, sắp thu phục toàn bộ vùng đất này. Thiên Diện gật đầu mạnh, đúng vậy. Kim Thánh Nam bỗng hét lên một tiếng, âm thanh vang dội khiến Thiên Diện giật mình. Trong chớp mắt, hắn thấy Kim Thánh Nam nhảy cẩn lên rồi lao ra cửa. Kim quận thủ coi chừng. Thiên Diện kêu to, hai tay giơ ra nhưng không kịp, chỉ thấy Kim Thánh Nam vấp phải bậc cửa cao, lằn lòng lốc mấy vòng trên mặt đất. Mũ rơi, áo xộc xệch, mặt mày nhem nhút bụi đất, nhưng hắn chẳng màng gì cả, chỉ vội vã kéo vạt áo rồi chạy như điên ra ngoài. Chúng ta thắng rồi. Một lát sau, tiếng hét vang lên từ phía cổng thành. Thiên Diện bật cười. Trước nay, Kim Thánh Nam luôn để lại ấn tượng là một người điềm tĩnh, chín chắn. Ai ngờ hôm nay lại hành xử như một đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn mỉm cười bước theo ra ngoài. Kể từ khi Phong huyện thất thủ, quân Tề đã chiếm hơn nửa Sa Dương quận, Thái Bình quận và toàn bộ Minh quốc rơi vào tình thế nguy nan. Những ngày qua, nơi này hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, không nhận được tin tức gì. Họ chỉ biết cắn răng làm hết sức mình. Với tư cách là quan lớn nhất Thái Bình quận, áp lực trên vai Kim Thánh Nam thật khó tưởng tượng nổi. Bình thường, hắn luôn cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin trước mặt mọi người. Dân chúng không hiểu hết mức độ nguy hiểm của cuộc chiến này, nhưng những quan chức như hắn hiểu rất rõ. Đại Minh đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Mỗi đêm một mình trong phòng, Kim Thánh Nam mới dám để nỗi lo lắng chất chứa bấy lâu bộc phát. Hôm nay, tin vui cuối cùng cũng đến. Hoàng đế thắng trận. Đại Minh thắng lợi. Sau trận chiến này, vương triều cuối cùng đã thiết lập được nền móng vững chắc không gì lay chuyển nổi. Kim Thánh Nam chạy như bay, hò hét dọc theo con đường đá trơn bóng, hướng thẳng đến tường thành Thái Bình quận. Trên phố, do chiến tranh bùng nổ, cảnh phồn hoa ngày nào đã biến mất. Hầu hết cửa hiệu đều đóng cửa, số ít còn mở thì chỉ có phụ nữ trông coi, vì tất cả nam nhân có thể cầm vũ khí đều đã khoác giáp lên đường bảo vệ đất nước. Những người qua lại trên đường phần lớn cũng đều mặc giáp cầm binh khí. Thực ra, họ đều chỉ là dân thường. Mọi người trố mắt nhìn vị quận thủ của mình chạy như điên dọc phố, nhưng ngay lập tức, họ bị thu hút bởi câu hô liên tục từ miệng hắn. Chúng ta thắng rồi. Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng trong nháy mắt khiến cả con đường sôi sục. Đằng sau Kim Thánh Nam, người theo sau càng lúc càng đông. Dân chúng bước ra khỏi nhà, rời khỏi cửa hiệu, cùng chạy theo và hò reo với vị quận thủ của họ. Người già, phụ nữ, trẻ em, tất cả cùng nhau chạy, cùng nhau hô vang. Dần dần, họ hợp thành một dòng người dài như rồng, tiếng reo hò lan tỏa khắp Thái Bình Thành như gợn sóng, lấy Kim Thánh Nam làm trung tâm, truyền đi khắp nơi. Kim Thánh Nam thở hổn hển, gắng sức leo lên tường thành Thái Bình, bức tường xây dựa vào vách núi nên cao hơn nhiều so với tường thành thông thường. Một nho sinh như hắn leo lên đến nơi đã kiệt sức, khi bước lên bậc cuối cùng thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hai binh sĩ vội vàng đỡ lấy hắn. Lầu chuông. Đến lầu chuông. Kim Thánh Nam ra lệnh. Mấy tên lính khiêng Kim Thánh Nam lên lầu chuông. Bỏ qua đám binh sĩ, hắn ôm lấy cây dùi treo lơ lửng, dùng hết sức đánh. Tiếng chuông ngân vang khắp Thái Bình Thành. Chúng ta thắng rồi. Kim Thánh Nam đứng trên lầu chuông, giơ hai tay lên trời gào thét. Khu vực cao nhất của Thái Bình Thành là một dãy cấm địa, dù hiện giờ hầu như không còn ai ở nhưng vẫn là nơi dân thường không được phép đến. Mấy ngày nay, nơi này càng được canh phòng nghiêm ngặt hơn, bởi Hoàng hậu Đại Minh Mẫn Nhược Hề đang tạm trú tại đây. Khi Thiên Diện bước vào khu vườn nhỏ, Mẫn Nhược Hề đang cầm kéo tỉa cành cho những khóm hoa trong vườn. Tiếng reo hò từ khắp thành vọng về rõ mồn một. Cái tên Kim Thánh Nam này không bẩm báo trước với nương nương mà tự đi hưởng niềm vui với dân chúng, thật là không biết phép tắc. Anh cô vừa dọn dẹp những cành cây bị cắt, vừa cầu nhau. Mẫn Nhược Hề cười, có sao đâu. Những ngày qua Kim Thánh Nam chịu áp lực quá lớn, nay nghe tin thắng trận, buông bỏ hết lo lắng nên hành động hơi thất thố cũng là chuyện thường. Thiên Diện, ngươi kể cho ta nghe chi tiết tình hình bên Tần Phong đi. Mấy ngày nay thật sự lo lắm. Với tiếng cạch, bà cắt nốt những cành lá thừa cuối cùng, đặt kéo xuống bàn nhỏ giữa sân, rót một chén trà nhấp môi rồi nhìn Thiên Diện, chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu hắn ngồi xuống. Thiên Diện gật đầu, tâu nương nương, bệ hạ đã đại thắng Tần quân ở Trung Bình quận. Nói ra nương nương có lẽ không tin nổi, nhưng bệ hạ đã đột phá thành tông sư rồi. Ngươi nói cái gì? Mẫn Nhược Hề không tin nổi nhìn hắn, ngươi nhầm chứ? Sao có thể? Thiên Diện cười, ai cũng thấy khó tin, nhưng đây là điều Hoắc Quan, Hoắc binh bộ đã nhắc đến trong thư gửi thủ phụ đại nhân. Sau khi đánh bại Đặng Phát trên chiến trường, bệ hạ đứng yên suốt 2 ngày 2 đêm không nhúc nhích, lúc ấy mọi người đều rất lo, nhưng khi bệ hạ tỉnh lại thì đã thành tông sư. Thiên Diện cười không ngậm được miệng, Thiên Diện võ công còn thấp, không hiểu nổi đạo lý này, cũng chẳng cần hiểu. Chỉ cần biết bệ hạ đã thành tông sư là đủ mừng rồi. Thiên Diện không hiểu, Mẫn Nhược Hề lại càng không thể hiểu nổi. Ngay cả anh cô đang thu dọn cành lá cũng há hốc mồm nhìn Thiên Diện. Người này mỗi lần nói chuyện đều khiến người ta ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mẫn Nhược Hề lắc đầu cười, anh cô, nhớ năm xưa chúng ta tưởng hắn đã chết, lúc ấy hắn đúng là đã chết thật, vậy mà sao lại sống lại? Lần này, bao nhiêu người bị kẹt ở cửa ải tông sư, cả đời không bước qua nổi, vậy mà hắn chỉ sau một trận chiến đã đột phá. Hắn thật gan lớn, dám đơn đấu với Đặng Phát. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Có lẽ nếu không mạo hiểm lần này, bệ hạ cũng không thể đột phá được. Thiên Diện cười nói. Mẫn Nhược Hề liếc mắt, hoàng đế hay liều mạng như vậy là do các ngươi chiều chuộng mà ra. Lần này về phải trừng phạt hắn mới được, không thể tưởng tượng nổi trong trận chiến ấy nguy hiểm thế nào, một tông sư đã đành, hắn lại dám đơn đấu. Thiên Diện cười khẽ, những lời này chứa đầy thông tin cung đình, tốt nhất hắn nên giả vờ không nghe thấy. Công chúa, xem ra chúng ta sắp trở lại việc kinh thành rồi. Anh cô cười nói. Mẫn Nhược Hề nhìn quanh khu vườn, chắc chắn phải về việc kinh rồi. Khu vườn này lưu giữ bao kỷ niệm của ta. Đại cô, Tiểu Văn, Tiểu Võ đều học đi đứng, học nói ở đây. Lần này đi, không biết bao giờ mới có dịp trở lại. Đang bùi ngùi, một người hớt hải chạy vào. Tâu nương nương, Lưu lão gia tử không được rồi. Mẫn Nhược Hề đứng phát dậy, sắc mặt biến đổi, đi, đi xem ngay. Trong trận chiến bảo vệ Phong Huyện, Lưu lão gia tử dù đã thất tuần vẫn cầm quải trượng ra trận, cống hiến hết mình. Sau khi cùng Mã gia phá vây trở về Thái Bình Thành, cụ già đã kiệt sức ngã bệnh. Những vết thương tích tụ bấy lâu bùng phát. Tình hình thế nào? Ngự y nói sao? Mẫn Nhược Hề vừa đi nhanh ra khỏi sân vừa hỏi người báo tin, Tâu nương nương, ngự y nói Lưu lão gia tử đã hết dầu đèn tắt rồi. Dù có thư đại nhân ở đây cũng không cứu nổi. Người đó trả lời. Mẫn Nhược Hề im lặng. Ngự y ở Thái Bình Thành vốn là một trong những thái y giỏi nhất Việt Kinh, tuy không bằng Thư Phong Tử nhưng cũng là bậc danh y, nếu người này đã nói vậy, e rằng Lưu lão gia tử khó qua khỏi. Thiên Diện, ngươi lập tức sắp xếp người đến doanh trại Nhạn Sơn gọi Lưu Hưng Văn về ngay. Mẫn Nhược Hề ra lệnh. Tuân chỉ. Thiên Diện gật đầu. Tâm trạng Mẫn Nhược Hề trùng xuống. Lưu lão gia tử tuy giờ chỉ là một cụ già bình thường, nhưng địa vị trong triều Đại Minh không hề nhỏ. Chính cụ năm xưa quyết định liên minh với Tần Phong, đem toàn bộ thế lực của năm đại gia tộc Sa Dương quận trao vào tay Tần Phong, tạo nền móng cho sự phát triển hùng mạnh của quân Thái Bình sau này. Đến nay, các quan chức xuất thân từ Sa Dương vẫn là lực lượng nòng cốt của triều đình Đại Minh. Lưu Hưng Văn chỉ huy hậu thổ doanh, Trần Gia Lạc nắm mãnh hổ doanh, Điền Chân làm ưng sào quan lớn, Phương Đại Trị, con trai Phương Khắc hiện là thái thú Sa Dương quận, được xem là ứng viên tiềm năng cho chức thủ phụ tương lai. Dù đã lui về hậu trường, Lưu lão gia tử vẫn là lãnh tụ tinh thần của họ. Với Tần Phong, nắm được Lưu lão gia tử đồng nghĩa với nắm trọn cả phe Sa Dương. Nhưng một khi cụ qua đời, liệu phe này có còn dễ kiểm soát như trước? Sự phân hóa đôi khi là tốt, nhưng cũng có thể mang lại hậu quả khôn lường. Chương 776, Hồn ước kết thân. Lưu lão thái gia ngồi khoanh chân trên giường, thấy Mẫn Nhược Hề bước vào liền mỉm cười. Nương nương, xin miễn thứ cho lão thần vô lễ, không thể hành lễ được. Mẫn Nhược Hề lắc đầu thở dài, lão gia tử giờ này còn ra ngoài làm gì, nếu không phải vì chuyện đó thì cũng không đến nổi. Lưu lão thái gia cười ha hả, người già chết là lẽ thường. 5 năm trước trong trận chiến với Mạc Lạc, ta đã bị di chứng, nếu không nhờ Thư Phong Tử thì đã chết từ lâu rồi. Sống thêm được ngần ấy năm, đủ mãn nguyện rồi. Lão quản gia Lưu Năng đang hầu hạ trong phòng cũng bị thương trong chiến trận, hiện đang dưỡng thương ở Thái Bình Thành. Ông ta mặt mày ủ rũ đẩy ghế gấm đến cho Mẫn Nhược Hề rồi lặng lẽ lui về góc giường lau nước mắt. Mẫn Nhược Hề trầm mặc giây lát. Nàng từng trải qua sinh tử, coi nhẹ được mất, hiểu rõ những nhân vật kiệt xuất như Lưu lão thái gia dù có chết cũng không muốn con cháu tỏ ra yếu đuối. Lão thái gia còn tâm nguyện gì chưa tròn chăng? Nàng điều chỉnh tâm trạng hỏi. Lưu lão thái gia cười, nương nương quả nhiên phi phàm, bệ hạ có được hiền thê như ngài thật là phúc phận của bệ hạ, cũng là may mắn của Đại Minh. Nương nương, ta có thể nói chuyện riêng với ngài được không? Đương nhiên được. Mẫn Nhược Hề phất tay, anh cô, xảo thủ cùng các thái y lập tức lui ra, Lưu Năng cũng nhanh chóng theo họ rời khỏi phòng. Ha ha, có lẽ việc làm đúng đắn nhất đời ta chính là quyết định liên minh với hoàng đế năm đó. Lúc ấy nhiều người không hiểu, nhưng sự thực đã chứng minh lão phu nhìn người rất chuẩn. Lưu lão thái gia vui vẻ nói, năm đó đại việc bấp bênh, nếu không có quyết định ấy thì Lưu gia đã tan thành mây khói trong cơn bão táp rồi. Ngài thành toàn cho Tần Phong, ngược lại cũng thành toàn cho Lưu gia. Mẫn Nhược Hề đáp. Đúng vậy. Nương nương, lão phu chết đi, có lẽ lại là điều tốt cho Đại Minh. Lưu lão thái gia nói. Mẫn Nhược Hề hơi ngập ngừng, lão gia tử đừng nói vậy, ít nhất ta biết Tần Phong rất cảm kích và trọng vọng ngài. Ta biết điều đó. Nhưng ta cũng biết hiện nay trong triều Đại Minh có cái gọi là phe Sa Dương. Lưu lão thái gia nói, mấy nhà họ Sa Dương giờ đang nắm giữ nhiều chức vụ trọng yếu, không chỉ có quyền lực mà còn giàu có. Theo Đại Minh hưng thịnh, bốn đại gia tộc Sa Dương đang phát triển rất nhanh về cả thế lực lẫn tài sản. Điều này với triều đình mà nói không hẳn là tốt. Cái gọi là phe Sa Dương kia. Lưu lão thái gia mỉm cười, kỳ thực chẳng có phe phái gì, nhưng người ngoài nhìn vào thì rõ ràng là tồn tại. Họ coi ta là thủ lĩnh, sau khi Đại Minh chính thức thành lập, bệ hạ đã đề phòng ta, lão phu hiểu rõ. Nương nương, ta không trách bệ hạ, ngược lại đó mới là phẩm chất cần có của một hoàng đế. Mẫn Nhược Hề im lặng. Nàng hiểu rõ sau khi Đại Minh thành lập, Tần Phong không ngừng phân hóa phe Sa Dương. Nhưng do sự hiện diện của Lưu lão thái gia, những nỗ lực ấy chưa đạt hiệu quả rõ rệt. Ta chết đi, phe Sa Dương tất tan rã vì không còn ai đủ sức tập hợp họ. Điều này với triều đình là phúc. Lưu lão thái gia nói. Lão gia tử muốn nói với ta điều gì? Mẫn Nhược Hề hỏi. Nương nương, lão phu vẫn tin trong tương lai không xa, bệ hạ sẽ thống nhất thiên hạ. Hôm nay ta chỉ mong nương nương nhớ giúp, dù đến lúc nào xin bệ hạ cũng hãy nhìn vào công lao của những lão thần Sa Dương năm xưa. Chỉ cần họ không phạm tội đại nghịch, mong bệ hạ rộng lượng khoan dung. Mẫn Nhược Hề gật đầu, điều này Tần Phong hẳn làm được. Lão gia tử đã mở lời, ta sẽ ghi nhớ. Đa tạ nương nương. Lưu lão thái gia cười, Hưng Văn không phải người tài, nếu giữ được cơ nghiệp đã là may. Đời sau Lưu thì ta cũng chẳng có ai xuất chúng, thua xa cả Hưng Văn. Bọn trẻ còn nhỏ mà. Mẫn Nhược Hề mỉm cười. 3 tuổi đã thấy già, huống chi cháu ta đều 10 mấy tuổi cả rồi. Lưu lão thái gia lắc đầu, Lưu thị nhờ ta mà hưng, nhưng giàu không quá 3 đời là nỗi lo lớn nhất của ta. Không có nhân tài kế nghiệp, Lưu gia khó tránh suy vong. Nương nương thứ lỗi, lão phu sắp chết nên phải lo xa cho hậu thế. Lão gia tự yên tâm, công lao Lưu thị Đại Minh không quên. Mẫn Nhược Hề nói, cả Tần Phong lẫn ta đều sẽ không để Lưu gia về sau phải chịu cảnh không nơi nương tựa. Đa tạ nương nương. Ta muốn thưa cùng nương nương chuyện hôn nhân. Lưu lão thái gia nói. Mẫn Nhược Hề hơi giật mình, lão gia tự ý là. Mấy đứa cháu trai tuy bất tài, nhưng đứa cháu gái út lại rất thông minh. Mẹ nó tuy không phải chính thất của Hưng Văn, nhưng cũng xuất thân danh gia, dung mạo khá ổn. Ngài muốn gả nó cho Tiểu Vũ. Mẫn Nhược Hề ngạc nhiên, không dám mong chính thất, làm trắc thất là đủ. Lưu lão thái gia nhìn thẳng Mẫn Nhược Hề, Lưu thị Nam Đinh không ai nối nghiệp, ta phải lo đường lui cho họ. Mong nương nương thứ lỗi. Mẫn Nhược Hề đứng dậy đi lại vài vòng, lão gia tử, ta không nói dối, ta chỉ có mỗi Tiểu Vũ. Vả lại ta cũng không định sinh thêm nữa. Nàng ngẩng mặt nhìn trần nhà, tuy nói đa tử đa phúc, nhưng với hoàng gia, nhiều con chưa hẳn là phúc. Lưu lão thái gia hiểu nỗi đau của Mẫn Nhược Hề khi hai con trai Mẫn thị tranh đoạt ngôi vị giết lẫn nhau. Vì vậy Tiểu Vũ chắc chắn sẽ là người kế vị duy nhất của Đại Minh. Chuyện chính thất của nó ta không thể tự quyết, phải bàn với Tần Phong. Mẫn Nhược Hề nói. Cho nên ta chỉ dám xin làm trắc thất. Lưu lão thái gia chậm rãi nói, việc nạp thiếp nương nương có thể quyết. Đứa bé còn nhỏ, sau này nương nương có thể đưa nó vào cung dạy dỗ. Có nương nương giáo dục, phẩm hạnh cháu gái ta sau này chắc không tệ. Mẫn Nhược Hề đi lại suy nghĩ. Phe Sa Dương quả thực là thế lực lớn thứ hai trong Đại Minh, chỉ sau phe cũ của Tần Phong. Về tài lực, họ có thể xếp đầu. Mọi hành động của họ đều ảnh hưởng lớn đến Đại Minh. Lưu lão thái gia qua đời, phe Sa Dương tất hoang mang. Việc kết thông gia sẽ giúp triều đình an lòng họ. Lưu thị thành hoàng thân quốc thích vẫn có thể lãnh đạo phe Sa Dương. Nhưng do Lưu Hưng Văn bất tài, phe này sẽ không còn đoàn kết như trước. Đây cũng là cách giải quyết không tồi. Nghĩ vậy, nàng đã quyết định. Quay lại nhìn Lưu lão thái gia, được, ta đồng ý, chính thất ta không quyết được, nhưng trắc thất thì được. Đứa bé đó lát nữa bảo Lưu Hưng Văn đưa vào cung. Việc nạp thiếp sẽ công bố thiên hạ. Đa tạ nương nương. Lưu lão thái gia cười, với tay lấy chiếc hộp dưới gối đẩy về phía nàng. Đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho cháu gái, nay gửi nương nương. Ồ! Mẫn Nhược Hề giật mình. Lưu lão thái gia nhìn hộp, thỏ khôn có 3 hang. Lưu thị những năm gần đây hưng thịnh quá, nhưng hoa nở sớm tất tàn nhanh. Ta đã sớm chuẩn bị, trong hộp là những gì ta dành dụng mấy năm nay. nương nương đã nhận lời cháu gái ta, Lưu thị không còn lo vô hậu nữa. Trong hộp là một cuốn sổ nhỏ. Mẫn Nhược Hề lật xem vài trang đã biến sắc. Triều đình trận này tuy thắng nhưng tổn thất nặng, quốc khố trống rỗng. Nhưng theo lão phu, bệ hạ ắt sẽ thu lợi lớn từ chiến tranh. Chiến sự có thể kéo dài, số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng giúp ích cho bệ hạ. Mẫn Nhược Hề thở dài. Số tiền ấy không phải ít mà là rất lớn. Hiện nội khố trống rỗng, quốc khố cạn kiệt, Đại Minh Ngân Hàng đang gấp rút in tiền giấy để chi trả. 5 triệu lượng bạc của Lưu lão thái gia khiến nàng kinh ngạc trước sự giàu có của Lưu thị, thực sự phú khả địch quốc. Của hồi môn này quá lớn. Nàng nói khẽ. Với tương lai Lưu thị, số đó chẳng đáng gì. Lưu lão thái gia như đang nói về mấy đồng bạc lẻ, tiền ấy trong tay Hưng Văn chỉ là chôn vùi, nhưng trong tay hoàng đế sẽ phát huy giá trị lớn. Nương nương, Hưng Văn không biết chuyện này, chỉ có quản gia Lưu Bảo biết mà thôi. Mẫn Nhược Hề cất hộp đi, lão gia tự yên tâm, Lưu thị sẽ cùng Đại Minh vinh nhục có nhau. Đại Minh còn, Lưu thị còn. Đa tạ nương nương. Tiếc là lão phu không được thấy bệ hạ khải hoàn. Nghe tiếng reo hò bên ngoài, hẳn Đại Minh đã đại thắng. Đúng vậy, Tần Phong đã đánh bại Tần Quân, giết Đặng Phát, Đặng Tố. Nước Tần không còn là mối lo. Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Tốt lắm. Nuốt Việt, yếu Tần, Đại Minh đã xây nền móng vững. Chẳng bao lâu nữa, nước Tần sẽ nằm trong tay bệ hạ. Đại Minh như mặt trời ban mai, còn Tề quốc chỉ là hoàng hôn. Trông hùng mạnh nhưng rũng nát bên trong. Bệ hạ nhất định thống nhất thiên hạ, khôi phục hùng phong đại đường. Ha ha, lão phu là người đầu tiên nhìn trúng bệ hạ, chuyện này đủ để khoe với Diêm Vương rồi. Lưu lão thái gia cười vang. Chương 777, Tam Hỷ Lâm Môn. Giang Thượng Yến xoay người múc một bầu nước từ Vũng Thanh Tuyền bên cạnh, đưa cho Hạ Nhân Đồ, Hạ Đại Sư, hãy nếm thử nước ở động Vang Thủy này. Kỳ lạ thay, dù ngoài trời nóng bức thế nào, nước từ trong động chảy ra vẫn lạnh buốt xương. Trời nóng như thiêu này mà uống một ngụm, khoan khoái như lên tiếng trời vậy. Hạ Nhân Đồ cười ha hả đón lấy bầu nước, nhấp một ngụm, quả thật tuyệt diệu. Động Vang Thủy này chẳng phải được đặt tên theo tiếng vang như sấm trống từ sâu trong hang quanh năm không chứ sao? Đúng vậy. Ngài đừng thấy cửa động nhỏ thế này, nhưng bên trong sâu bao nhiêu thì chưa, ai biết rõ. Nghe nói trước đây có người vào thám hiểm nhưng không tìm được nguồn, cuối cùng chỉ thấy một mạch nước ngầm sâu không đáy. Sao ngươi lại biết rõ thế? Hạ Nhân Đồ nhìn Giang Thượng Yến đầy nghi hoặc, người vốn là người Sở, đâu phải dân Khai Bình quận. Giang Thượng Yến ngượng ngùng cười, tiểu tướng đóng quân ở Trung Bình quận đã lâu, luôn nghĩ rằng với tính cách của Hoàng thượng, làm sao chịu để Khai Bình quận mãi bị người Tần chiếm đóng. Chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lại. Bảo Thanh Doanh chúng tôi ở tuyến đầu, nếu chiến sự nổ ra tất sẽ là tiên phong. Vì thế tôi luôn bí mật cho người thu thập tình báo địa hình Khai Bình quận, nên mới biết được nơi này. Hạ Nhân Đồ chớp mắt, người đoán đúng tính khí Hoàng thượng đấy. Nhưng Giang Thượng Yến, khi nghĩ chuyện này, sao không nhớ mình là tướng quân nước Sở? Giang Thượng Yến tháo mũ sắt, gãi đầu đầy phiền muộn, Hạ Đại Sư, không dám giấu ngài, đây chính là nỗi khổ của tôi. Đôi khi chính tôi cũng mơ hồ không rõ thân phận thực sự của mình. Hạ Nhân Đồ ngửa mặt cười lớn, Giang Thượng Yến, người thường tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ngươi ở trong lò luyện quân đội Đại Minh lâu ngày, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. So với đội quân nước Sở, quân mình mới thực sự hừng hực khí thế. Đó là lý do ngươi cảm thấy bối rối. Sao không học Mã Hướng Nam? Hắn ở Sở quốc địa vị cao hơn ngươi, hậu thuẫn vững chắc hơn, vậy mà cam tâm ở Trường Dương quận sống như một viên quan nhỏ, an phận thủ thường. Tôi với hắn khác nhau, Giang Thượng Yến lắc đầu, Nguyên Soái Trình và Giang Đào tướng quân đối đãi tôi như con em, ân tình sâu nặng. Chỉ cần họ gọi một tiếng, tôi nhất định sẽ trở về. Hạ Nhân Đồ gật đầu, trọng tình nghĩa, đúng là hảo hán. Nhưng Giang Thượng Yến, ta nói thật lòng, Trình Vụ Bản sau này khó đoán, còn Giang Đào e rằng kết cục chẳng lành. Làm sao có chuyện đó? Giang Thượng Yến giận dữ trợn mắt, Hạ Đại Sư, nói vậy tôi không vui đâu. Giang Đào tướng quân hiện là phó tướng đông cảnh nước Sở, nắm 50,000 tinh binh, phòng thủ vững như bàn thạch. Nếu không có tướng quân trấn thủ Côn Lăng Quan thay La Lương, e rằng cửa ải đã thất thủ từ lâu. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Hạ Nhân Đồ khẽ cười, ta ở kinh thành làm tiểu nhị 20 năm, tuy không bước chân ra khỏi quán rượu nhưng ngươi biết đấy, khách lui tới đều là nhân vật có máu mặt. Vì thế chuyện triều chính sở quốc, ta biết nhiều hơn ngươi gấp bội. Ý ngài là, ngươi nghĩ Tề quốc thống soái Tào Vân là người thế nào? Hạ nhân Đồ đột ngột hỏi ngược lại. Giang Thượng Yến suy nghĩ nghiêm túc, một nhà quân sự lỗi lạc. Nguyên soái Trình đánh giá rất cao, nói rằng về phòng thủ Tào Vân không bằng ông, nhưng tấn công thì ông không bằng Tào Vân. Được nguyên soái nhận xét như vậy, đủ thấy tài năng. Đúng vậy, Tào Vân là nhà quân sự xuất chúng. Vậy tại sao trước Giang Đào hắn luôn thất bại, chẳng thể thắng nổi một trận? Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hạ nhân Đồ hỏi. Chiến trường vô thường, ai dám chắc chắn? Như hoàng thượng ta, ai cũng tưởng thua chắc nhưng lại đại thắng trở về. Giang Thượng Yến phản bác. Câu trả lời khá lý lẽ. Nhưng theo ta, Tào Vân cố ý thua. Hạ nhân Đồ mỉm cười, hắn không chỉ là tướng lĩnh mà còn là nhà chiến lược, hiểu rõ mâu thuẫn nội bộ triều sở. Hắn cố tình tạo ra và khoét sâu mâu thuẫn ấy. Khi La Lương liên tiếp thất bại còn Giang Đào liên tục thắng trận, thế cân bằng chủ, phụ bị phá vỡ. Ngươi nghĩ La Lương sẽ làm gì? Triều đình sở quốc sẽ xử trí ra sao? Giang Thượng Yến sửng sốt nhìn Hạ Nhân Đồ, Hạ Nhân Đồ cười lạnh, cứ đợi mà xem, tiếp tục thế này, Giang Đào khó giữ được mạng. Ý ngài là La Lương sẽ tìm cách hại chết Giang Đào tướng quân. La Lương không ngu đến mức tự tay ra tay, nhưng mượn đau giết người thì dễ như trở bàn tay. Hạ Nhân Đồ nói. Giang Thượng Yến hít sâu, tôi phải viết thư báo cho Giang Đào tướng quân và nguyên soái Trình biết nguy cơ này. Thừa nước đục thả câu. Hạ Nhân Đồ hừ mũi, Trình Vụ Bản là con cáo già, Giang Đào văn nhân xuất thân mà mưu lược còn hơn ngươi cái tướng võ này gấp bội. Ngươi tưởng họ không nhìn ra? Nếu vậy họ đã đề phòng, vậy ngài chỉ là dọa tôi thôi sao? Giang Thượng Yến bực bội. Hạ Nhân Đồ nhìn thẳng, Giang Thượng Yến, ngươi biết thế nào là cưỡi hổ khó xuống, thế nào là ngu trung chứ? Giờ Trình Vụ Bản và Giang Đào đang cưỡi lưng hổ, biết núi có hổ dữ nhưng buộc phải tiến. Người như họ, xưa nay chẳng chết nhẹ nhàng. Trước ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nhân Đồ, Giang Thượng Yến sắc mặt biến đổi, lúng túng không nói nên lời. Người may mắn đấy, Giang Thượng Yến. Trình Vụ Bản để ngươi ở lại Đại Minh là phúc của ngươi. Nếu đi cùng Giang Đào, ngươi sẽ chết trước hắn. Hạ Đại Sư, tôi có thể làm gì? Làm sao giúp được Giang Đào tướng quân? Ngươi chẳng làm được gì. Với tính cách Giang Đào, dù biết cũng sẽ đi đến cùng. Giang Thượng Yến, đừng nghĩ đến việc ngoài tầm tay. Hãy sống tốt, chiến đấu vì Đại Minh. Ngày sau còn có người thu nhặt di hài Giang Đào, Tết Thanh Minh đốt vàng mã, rót chén rượu tưởng nhớ. Hạ Nhân Đồ lắc đầu. Giai đoạn đầu là công của Quảng Công Doanh, giai đoạn hai là của Bảo Thanh Doanh các ngươi. Giang Thượng Yến chẳng mảy may vui mừng vì chiến công. Lời Hạ Nhân Đồ dập tắt mọi hứng khởi của hắn. Ở Long Du, chính nhờ Hạ Nhân Đồ khích lệ, hắn mới dám dẫn hơn 3.000 quân đánh Úc. Ai ngờ quân Tần hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, mấy vạn người bị hơn 3.000 quân của hắn đuổi chạy suốt dọc đường. Mỗi tới một thành, Giang Thượng Yến chỉ cần cho hai lính cắm cờ Nhật Nguyệt lên tường thành, để lại đôi người canh giữ rồi tiếp tục truy kích. Khi kỵ binh Mã Hầu đuổi kịp, hắn đã áp sát Khai Bình quận. Tướng Tần Lư Nhất dẫn quân chạy về Khai Bình quận thành, quyết tự thủ vì không thể rút lui nữa, lùi thêm nữa là về đất Tần, Khai Bình Vương Đặng Hồng sẽ thành trò cười. 5 ngày sau khi Giang Thượng Yến tới ngoài thành, Trần Chí Hoa mới dẫn đại quân kéo đến. Vì thế Hạ Nhân Đồ nói giai đoạn 2 là công của Giang Thượng Yến, thu phục Khai Bình quận. Giang Thượng Yến ngồi thẫn thờ trước động Van Thủy, nhìn vào khoảng tối đen trong hang, lặng thinh. Hạ Nhân Đồ nhìn bóng lưng hắn đầy thương cảm. Giang Thượng Yến là tướng lĩnh thuần túy, có lẽ không bao giờ hiểu được lựa chọn của những người như Trình Vụ Bản, Giang Đào. Tiếng trống trung quân vang lên, Giang Thượng Yến bật dậy. Dù tâm trạng rối bời, tiếng trống vẫn khiến hắn phản xạ như máy. Nghe kỹ tiếng trống, hắn giật mình, Hạ Đại Sư, Hoàng Thượng triệu tập, ta phải về doanh ngay. Hạ Nhân Đồ gật đầu. Khi bước vào trung quân, Hạ Nhân Đồ đứng sững nhìn Tần Phong, lặng đi hồi lâu. Các tướng không rõ chuyện gì, chỉ thấy khí thế hoàng đế như càng thâm trầm, uy nghi hơn. Nhưng Hạ Nhân Đồ thấy được nhiều hơn thế. Mãi sau, ông thở dài cười lớn. Tần Phong cũng cười. Hai người nhìn nhau cười khiến mọi người ngơ ngác. Chúc mừng! Chúc mừng! Hạ Nhân Đồ cúi lạy. Cùng vui. Cùng vui. Tần Phong cười đáp. Hạ Nhân Đồ bước tới, giơ tay. Tần Phong đồng thời đưa tay. Hai người cách 10 bước, tư thế kỳ lạ khiến mọi người khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, tất cả biến sắc. Giữa hai người xuất hiện một hố đen, chậm chậm di chuyển về phía Hạ Nhân Đồ. Các tướng đều hiểu, Hạ Đại Sư đang tỉ thí với Hoàng Thượng. Hạ Nhân Đồ lắc đầu, thu tay. Tần Phong cũng buông xuôi. Hố đen biến mất như chưa từng tồn tại. Từ nay thiên hạ võ giả, không ai đáng để bệ hạ để mắt. Hạ Nhân Đồ cười nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, võ đạo vô cùng, không có điểm dừng. Tần Phong lắc đầu. Hạ Nhân Đồ cười lớn, nhìn quanh các tướng, chư vị, bệ hạ đã đạt tông sư cảnh giới. Đại minh ta song hỷ lâm môn. Hoặc là tam hỷ. Tần Phong nhìn các tướng vui mừng, nói, Hoắc Tiêu đang gõ cửa. Nếu không có gì bất ngờ, lần này hắn cũng sắp đẩy cánh cửa ấy rồi. Chương 778, cơ hội thu quyền. Bên ngoài quận thành, mấy vạn quân minh vây thành vang lên những tiếng hoan hô dậy trời, Trần Chí Hoa nhân cơ hội này cổ vũ sĩ khí, không chút do dự loan báo tin tức hoàng đế đã tấn phong tông sư đến từng người lính. Trong hàng ngũ quân minh vây thành, kỵ binh doanh và liệt hỏa cảm tử doanh chính là những người tận mắt chứng kiến hoàng đế trên chiến trường chém chết tông sư nước Tần Đặng Phát. Khi ấy, bệ hạ chỉ mới là một võ giả đỉnh cao cửu cấp, mà giờ đây đã tiến thêm một bước nữa. Đại Minh hoàng đế chính là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Đây cũng là phản ứng chân thực nhất trong lòng binh sĩ. Mà biểu hiện cụ thể của nó chính là sĩ khí bùng lên dữ dội. Tuy chỉ là thủ đoạn nhỏ, nhưng hiệu quả thật phi thường. Tần Phong mỉm cười nhìn Trần Chí Hoa. Sau khi đến doanh trại, hắn không thu hồi quyền chỉ huy mà vẫn giao phó toàn quân cho Trần Chí Hoa điều khiển. Một là vì Trần Chí Hoa xuất thân danh gia, kinh nghiệm dày dặn, hai là họ Trần nhiều năm trấn thủ trung bình quận giao chiến với quân Tần, tại đây có nhân mạch sâu rộng và uy vọng lớn, đều là những tài nguyên có thể tận dụng. Ba là Tần Phong tự biết mình không giỏi chỉ huy loại công thành chiến này bằng Trần Chí Hoa. Hắn sở trường là những trận đánh ngoài trời, nắm bắt thời cơ chớp nhoáng để điều binh khiển tướng. Nhưng giờ phải đánh thành kiên cố từng bước một, đúng là không phải sở trường của hắn, tự nhiên không thể bỏ dài lấy ngắn. Làm hoàng đế, Tần Phong thấm thía nhất một điều, dùng đúng người thì có thể khoanh tay đứng nhìn, không phải lao tâm khổ tứ. Như dùng đúng kim thánh nam, đại giả thành liền phồn vinh phát triển, vượt mặt cả Thái Bình thành. Hai thành hợp nhất thành Thái Bình quận mới thành lập, giờ đã là một quận trị trọng yếu trên bản đồ Đại Minh. Nói không ngoa, Thái Bình quận hắt xì một cái, cả Đại Minh đều cảm lạnh. Dùng đúng mã hướng nam, Trường Dương quận từ chỗ hoang tàn sau chiến tranh, chỉ 2 năm đã hồi sinh mạnh mẽ. Dùng đúng phương đại trị, Sa Dương quận từ nền tảng vốn sẵn vững chắc lại càng thêm phát triển, đề xuất tư tưởng thương nghiệp khai mỏ kinh doanh thiên hạ, đội thương Sa Dương không ngừng mở ra những con đường buôn mới, mang về ngày càng nhiều của cải cho Đại Minh. Hoàng đế chỉ cần xuất hiện đúng lúc tại những điểm mấu chốt, như việc chém chết Đặng Phát, là đủ để quân dân ngưỡng vọng. Phần lớn thời gian, hoàng đế cần làm đúng việc tri nhân thiện nhậm. Trần Chí Hoa chỉ là hắn chọn đúng người phù hợp nhất ở nơi này mà thôi. Dĩ nhiên, với Trần Chí Hoa mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Một người dù tài năng đến đâu, nếu không có người biết dùng, không có cơ hội tỏa sáng, thì tất cả đều vô nghĩa. Khi đã có cơ hội, có người trọng dụng, kẻ thực tài sẽ nắm lấy thời cơ hiếm có này để bộc lộ năng lực, thành tựu đại cục, cũng thành tựu chính mình. Trần Chí Hoa không ngờ hoàng đế sau khi đến doanh trại vẫn giao quyền chỉ huy toàn quân cho mình, đồng thời công khai tán dương mình như một tấm gương chiến đấu dũng cảm. Điều này khiến hắn sau kinh ngạc lại trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Hắn là con trai Trần Từ, thuộc hàng ngũ trung thành nhất của nước Lạc. Mà quan hệ giữa Lạc Nhất Thủy và Đại Minh lại cực kỳ phức tạp, có ân có oán, rối như mớ bồng bông, không ai lý giải nổi. Điều này khiến thân phận hắn trong quân đội có phần khó xử. Trước mắt chính là cơ hội tuyệt đối của hắn. Đánh thắng trận này, hắn sẽ trở thành nhân vật ngang hàng Chương Hiếu Chính trong quân Đại Minh. Phải biết, trong các chiến dịch của Đại Minh, người được chư tướng công nhận về năng lực hoạch định chiến lược và chỉ huy tác chiến, đến nay vẫn chỉ có mình Chương Hiếu Chính, bệ hạ. Quân ta hành quân xa liên tục tác chiến, thực sự đã mệt mỏi rã rời. Lúc này có tin vui như vậy, có thể giúp binh sĩ phấn chấn, nhân cơ hội này nhất cử hạ thành Khai Bình. Trần Chí Hoa nói, cái chết của Đặng Phát, Đặng Tố đã khiến sĩ khí quân Tần tan rã hoàn toàn. Lư nhất định không có hy vọng bằng Lục Đại Viễn, quân Tần trong thành giờ đây không còn đồng lòng mà đang phân tâm trăm mối. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội tấn công ngay, không thể trì hoãn. Để quân Tần ổn định tinh thần một ngày, trận này sẽ khó đánh hơn nhiều, dù sao họ vẫn là quân đội dũng mãnh nhất thiên hạ. Người nói không sai. Ta thấy hậu cần đã chuẩn bị không ít xe công thành, vũ khí. Người định tấn công ngay sao? Tần Phong hỏi. Vâng, bệ hạ. Trần Chí Hoa gật đầu, nên làm sớm không nên chậm. Thần lo Đặng Hồng đuổi tới Khai Bình quận. Nếu hắn đến trước, chiến sự sẽ rắc rối. Tần Phong cười ha hả, nếu ta đoán không sai, vị Khai Bình vương này không tới nổi đâu. Không tới nổi. Trần Chí Hoa hơi giật mình, nếu hắn không đến, trận này dễ đánh hơn nhiều. Chắc chắn không tới nổi. Tần Phong khẳng định, đánh chó chết là chuyện ai cũng muốn làm. Hoàng thất nước Tần sao có thể bỏ qua cơ hội vàng này? Họ Đặng, xong đời rồi. Nước Tần, Ung Đô. Đêm dài vô tận, không trăng gió lớn. Một con tuấn mã phi như gió tới ngoài thành, không thèm đợi lính canh hỏi han mở cửa, người cưỡi ngựa nhảy xuống, thân hình bật lên không trung, điểm chân vài lần trên tường thành đã lọt vào trong. Đối diện những lưỡi đao giáo chỉ ra cùng tên nỏ dương sẵn, hắn giơ cao một tấm thẻ bài. Biên quân, quân tình khẩn cấp. Thấy thẻ bài, binh lính lập tức dạt ra hai bên, sĩ quan chỉ huy còn thi lễ. Người đến dường như rất vội, gật đầu qua loa rồi như cơn gió lao xuống thành, thẳng hướng phủ Khai Bình Vương. Đặng Hồng ngồi thừ trên ghế, đờ đẫn như khúc gỗ, hai hàng lệ già lặng lẽ chảy dài trên má. Đặng Phát bị Tần Phong chém chết trên chiến trường, Đặng Tố chết thảm dưới chân Xuyên Vân Cung. Chưa đầy một năm, ba người con trai đều chết trễ nơi đất khách, không ai được toàn thây. Một chiến dịch tưởng chắc thắng, cuối cùng thua trắng tay. Không chỉ mất tương lai nước Tần, mà còn mất luôn tất cả của họ Đặng. Vốn muốn lưu danh sử sách, ai ngờ lại thành trò cười muôn đời. Hắn chìm đắm trong nỗi đau khổ tột cùng không sao thoát ra. Vương gia, đây không phải lúc thương tâm. Đới Thúc Luân nóng như ngồi trên đống lửa, thần gấp đường phi ngựa chính là để tranh thủ thời gian. Tấu chương chính thức sẽ sớm tới triều đình, mà thần e rằng Thái tử Điện Hạ cũng có đường dây tình báo riêng, có lẽ ngày mai tin này sẽ loan khắp Ung Đô. Lúc đó, mọi chuyện đã muộn. Đặng Hồng ngẩng đầu ngây dại, người nói đúng, lập tức triệu tập các đại thần đến bàn đối sách ứng phó tình thế nguy nan. Đới Thúc Luân lắc đầu quầy quậy, vương gia, tuyệt đối không được. Vì sao? Đặng Hồng nén nước mắt, đỏ hoe mắt nhìn thuộc hạ, tiền tuyến thất bại, quốc gia lâm nguy, lúc này cần trên dưới đồng lòng vượt qua hiểm nạn. Vương gia, nếu làm vậy, họ Đặng thật sự diệt vong. Đới Thúc Luân nói, những đại thần kia, mấy ai không phải hạng gió chiều nào che chiều ấy. Khi họ Đặng cường thịnh, họ bám đuôi. Giờ đây, họ chỉ biết đạp đổ thuyền rồng. Vương gia, bệ hạ và thái tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Theo ngươi, ta nên làm gì? Đặng Hồng cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút. Con trai chết rồi, nhưng còn cháu trai, còn cả họ Đặng lớn như thế. Giờ hắn phải tỉnh táo gắng sức vãn hồi cục diện. Chiến trường đã không cứu vãn, nhưng trong nước vẫn còn có thể chống đỡ. Lập tức rời Ung Đô. Đới Thúc Luân nói như đinh đóng cột, suốt đêm rời đi, thẳng tới Khai Bình quận. Khi thần đi, đã dặn Lưu nhất định bằng mọi giá giữ thành chờ vương gia. Đại quân tuy bại, nhưng trong thành Khai Bình vẫn còn 50,000 quân, chỉ là sĩ khí suy. Chỉ cần vương gia tới, tất có thể phục hồi sĩ khí. Dù không địch nổi quân Minh, nhưng giữ được họ Đặng, còn có cơ mưu tính chuyện sau. Đặng Hồng hít sâu, đứng phắt dậy. Người nói đúng, ta phải đi ngay, nếu để hoàng đế biết tin, ta không đi được nữa. Đúng vậy, vương gia. Đi ngay đi. Chỉ cần thoát khỏi Ung Đô, trời cao biển rộng, hoàng đế không những không trị tội mà còn phải vỗ về an ủi vương gia. Đới Thúc Luân nói. Tây Môn do thuộc hạ thân tín của ta từ Lạc Anh Sơn Mạch điều về trấn thủ, ta sẽ đi cửa đó. Đặng Hồng phân phó, ngươi lập tức đến đó chuẩn bị, ta sẽ đi sau. Tuân lệnh, thần đi ngay. Đới Thúc Luân biết thời gian không chờ người, quay người chạy vội. Trong hoàng cung, hoàng đế Mã Việt giận dữ hất tung bàn. Biên quân bại vong, Đặng Phát, Đặng Tố tử trận. Dù chết là người họ Đặng, nhưng cũng là tướng sĩ Đại Tân. Khai Bình quận nguy cấp, chỉ cần một ngày thất thủ, quân Minh sẽ như vũ bão tiến vào nội địa nước Tân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lập quốc, có quân đội uy hiếp được lãnh thổ Đại Tần. Họ đặng hại nước. Mã Việt gào thét. Phụ hoàng, chuyện đã rồi, giờ chỉ có thể từ thất bại lớn này gắng vớt vát. Mã Siêu cũng nặng lòng nói. Tiền tuyến thất bại, đây là điều không ngờ tới. Ý ngươi là? Mã Việt nhìn con. Đây là cơ hội tốt nhất để triều đình thu hồi binh quyền. Mã Siêu nói, Đại Tần rơi vào cảnh này, một nguyên nhân lớn là triều đình nắm quá ít quân đội. Như thời Lý Đại Soái còn tại vị, vấn đề không rõ ràng. Nhưng giờ Lý Đại Soái không còn, vấn đề bộc lộ nghiêm trọng. Phụ hoàng, thu binh quyền nên bắt đầu từ họ Đặng. Mã Việt gật đầu, Đặng Hồng. Đặng Hồng chắc chắn đã biết tin không chậm hơn ta. Giờ hắn nhất định tính chuyện trốn khỏi Ung Đô, chạy về với quân đội ở Khai Bình quận. Mã Siêu nói. Mã Việt quay đầu, quát lạnh, người đâu? Chương 779, Vương Gia xin dừng bước. Vài con chiến mã phóng như gió cuốn qua con đường vắng lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của binh lính tuần tra. Ung Đô vốn có lệnh cấm đi lại ban đêm, giữa đêm khuya khoắt, bất kỳ ai cũng không được phép dừng chân trên đường. Nhưng khi những kỵ sĩ này tới gần, binh sĩ nhận ra người cưỡi ngựa là ai thì chẳng những không dám ngăn cản, ngược lại còn cúi sâu xuống hành lễ, bởi vì kỵ sĩ ấy chính là Khai Bình Vương, nhân vật dưới một người trên vạn người của Đại Tần hiện nay. Hắn đừng nói là phóng ngựa trong giờ cấm, dẫu có hát sướng giữa đường cũng chỉ nhận được lời khen ngợi chứ không ai dám ngăn trở. Đặng Hồng dẫn theo hơn 10 kỵ binh thân tín phi nước đại về hướng cửa Tây. Hắn phải lập tức rời khỏi Ung Đô, trở về Khai Bình quận thành. Chỉ có trở lại trong quân đội, hắn mới thực sự an toàn. Đặng Hồng tin rằng dù 5 vạn biên quân còn lại ở Khai Bình quận đang hoang mang, chỉ cần hắn xuất hiện, tình thế sẽ lập tức ổn định. Quân Minh tuy thắng trận, nhưng lực lượng tấn công Khai Bình quận hiện tại không nhiều, chỉ khoảng 2 vạn người. Nếu Tần quân ổn định được quân tâm, có người tâm phúc chỉ huy, đối phương đừng nói đánh hạ thành Khai Bình, chỉ sợ còn phải lo bị phản công. Vì công vì tư, hắn đều phải lập tức rời Ung Đô. Cửa Tây Thành đã hiện ra phía trước. Dưới ánh đuốc sáng rực, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng Đới Thúc Luân và Tây Thành Thủ tướng Trần Chấn Duệ. Đặng Hồng thở dài một hơi. Vương gia. Trần Chấn Duệ chắp tay hành lễ. Đới đại nhân nói ngài phải lập tức rời Ung Đô. Đặng Hồng không xuống ngựa, chỉ gật đầu uy nghiêm. Trần Chấn Duệ vốn chỉ là một trung cấp quan quân, thuộc hàng đối tượng được Đặng Thị bồi dưỡng, năm ngoái mới được điều từ Lạc Anh Sơn Mạch về. Hắn may mắn thoát khỏi kiếp nạn, bởi trong trận đại chiến Tần Sở hè năm nay ở vùng núi đó, hầu hết quân quan thuộc Đặng Thị đều đã tử trận. Tiền tuyến quân tình khẩn cấp, ta phải đi đốc chiến. Trần Chấn Duệ hơi giật mình. Đại tướng quân Đặng Phát đích thân chỉ huy 10 vạn biên quân tấn công Minh, rõ ràng tình hình đã nguy cấp. Lại còn cần vương gia thân chinh tiền tuyến. Vương gia, thuộc hạ xin lãnh mệnh lên tiền tuyến tác chiến. Trần Chấn Duệ lớn tiếng nói. Đặng Hồng nở nụ cười, Ung Đô là kinh đô Đại Tần, cũng cực kỳ trọng yếu. Các ngươi ở đây nhiệm vụ chẳng kém gì tiền tuyến. Làm tốt lắm. Có cơ hội, ta sẽ điều các ngươi lên tiền tuyến rèn luyện. Đa tạ vương gia, Trần Chấn Duệ mừng rỡ. Hắn vốn là quân nhân quen chiến trường, về lại Ung Đô nhập vào Lôi Đình quân cảm thấy khắp nơi không quen. Trần tướng quân, không nên dài dòng. Quân tình khẩn cấp, vương gia phải lập tức lên đường. Mở cửa thành đi. Đới Thúc Luân cắt ngang, giọng lạnh lùng ra lệnh. Vâng, đới đại nhân, lập tức mở cửa thành. Trần Chấn Duệ gật đầu lia lịa, quay người vẫy tay với binh sĩ trong vọng lâu, mở cửa. Thanh chắn cửa lớn được tháo xuống, mấy tên lính kéo chốt cửa, dùng sức đẩy hai cánh cổng nặng nề mở ra. Khe cửa vừa hé, nét mặt Đới Thúc Luân rốt cuộc giãn ra. Vương gia xin dừng bước. Đột nhiên một tiếng hô vang lên từ xa. Người tới tốc độ cực nhanh, chữ đầu còn nghe chưa rõ, đến chữ thứ năm đã thấy rõ bóng người. Hoàng thất cung phụng Uyển Nhất Thu. Đừng để ý hắn, mở cửa ngay. Đới Thúc Luân quát lạnh. Trần Chấn Duệ ngơ ngác nhìn Đới Thúc Luân, linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Vương gia muốn ra thành, tất nhiên phải mở cửa. Hắn đặt tay lên cửa thành định giúp kéo mở. Một vật từ xa bay tới, bột một tiếng cắm vào khe cửa vừa hé. Đó là một mũi tên lệnh màu vàng. Nhìn thấy vật này, Trần Chấn Duệ lập tức đơ người. Đây là tín vật của hoàng đế. Lúc này, mũi tên lệnh đã cắm vào cửa thành. Nếu tiếp tục mở cửa, nó chắc chắn sẽ gãy. Trần Chấn Duệ dù gan to cũng không dám làm gãy tín vật của hoàng đế. Chần chừ trong chốc lát, Uyển Nhất Thu đã nhẹ nhàng đáp xuống, đứng chắn trước ngựa Đặng Hồng. Đới Thúc Luân trừng mắt nhìn đối phương, trong tay áo lặng lẽ tuột ra một thanh đoản kiếm, toàn thân căng thẳng. Uyển Nhất Thu liếc nhìn hắn. Chỉ một cái liếc mắt, Đới Thúc Luân đã như bị rắn độc nhìn chằm chằm, lông tóc dựng đứng, cơ bắp run rẩy, da nổi gai ốc. Hắn chợt nhớ ra, người trước mặt này là cung phụng hoàng thất, nghe nói đã đạt đến trình độ bán bộ tông sư, tuyệt không phải tu vi võ đạo của mình có thể địch nổi. Đặng Hồng thở dài, nhìn Uyển Nhất Thu bình thản nói, Uyển cung phụng, tiền tuyến quân tình khẩn cấp, ta phải lập tức đến Khai Bình quận ổn định tình hình. Người ngăn ta làm gì? Uyển Nhất Thu mỉm cười, vương gia, ngài cũng thấy rồi, ta phụng mệnh thánh thượng đến đây. Hắn chỉ mũi tên lệnh trên cửa. Nếu quân tình khẩn cấp, sao vương gia không tấu trước với hoàng thượng mà vội vàng rời đi như vậy? Tình thế nguy cấp, không thể chậm trễ. Đặng Mỗ không muốn quấy rầy thánh thượng nghỉ ngơi ban đêm, đã viết tờ tấu, sáng mai tự có người dâng lên. Đặng Hồng nói, mời Uyển cung phụng tránh đường, ta phải đi. Uyển Nhất Thu hừ lạnh, vương gia, ngài cho rằng tiền tuyến đại bại, Đặng Phát đại tướng quân, Đặng Tố tướng quân lần lượt tử trận, hai vạn thiết kỵ toàn quân bị diệt, Lục Đại Viễn bị vây đầu hàng, chuyện lớn như vậy xảy ra, hoàng thượng còn ngủ được sao? Còn nghỉ ngơi yên ổn sao? Lời nói thẳng thừng của Uyển Nhất Thu như tiếng sét giữa trời quang, khiến Trần Chấn Duệ cùng tướng sĩ giữ cửa Tây Thành trợn mắt há hốc. Uyển Nhất Thu, ngươi dám tùy tiện nói chuyện quân cơ trước mặt mọi người, muốn gây bất ổn Ung Đô, loạn thiên hạ sao? Đặng Hồng giận dữ quát. Giấy không gói được lửa. Đến ngày mai, tin tức này cũng sẽ lan khắp Ung Đô. Vương gia, nếu ngài biết sẽ gây bất ổn, sao lại vội rời đi? Thánh thượng đang trong cung chờ ngài bàn đại sự. Đại tần đã đến lúc sinh tử tồn vong rồi. Uyển Nhất Thu giơ tay, vương gia, mời. Nếu ta nhất định phải ra thành đến Khai Bình quận thì sao? Đặng Hồng lạnh lùng nói. Theo lời này, Đới Thúc Luân cùng vệ sĩ phía sau đều rút vũ khí, tiếng kiếm khu vang. Uyển Nhất Thu nhíu mày, vương gia, người đàn ép ta phạm thượng đấy. Nói rồi, thanh kiếm sau lưng hắn bỗng bay lên không, lơ lửng trên đỉnh đầu, kiếm quang lấp loáng. Thánh thượng triệu kiến vương gia. Nếu vương gia cố ra thành, chỉ có thể bước qua xác ta. Uyển Nhất Thu lạnh lùng tuyên bố. Tiền tuyến nguy cấp, tình thế bắt buộc. Vương gia giết ngươi như giết kiến. Đới Thúc Luân quát lạnh, Trần Chấn Duệ, tập hợp tướng sĩ Tây Môn, hộ tống vương gia ra thành. Tây Môn có khoảng 3.000 quân. Nếu Trần Chấn Duệ tập hợp binh lính ép vương gia ra thành, Uyển Nhất Thu thực sự khó ngăn cản. Đặng Hồng tuy võ công không bằng Đặng Phát, nhưng cũng đạt cửu phẩm. Nhưng lời Đới Thúc Luân không được hưởng ứng. Trần Chấn Duệ đờ đẫn nhìn hai phe, mắt tràn ngập hoang mang, kinh hãi. Không thấy Trần Chấn Duệ phản ứng, Uyển Nhất Thu thản nhiên nói, Trần tướng quân trung thành với vương sự, biết quân lệnh trọng yếu. Vương gia, mời theo ta vào cung yết kiến hoàng thượng. Đặng Hồng do dự. Nếu cưỡng ép đột phá, không phải không thể thoát. Nhưng như vậy sẽ công khai phản nghịch, Ung Đô lập tức máu chảy thành sông. Hoàng đế đã phái Uyển Nhất Thu đến, ắt đã có chuẩn bị ở nơi khác. Thấy Đặng Hồng nhìn về phía nội thành, Uyển Nhất Thu cười lạnh, vương gia đoán không sai. Lúc này, một cánh lôi đình quân đã đến Tùng Lâm hẻm. Toàn bộ lôi đình quân trong thành đã nhận lệnh thánh thượng, sẵn sàng chiến đấu. Tùng Lâm hẻm là nơi ở của vương phủ. Toàn bộ gia tộc Đặng thị đang ở đó. Vương gia. Đới Thúc Luân áp sát thì thầm. Chỉ cần vương gia bình an rời đi, gia quyến Đặng thị sẽ không sao. Đặng Hồng cười khổ. Vương gia mau quyết đoán. Đới Thúc Luân dục. Chưa kịp Đặng Hồng quyết định, tiếng vó ngựa lại vang lên. Một đội kỵ binh như gió cuốn tới, dẫn đầu chính là thái tử Mã Siêu. Thấy Mã Siêu xuất hiện, Đới Thúc Luân thở dài, biết cơ hội cuối đã mất. Mã Siêu phi thẳng tới trước Đặng Hồng, vương gia, phụ hoàng đang chờ trong cung, mời ngài vào cung nghị sự. Đặng Hồng trầm mặt gật đầu, quay ngựa hướng hoàng cung đi chậm rãi. Mã Siêu cùng kỵ binh áp giải, Uyển Nhất Thu thu kiếm đi sát. Nhìn bóng lưng đoàn người, Đới Thúc Luân nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Hắn biết, Đặng thị đã hết. hoàng đế đương nhiên không chờ Đặng Hồng trong cung. Vừa vào cung, Đặng Hồng đã bị giam trong một điện nhỏ, Uyển Nhất Thu canh giữ, bên ngoài vũ khí sẵn sàng, phụ hoàng, đây là cơ hội tốt để trừ khử Đặng Hồng. Đặng thị mưu phản, lộng quyền, tội ác chồng chất. Mã Siêu phấn khích nói, Hổ Dữ đã nhốt vào lồng, không còn nguy hiểm lớn. Nhưng lúc này chưa phải thời cơ giết hắn. Mã Việt lắc đầu. Tiền tuyến nguy cấp, quân tâm hoang mang. Nếu Đặng Hồng chết, tình hình sẽ vỡ vụn. Khai Bình quận không giữ nổi, quân Minh sẽ thừa cơ đánh sâu vào nội địa. Trong thời gian ngắn, ta lấy đâu binh lực chống đỡ? Vậy để hắn thoát sao? Phụ hoàng, Biện thị đã bị bắt. Chỉ cần thanh trừng Đặng thị, Đại Tần sẽ thu hồi toàn bộ quyền lực. Chương 780, đây cũng là điều ta mong muốn. Mã Việt khẽ lắc đầu, gương mặt lộ vẻ suy tư. Không dễ dàng như vậy đâu. Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn Mã Siêu, Biện Vô Song hiện tại tỏ ra thuần phục như thế, chỉ vì Đặng thị còn hùng mạnh. Nhưng giờ Đặng thị tổn thất nặng nề, vị đại tướng quân họ Biện này liệu có còn giữ được lòng trung thành? Siêu Nhi, chớ nghĩ rằng việc ngươi bố trí nhiều tâm phúc trong Tây quân là đủ an tâm. Những kẻ này thủ đoạn xảo quyệt hơn ngươi tưởng tượng gấp bội. Con hiểu rõ. Con cũng chưa từng thực sự tin tưởng Biện Vô Song. Xét cho cùng, hắn với Đặng Hồng cũng chẳng khác nhau là mấy. Mã Siêu gật đầu đáp. Còn Tiêu Thương nữa. Khi Đặng thị còn thế lực, hắn chỉ dám lén lút hành động, nhờ vào sự hậu thuẫn của ta mới dám ngẩng đầu. Nhưng một khi Đặng thị suy yếu, hắn ác sẽ ngang ngược vô độ. Mã Việt nhẹ nhàng xoa thái dương, tiếp tục, Tần Phong ở Khai Bình quận tuy thất trận nặng, nhưng vẫn còn 5 vạn binh mã. Lư Nhất Định là tướng lõi của Đặng thị, nếu Đặng Hồng chết, ngươi nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào? Chẳng lẽ hắn dám tạo phản? Mã Siêu cười lạnh. Sao lại không dám? Mã Việt hỏi ngược. Bởi vậy, Đặng Hồng sống còn giá trị hơn chết rất nhiều. Một tên Khai Bình vương đã mất nanh vuốt chẳng đáng sợ. Ngươi hiện tại nên nghĩ cách khai thác tối đa giá trị còn sót lại của hắn, chứ không phải đánh chó cùng đường. Con đã rõ. Mã Siêu gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên ý tứ, ngươi lập tức lên đường tới Khai Bình quận, tìm gặp Lư Nhất Định. Nếu có thể thu phục được hắn thì càng tốt. Mã Việt ra lệnh. Vâng, con sẽ chuẩn bị lên đường ngay. Đừng vội. Chuyến đi này không chỉ để tranh thủ Lư Nhất Định, mà quan trọng hơn là đàm phán ngừng chiến với Tần Phong giữa Tần, Minh hai nước. Phụ hoàng, hiện tại Minh quốc đại thắng, khí thế đang lên, Tần Phong há chịu ngưng chiến. Hắn vốn là kẻ đắc thế không buông tha. Mã Siêu tỏ vẻ lo lắng. Ngươi nhầm rồi. Mã Việt mỉm cười, Tần Phong không đơn giản như ngươi nghĩ. Nếu hắn thực sự là kẻ tham lam tầm thường, làm sao có thể trong gang tất thoát khỏi nguy hiểm, mượn lực hai nước nuốt trọn Việt quốc. Người này mưu lược thâm sâu, biết nhìn xa trông rộng. Ta đoán hắn đóng quân ở Khai Bình không rút, chính là đang chờ ta tới đàm phán. Ý phụ hoàng là Tần Phong thực ra cũng không muốn đánh tiếp. Mã Siêu sáng mắt hỏi. Đương nhiên. Chiến trường trải dài 3 mặt, dù Minh quốc 2 năm qua phồn vinh, nhưng căn cơ vẫn còn nông cạn. Mấy trận chiến này hẳn đã khiến hắn hao tổn không ít. Hiện tại hắn chỉ đang cố tỏ ra uy hiếp để giành lợi thế trên bàn đàm phán mà thôi. Tên này tham lam lắm. Vậy khi đàm phán, ta phải giữ vững lập trường, không thể dễ dàng nhượng bộ. Mã Siêu chợt hiểu. Đúng vậy. Hiện tại Tây quân vẫn đang giao chiến ác liệt với quân Minh ở Sa Dương quận. Lúc này, Tần Phong không thể nào muốn kéo dài chiến sự với ta. Xét cho cùng, hai nước vẫn có thể trở lại làm đồng minh, vì kẻ địch thực sự của hắn là Tây quốc. Nếu hắn thực sự muốn đánh, ắt phải dốc toàn lực đối đầu với Tần quốc, điều mà hắn không đủ sức. Cái vẻ ngoài hung hăng hiện giờ chỉ là hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nghe phụ hoàng phân tích, con như mở mang tầm mắt. Con sẽ lập tức chuẩn bị nhân sự lên đường đàm phán. Người đi đi. Mã Việt phất tay, ta sẽ gặp mặt vị lão huynh đệ của ta. Ha ha, nhắc lại thời trai trẻ, ta thực sự rất tâm đầu ý hợp với Đặng Hồng. Ngược lại chẳng ưa Biện Vô Song, khí chất quân nhân của Đặng Hồng hợp với ta hơn. Mã Siêu hành lễ lui ra. Mã Việt ngồi trầm tư một lúc lâu, rồi đứng dậy hướng về thiên điện, nơi giam giữ Đặng Hồng. Đặng Hồng ngồi thẳng lưng trên ghế, dù trong cảnh ngộ này, tư thế vẫn hiên ngang. tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng. Ở góc phòng, Nguyễn Nhất Thu chậm rãi lau kiếm. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Cửa mở, Mã Việt bước vào. Nguyễn Nhất Thu đứng dậy, gật đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Mã Việt kéo ghế ngồi đối diện Đặng Hồng, hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Đặng Hồng lên tiếng trước, ta đến Khai Bình quận là để ổn định quân tâm, ít nhất giữ vững được cứ điểm đó. Mã Việt gật đầu, ta tin điều đó. Dĩ nhiên, ngươi cũng muốn tránh họa. Ngươi cảm thấy chỉ có về với quân đội mới an toàn, phải không? Ngươi sợ ta giết ngươi. Đặng Hồng trầm mặc giây lát, bệ hạ, bất cứ lúc nào, thần cũng dám thề rằng Đặng Thị chưa từng có ý xóa ngôi. Đặng Phương thì không nói, nhưng Đặng Phát, Đặng Tố đều vì quốc gia mà chết. Ta tin ngươi chưa từng muốn cướp ngôi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới việc đoạt quyền triều chính, biến hoàng đế thành bù nhìn không? Mã Việt hỏi ngược. Đại Tần cần một minh quân có chí tiến thủ. Đặng Hồng nhìn thẳng Mã Việt, Đại Tần không thể mãi có cùng một góc, nếu không ắt diệt vong. Tại sao phải là Đặng Thị, mà không phải hoàng thất thực hiện điều đó? Mã Việt lạnh giọng. Ngươi đã nhìn ra vấn đề của Đại Tần, quyền lực phân tán. Ngươi muốn tập trung quyền lực. Tiếc thay, ta cũng nghĩ vậy. Thần không thấy bệ hạ có ý đó. Ngài vẫn đang đi theo lối cũ của Lý Chí. Lý Nguyên soái làm vậy suốt nhiều năm, vì sao? Vì Biện Thị hay Đặng Thị đều đã trở thành đuôi to khó vẫy. Lý Nguyên soái sợ ta hành động mạnh sẽ hủy diệt Đại Tần, nên kiên trì thế cân bằng, khuyên ta từ từ thay đổi. Nhưng ta không thể chờ. Thế nên Đặng Thị đã liên kết với Minh, sợ để hại Lý đại soái. Mã Việt mắt ngời lửa giận. Lý Chí không chết, Đại Tần không thể đổi mới. Và giờ đây, Lý Nguyên soái chết rồi, Đại Tần lại lâm vào khủng hoảng. Đặng Hồng thở dài, bệ hạ, đó không phải điều thần mong muốn. Người tính không bằng trời tính. Giờ đây, hai con trai thần đều đã mất. Mã Việt nhìn Đặng Hồng chăm chăm, Đại Tần đang ở thời khắc sinh tử, nhưng cũng là lúc Phượng Hoàng tái sinh. Cơ hội ta chờ đợi bấy lâu đã tới. Hoàng thất phải thu hồi mọi quyền lực về triều đình, tập trung trong tay hoàng đế. Chỉ như vậy, Đại Tần mới có thể dẹp bỏ nội bộ tranh chấp, đồng lòng tiến về phía trước. Đặng Hồng trầm ngâm, nếu bệ hạ làm được, thần cam lòng chứng kiến. Vì vậy, ta không thể để ngươi rời kinh. Mã Việt nói, nếu ngươi đi, nội loạn sẽ không dứt. Bệ hạ muốn giết thần. Mã Việt lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi phải sống. Nếu ngươi giúp ta thực hiện điều này, sau khi chết, ngươi vẫn sẽ được hưởng vinh quang tối cao của Đại Tần. Giờ thần còn làm được gì? Đặng Hồng cười khổ. Rất nhiều. Ngươi còn sống, triều đình sẽ không rối loạn. Ngươi còn sống, Lư nhất định sẽ không dám phản. Ngươi còn sống, Tiêu Thương không dám ngạo ngược. Ngươi còn sống, Biện Vô Song sẽ không dám mưu đồ. Mã Việt bình thản nói. Đổi lại, Đặng Thị vẫn được hưởng đặc quyền như trước. Băng do lửa mà tan. Đại Tần hỗn loạn như hiện nay, ta cần thời gian để thu xếp. Đặng Hồng, ngươi chính là một trong những kẻ gây ra mớ hỗn độn này. Mã Việt lạnh lùng nói. Giờ ngươi phải chuộc tội. Đặng Hồng cười, gật đầu, được. Thần đã thất bại, cũng muốn xem bệ hạ có làm được như lời nói không. Ngài muốn thần làm gì? Ngày mai lên triều, ngươi nhận trách nhiệm thất bại ở Khai Bình, xin từ chức Khai Bình Vương. Ta sẽ giữ chức đại soái cho ngươi. Đặng Hồng hỏi, thái tử sẽ đến Khai Bình quận. Đúng. Vài ngày nữa, ta sẽ thả ngươi về phủ, nhưng không được rời Ung Đô. Nếu ngươi trái lệnh, ta sẽ tuyệt diệt Đặng Thị. Thái tử đến Khai Bình sẽ ổn định tình hình. Đừng quên, quân đội đó vẫn là quân Đại Tần. Chuyện ở Lạc Anh Sơn Mạch, ngươi vẫn nhớ chứ? Hôm nay ở cửa Tây, phản ứng của Trần Chấn Duệ ngươi cũng thấy rồi. Hoàng quyền là tối thượng. Đó là công lao lớn nhất Lý Chí dành cho ta. Giờ ta sẽ xây lâu đài trên nền móng đó. Đặng Hồng gật đầu, Đặng Phát, Đặng Tố chết vì quốc sự, xin được hưởng vinh quang xứng đáng. Dù Đặng Phát thảm bại, ta vẫn sẽ ban cho hắn phần vinh dự thuộc về hắn. Mã Việt đứng dậy. Để ổn định quân tâm, khích lệ sĩ khí, ta sẽ làm vậy. Ngẫm lại xem ngày mai nên nói gì đi. Nói rồi, Mã Việt quay đi. chỉ còn lại Đặng Hồng trong phòng, hàm răng nghiến chặt, lưng vẫn thẳng nhưng hai hàng lệ già rơi xuống. Đặng thị đã hất. Từ nay chỉ còn lại cái xác không hồn là Đặng Hồng và một gia tộc tàn lụi. Hoàng đế có thể không giết hết, nhưng Đặng thị sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Tiếp theo sẽ là Biện Vô Song. Tốt lắm, Đặng thị sụp đổ, Biện thị còn tồn tại sao? Hắn lẩm bẩm. Trên đường từ Ung Đô tới Khai Bình quận, mấy con ngựa chiến đang phi nước đại. Đới Thúc Luân và Uyển Nhất Thu đã bỏ qua tên này, coi hắn như kẻ vô danh. Nhưng về sau, Uyển Nhất Thu sẽ hối hận vì đã không giết tiểu nhân vật tầm thường ấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.